Chư giới tận thế online chương 2812 tới chương 2849. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong nháy mắt vô số cái miệng vừa rồi xuất hiện, sau lưng của hắn đột nhiên toát ra một thứ hắc ám vô tận, nhanh chóng xoay tròn, giống như những tấm bình phong mỏng như cánh ve, vần quanh chặt hắn vào trong đó. Ma âm vang lên, tấm bình phong hắc ám lập tức vỡ vụn từng lớp một, chỉ còn lại ba mảnh bình phong cuối cùng là còn bảo vệ Cố Thanh Sơn. Cửu diện trùng ma phát ra tiếng cười như điên. Nó nói, mặc dù có được sức mạnh tận thế, ngươi cũng không cách nào ngăn cản thuật này, Cố Thanh Sơn, hôm nay ngươi sẽ xong đời. Mắt Cố Thanh Sơn sáng lên, cũng không đưa ra bất kỳ đáp lại nào. Trong hư không nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ đong đóm, dựa vào chủ nhân huyền bí, ngài đã thấy rõ thuật công kích của đối phương. Thế giới chi thuật, vạn tà ma tí. Cánh tay ma âm lấy toàn bộ chúng sinh của thế giới tà hóa hiến tế thành, phóng ra âm thanh sa đọa có thể làm cho mọi thứ tà hóa. Mọi thứ pháp thuật không thể ngăn cản thuật này, mọi loại áo giáp không thể phòng ngự thuật này. Tà pháp như thế quả nhiên là kinh khủng. Đến cùng thì ma trùng cửu diện có địa vị gì bên trong tà ma chứ? Nếu như nó chỉ là một tên binh tôm tướng tép, như vậy cuộc chiến tranh giữa chúng sinh và tà ma căn bản không cần đánh tiếp nữa. Chỉ cần mấy trăm cửu diện loại như vậy thì đủ để bình định hàng tỷ thế giới. Sắc mặt Cố Thanh Sơn lạnh lão, hóa thành một ánh kiếm quang bay thấp xuống, đưa tay đặt lên trên mặt đất, nhẹ giọng thì thầm, trảm. Trên bầu trời, mảnh biển ánh kiếm đã chờ đợi đã lâu kia ầm một tiếng trút xuống, hoàn toàn chui vào trong thân thể hắn, thuận theo bàn tay hắn mà đâm vào dưới mặt đất. Ma trùng cửu diện lập tức có điều phát giác, nó quát lên, mơ tưởng. Trong chớp mắt, cánh tay ma huyết nhục hóa thành một tàn ảnh, bay thẳng về phía Cố Thanh Sơn. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Nó lơ lửng ở khoảng cách Cố Thanh Sơn vẹn vẹn mấy thước, lại dùng hết toàn lực cũng không cách nào di động mảy may nữa. Cố Thanh Sơn chậm rãi đứng dậy. Oanh! Kiếm phong vô cùng hung hãn bộc phát ra từ sâu bên trong lòng đất, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một kiếm! Toàn bộ thế giới hoàn toàn tan vỡ thành tro, bay lả tả tan nát trong hư không chồng chất sương mù dày đặc. Thân hình Cố Thanh Sơn bay về phía sau. Hắn tiện tay giơ lên một ánh kiếm khổng lồ, mãnh liệt đâm về một nơi trong hư không. Đương! Một âm thanh giao kích sắc bén vang lên. Cửu diện đứng trong làn sương mù, sắc mặt âm trầm chặn lại kiếm quang kia. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, đúng là thế giới chi thuật rất lợi hại, nhưng căn cơ của nó là thế giới kia, cho nên ta chỉ cần hủy đi thế giới kia, pháp thuật này của ngươi sẽ rách nát. Cửu diện châm chọc nói, ngươi cho rằng mình thắng rồi sao? Bốn phía lưu chuyển quang ảnh, nhanh chóng bệnh ra thành một thế giới. Băng sương vô tận bao trùm toàn bộ thế giới, từng phần mộ hàng băng to lớn bao trùm trong băng tuyết đứng sừng sững trên bình nguyên, mà Cố Thanh Sơn và ma trùng cửu diện đều đứng trong thế giới này. Đây rõ ràng là một trong chín thế giới vừa rồi tụ hợp lại. Nói cách khác, mình chỉ đánh nát một thế giới, hiện giờ còn có tám thế giới đang vây chung quanh, chuẩn bị tung ra công kích vào bất cứ lúc nào. Cửu diện giơ tay lên, quát, độc chú thủy tổ. Tiếng nói vừa vang lên, bên trên những phần mộ kia lập tức hiện ra từng cái đầu lâu tà dị, bọn chúng lao vút lên trên cao, kết nối thành một chuỗi thật dài. Cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn hóa thành một ánh kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp chém về phía mặt đất băng tuyết. Kiếm quang xuyên qua toàn bộ thế giới, chuỗi đầu lâu kia lập tức tản ra, phát ra vô số tiếng kêu rên. Thế giới không chịu nổi một kiếm này, nứt toạc ra dưới chân Cố Thanh Sơn cùng cửu diện lần nữa, không ngừng tán loạn về phía hai bên. Những băng tuyết cùng phần mộ kia hoàn toàn tan tác thành bột mịn hư vô bên trong hỗn độn, theo làn gió tung bay đi xa. Cửu diện trùng ma giận dữ, phía sau sinh ra bảy đôi cánh tay, bày ra tư thế chú ấn khác biệt, quát lên, ngươi ỷ vào ánh kiếm sắc bén, làm hỏng hai thế giới của ta, thù này nhất định phải trả. Cố Thanh Sơn vội vàng khuyên nhủ, đánh nhau thì đánh nhau, ngươi cần gì mà nóng nảy vậy? Hư không đột nhiên sinh ra từng ánh kiếm sắc bén, chẳng phân biệt phương hướng chung quanh mà chỉ nhằm vào cửu diện trùng ma không ngừng cắt chém đâm đánh. Như vậy còn chưa hết, Cố Thanh Sơn đứng lơ lửng trên trời cao, giơ tay vung ra một quyền. Chấn động vô hình khuếch tán ra. Bất chu, sơn khôi. Hàng tỷ ánh kiếm cứ nghiền nát mấy giây, dần dần tản ra, nhưng không thấy bóng dáng của cửu diện trùng ma đâu cả. Từng tiếng nói đầy tiếng vọng cứ quanh quẩn trong làn sương mù, ngươi chọc giận ta. Cố Thanh Sơn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, trong sương mù hiện ra trăm ngàn quang ảnh. Những quang ảnh này ngưng tụ thành hình, hóa thành từng thế giới như ẩn như hiện. Trong hư không nhanh chóng nhảy ra một hàng chữ nhỏ, thuật tà ma cửu tinh liên châu phát sinh biến hóa lần nữa. Ngài đang đối mặt với một đạo thuật chung cực mà kiếp tướng vị đa trọng. Trận này có tổng cộng 7.000 thế giới, cấu kết chồng chéo lên nhau mà thành, 7.000 giới cùng nhau hủy diệt thì thuật này mới bị phá. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Một thế giới hoàn chỉnh hiển hiện ở trước mặt hắn, vô số người côn trùng đang đứng trên mặt đất, cùng nhau phóng ra cùng một loại thuật pháp. Trong một làn sương mù xám xịt, cất giấu một thứ gì đó không cách nào thấy rõ. Nó bị người côn trùng trong toàn bộ thế giới triệu hồi ra, chậm chậm bay lên bầu trời, nhằm về phía Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn đột nhiên dâng lên một cảm giác không ổn. Lần này không tiện ứng phó rồi. Thế giới đa trọng. Trong mỗi một lớp thế giới, sức mạnh công kích đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ mình xuất hiện thì sẽ lập tức được phóng ra. Nhiều đòn công kích tầng tầng lớp lớp như thế thì đánh tới tận cùng thế giới cũng sẽ không kết thúc được. Khó trách được xưng là thuật chung cực. Hắn không chần chờ chút nào, trong nháy mắt đã hóa thành một ánh kiếm quang chém ra thế giới, thoát thân lao đi. Ở bên ngoài thế giới, càng có một tầng rồi lại một tầng thế giới đồng loạt hiển hiện. Bọn chúng không ngừng bao phủ về phía kiếm quang kia, ý đồ bao vây lấy ánh kiếm trong đó. Dưới bầu trời màu máu, một người khổng lồ đứng giữa vô số thi thể. Nó đột nhiên cảm ứng được gì đó, lập tức bày ra tư thế, thấp giọng quát, với toàn bộ sức mạnh tà hóa trên thế giới này, ta sẽ đánh nát ngươi. Thế giới chấn động kịch liệt, sức mạnh vô hình từ bốn phương tám hướng ùa tới, hội tụ trên nắm đấm của người khổng lồ. Trên quả đấm của nó bỗng nhiên nổi lên tầng tầng dị tượng, để lộ sát khí không tầm thường. Rầm rầm rầm. Người khổng lồ cất bước, bắt đầu chạy trốn. Tốc độ của nó dần dần nhanh hơn, cuối cùng nhảy lên thật cao, dốc hết sức đánh vào một nơi nào đó trong không trung. Đúng vào lúc này, một bóng người chợt xuất hiện giữa không trung. Cố Thanh Sơn. Hắn gần như không phản ứng kịp, lập tức tiến lên đón lấy nắm đấm của người khổng lồ, chiến giáp bị đấm vỡ nát, văng tung tóe không ngừng. Hừ, cửu diện. Cố Thanh Sơn căm hận thì thầm, toàn thân hóa thành ánh kiếm. Chợt thấy vần sáng quanh ánh kiếm lập lòe nhấp nháy, chém ra một đường sáng trắng từ bầu trời xuống mặt đất. Người khổng lồ gào lên một tiếng tràn đầy không cam lòng. Bầu trời, người khổng lồ, mặt đất, tất cả mọi thứ trên thế giới đều bị một kiếm chém nát. Thế giới vỡ nát bỗng chốc đi xa. Sau một cái chớp mắt, quang cảnh xung quanh biến đổi, chỉ thấy trong biển khơi mênh mông vô tận có một con rắn khổng lồ toàn thân bốc lên sương mù màu xanh biếc đang lao tới. Dường nó đã chuẩn bị từ lâu, thời khắc ánh kiếm vừa xuất hiện thì nó cũng lập tức cắn tới. Ánh kiếm nổ đùng một tiếng, tránh khỏi phát cắn của con rắn khổng lồ. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất. Một mảnh đất bỗng nhiên xuất hiện theo phương hướng vuông góc với đường ánh kiếm, vô số tiếng côn trùng đồng loạt vang lên. Tấm chú thuật âm phù cuối cùng vừa được phóng ra. Âm. Một vài vật không rõ là thứ gì đâm thẳng về phía ánh kiếm. Tốc độ của ánh kiếm nhanh đến mức tối đa, chớp nháy liên tục, gắng gượng tránh được mấy thứ kia, một giây kế tiếp đã rơi vào trong một thế giới khác. Nghênh đón nó là một cây chù y chiến được khắc vô số hoa văn. Nắm bắt thời cơ một cách vừa vặn, ánh kiếm không thể nào trốn thoát. Chỉ thấy chù y chiến và ánh kiếm va mạnh vào nhau giữa bầu trời. Chấn động rung chuyển núi sông kéo dài thật lâu. Chù y chiến hóa thành phấn vụn. Ánh kiếm cũng ảm đạm đi đôi phần, sau đó lại bất chợt biến mất khỏi thế giới này. Nó xuất hiện ở một thế giới khác. Một bàn tay khổng lồ dữ tợn nắm chặt lấy ánh kiếm, gào thét, đi chết đi. Ánh kiếm bỗng chốc sáng bừng lên, chặt đứt bàn tay khổng lồ đang giam cầm mình, nhưng bàn tay khổng lồ đã biến mất ngay sau đó. Cảnh tượng nhoáng lên rồi biến mất. Thế giới mới phô bày ra xung quanh ánh kiếm, những sinh linh tràn đầy đau khổ hiện lên. Trong tay chúng cầm một quyển sách, đồng thanh hô lên, linh hồn chấn bạo. Làn sóng dao động vô hình phất qua ánh kiếm. Đánh trúng rồi. Ánh kiếm hoàn toàn không kịp phản ứng lại, thế giới đã lập tức vỡ vụn rồi tiêu tan, ngay sau đó, lại một thế giới mới xuất hiện. Trên một tế đàn cao vài trăm thước, ngọn lửa hiến tế đã được đốt lên. Thời khắc ánh kiếm xuất hiện, ngọn lửa kia bỗng bùng lên, hóa thành một cây thương lửa đâm thẳng về phía ánh kiếm. Ánh kiếm chém ra một nhát, ngọn lửa tức khắc bị chém thành tro tàn, nhưng vẫn tiếp tục bám trên bề mặt ánh kiếm. Thế giới tức khắc tan rã, một thế giới hoàn toàn mới lập tức xuất hiện. Có 7-8 con tà ma kỳ dị nhào lên, bất chấp sự sắc bén của ánh kiếm, trước lúc chết vẫn cố dùng hết sức lực đánh vào ánh kiếm. Trong vài giây ngắn ngủi, thân thể bọn chúng đã bị ánh kiếm cắt nát triệt để, nhưng chúng nó thật sự đã đánh trúng ánh kiếm. Lại thay đổi một thế giới khác. Trong chớp nhoáng, ánh kiếm biến trở về thành Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn lại biến thành một con mèo quyết. Mèo me. Mèo quyết giận dữ kêu lên một tiếng. Bầy nhìn thế giới luân chuyển không ngừng, tấn công liên tục không hề ngơi nghỉ dù chỉ một khắc, hơn nữa mỗi một đòn tấn công đều dốc hết sức mạnh của toàn bộ thế giới, bộc phát ra công kích độc nhất vô nhị. Chỉ ít mỗi một đòn tấn công đều có đẳng cấp thuộc pháp thế giới, trong đó còn xen lẫn một vài linh kỹ không trọn vẹn thông thường nếu nắm giữ một thuộc pháp thế giới thì đã được xem là nhân vật hàng đầu trong các thế giới, có thể xưng là anh hùng một phương. Thuộc pháp thế giới tiến thêm một bước chính là linh kỹ. Linh kỹ là biểu hiện sức mạnh tổng thể của hệ thống gồm nhiều thế giới, mạnh hơn gấp mấy lần so với thuộc pháp thế giới do một thế giới ngưng tụ thành. Linh kỹ là sức mạnh cao nhất trong các thế giới. Mà chuỗi ma kiếp cấp tướng có thể liên tục phóng ra thuộc pháp thế giới, thỉnh thoảng còn phóng ra một hai linh kỹ không trọn vẹn. Thực lực như vậy mới xứng với bản lĩnh thực sự của cửu diện trùng ma. Sức mạnh của tà ma có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không thể vượt qua trình độ này. Cổ Thanh Sơn không thể không đổi chiêu. Một giây kế tiếp, chỉ thấy một con mèo quýt quay đầu nhìn vào hư không, trong hư không lập tức vang lên tiếng đáp lại, vù. Mèo quýt gật đầu, phát động kỹ năng ngay lập tức. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy tức khắc hiện ra, ngài hóa thân thành quốc hoàng. Ngài đã kích hoạt hai năng lực sau, dạ mị quỷ ảnh, để hấp thu sức mạnh. Ngài nắm giữ hắc ám trong tay, hoàn cảnh trước mắt được xác định là đêm tối, chủng loại của hấp thu sức mạnh là sức mạnh thương giải. Thông qua dạ mị quỷ ảnh, ngài thu được sức mạnh của Ngọc Bội Duy Tôn, Bách Đăng Minh. Chú ý! Sức mạnh của chuỗi ma kiếp cấp tướng y vô cùng quỷ dị, Bách Đăng Minh không thể mượn thuật này được. Ngài không thể trực tiếp mượn thuật pháp này. Mèo quyết thấy vậy, tùy ý cua cua chiếc đuôi, phóng ra từng đường ánh kiếm vây quanh quái vật vừa mới xuất hiện ở đối diện. Nó vừa động tâm niệm, phía sau tức khắc nhảy ra một lá cờ chiến bay phấp phới. Tứ Thánh Trụ. Nước. Trên cờ chiến phóng ra vầng sáng nhẹ nhẹ, chiếu rọi trên người mèo quyết. Trong hư không, dòng chữ nhỏ nhấp nháy lại hiện lên, ngài đã phát động hải mệnh. Xét thấy ngài nắm giữ chúa tể huyền bí, không ngừng tìm hiểu bản chất chuỗi ma kiếp cấp tướng, ngài miễn cưỡng có thể thực hiện thuộc tính kia. Mèo quyết nhìn mà kích động, móng mèo căng chặt lên, dùng sức vung một cái. Sau một cái chớp mắt, dòng chữ nhỏ nhấp nháy mới hiện lên, thuộc tính ngài được ban tặng đã chiếm dụng sức mạnh của các quy tắc khác, hai thuộc tính lần này hải mệnh có thể ban cho ngài đã giảm xuống còn một thuộc tính. Ngài thu được thuộc tính mới, quả thực muốn mượn. Dựa vào thuộc tính mới do phong cách chiến đấu vô sĩ sáng tạo ra, bây giờ ngài có thể phát động Bách Đèn Minh được rồi. Mèo quyết ưỡng ngực, móng vuốt vươn ra không trung, quát lên, mèo mèo mèo mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Trong hư không tức khắc xuất hiện một ký hiệu vô cùng quỷ dị, chúng nó ẩn nấp ở một nơi không thể nhìn thấy, dâng trào cuồn cuộn. Mèo quyết lẳng lặng cảm nhận huyền bí ẩn chứa trong cảnh tượng này. Chẳng mấy chốc, một thế giới từ nơi cực xa lao vụt tới. Đồng bằng xác chết mênh mông bát ngát xuất hiện, thế giới đóng băng vô tận cũng xuất hiện ngay sau đó, từng ngôi mộ khổng lồ đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất. Biển cả, hoang mạc, những kiến trúc không biết tên, những tế đàn xa lạ, những thế giới tinh thể chưa bao giờ nhìn thấy. Chính thế giới liên tiếp chồng chéo lên nhau. Chúng liên kết với nhau, lần nữa kích hoạt vô số ký hiệu quỷ dị trong hư không, sinh ra một sự hiệu triệu vô hình. Hai mắt mèo quyết lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Có cảm nhận được sức mạnh của sự hiệu triệu này. Triệu hoán thế giới. Thuật pháp này đang triệu hoán thế giới. Những thế giới cấp tướng ùn ùn từ xa kéo tới. Những thế giới cấp tướng này đều ẩn nấp trong hư không, chuẩn bị tham gia luân chuyển bất cứ lúc nào, chúng phóng ra sức mạnh lớn nhất mà mình có để đánh nát kẻ địch của mèo quyết. Mèo quyết không nhịn được mà than một tiếng. Chỉ nghe nói triệu hoán một vài tồn tại cụ thể nào đó, nhưng chưa bao giờ nghe đến thuật pháp triệu hoán 9.000 thế giới. Mà hôm nay, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Thần kỹ như vậy quả thực làm cho người ta nhìn đã mắt, một lần nữa khiến hắn mở rộng tầm nhìn, để hắn biết được sức mạnh trong các thế giới kỳ diệu đến mức nào. Sau một cái chớp mắt, hai thế giới hoàn toàn giống nhau đồng loạt xuất hiện. Biển cả mênh mông vô tận chảy xuyên qua hai thế giới, nối liền chúng với nhau, ngay cả người khổng lồ biển màu xanh đậm xuất hiện trong nước biển cũng giống nhau y hệt. Hai người khổng lồ thân hình đồ sộ đứng trong nước biển, giận dữ kêu gào ra tay với đối phương. Thế giới lóe lên, lại có hai thế giới hoàn toàn giống nhau xuất hiện. Trong địa lao bập bùng lửa cháy, hai con hỏa long bay vọt lên cao, uốn lượn đấu đá, đánh nhau đến mức làm cho trời đất mù mịt. Chúng và cả thế giới thuộc về chúng đều đang biến mất. Thế giới ma trùng hiện lên, côn trùng dày đặc chi chít lao vào nhau, chiến đấu không phân thắng bại. Sau đó, thế giới mới xuất hiện. Hai cây thương khổng lồ che lấp bầu trời đụng vào nhau, khuấy động cuồng phong gào thét. Các thế giới tương tự lần lượt xuất hiện, đối đầu với nhau. 9.000 thế giới hiện lên trong nháy mắt. Hết thảy hóa thành hư vô. Tiếng gào thét giận dữ của cửu diện trùng ma vang lên trong sương mù, đồ vô sĩ. Ngươi dám ăn trộm thuật pháp của ta. Thân thể mèo quyết rung lên, biến hóa trở lại thành Cố Thanh Sơn. Hắn khoát tay nói, chẳng qua chỉ dùng một kỹ năng của ngươi mà thôi, bình tĩnh chút đi, cửu diện. Có lẽ ở chỗ của ngươi, ngươi cũng không phải hạng binh lính tạp nham, bằng không tuyệt đối không thể lấy ra pháp thuật tuyệt diệu đến như vậy. Cửu diện nói, hừ, ta đường đường là. Ngươi đừng hòng biết được cái gì. Hư không chấn động một cái. Một dòng sông rực rỡ hiện lên ở một nơi xa xôi giữa màn sương dày đặc. Dòng sông thời gian. Giọng nói của cửu diện trùng ma khôi phục vẻ bình tĩnh. Chúng ta tiếp tục đánh. Giờ khắc này, ta không thể không thừa nhận rằng ngươi thực sự có tư cách khiến ta sử dụng bản lĩnh chân thật của mình. Cố Thanh Sơn nhìn về phía dòng sông thời gian, chỉ thấy xương trắng dày đặc trong dòng sông bắt đầu di chuyển chậm. Đó là một chiếc ghế bằng xương trắng chiếm cứ cả một con sông, nó chìm trong dòng sông thời gian, gần như chiếm trọn khoảng thời gian dài đằng đẵng thuộc về hỗn độn. Năm đó hắn và Phi Nguyệt từng nhìn thấy vật này. Trong lòng Cố Thanh Sơn lập tức dâng lên cảm giác không ổn, một bóng đen u ám đang bủa vây lấy hắn. Bản thân đã dùng hết thủ đoạn, đạo lộ, thần thông, bảo vật, thậm chí cả sức mạnh của tứ thánh trụ cũng đã dùng mới có thể đánh với cửu diện đến tận lúc này. Trận chiến thực sự mạo hiểm, nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều tin tức. Nhưng nếu cửu diện trùng ma định sử dụng bộ xương trắng trong dòng sông thời gian thì... Chỉ một cái chớp mắt, Cố Thanh Sơn lập tức đưa ra quyết định. Chỉ nghe hắn nói mà không chút do dự, đã đến lúc chia tay, chờ ta thắng được ngươi, duyên phận sẽ cho chúng ta gặp lại. Hy vọng sẽ hội ngộ trong vui vẻ, cửu diện. Trong lúc nói chuyện, một lá cờ chiến đã lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn. Trên cờ chiến nhanh chóng xuất hiện một vần sáng chiếu lên người La Chinh. Sức mạnh của chìa khóa phong. Cố Thanh Sơn đẩy ra một cánh cửa trên không trung, sau đó đi vào. Cánh cửa biến mất. Hắn cũng biến mất. Sông dài sao động, dòng nước chảy xiết. Thay đổi năm loại ám thuật cũng không thể bắt được hắn, cũng không thể truy tìm tung tích, xem ra đây chính là sức mạnh của bốn kỷ nguyên kia. Giọng nói của cửu diện vang lên. Một giây kế tiếp. Dòng sông thời gian mênh mông và cả vương tọa xương trắng trên dòng sông đều đồng loạt biến mất. Cửu diện trùng ma đứng trong sương mù, im lặng thật lâu. Nếu Cố Thanh Sơn có thể tùy ý rút lui khỏi trận chiến bất cứ lúc nào thì còn đánh cái gì nữa? Cái tên Cố Thanh Sơn này vốn đã gian trá lắm mưu. Nếu như một lúc nào đó hắn phát hiện đánh không lại rồi lập tức bỏ chạy. Mấy chuyện như chiến đấu thì không thể làm bộ làm tịch, có muốn che mắt Cố Thanh Sơn cũng không thể nào. Khoan đã. Trong lòng cửu diện bỗng nhiên nảy lên một suy nghĩ. Trận chiến vừa rồi rõ ràng Cố Thanh Sơn đánh không lại mình, nhất định hắn cũng biết điều này. Vậy vì sao hắn lại không bỏ chạy ngay lúc ấy? Cửu diện tỉ mỉ hồi tưởng. Nó chợt nhớ ra trong trận chiến lúc trước, Cố Thanh Sơn cũng đã thành công phát động chuỗi ma kiếp cấp tướng. Mặc kệ hắn làm được điều này như thế nào, nhưng quả thực hắn đã làm được. Có thể thi triển thuật pháp kia. Vậy thì có thể nhìn ra một chút manh mối về thuật pháp này. Trong lòng cửu diện bỗng cảm thấy bực bội. Chết tiệt. Nó không nhịn được mà nguyền rủa một tiếng. Thân là tà ma, là chủ nhân của kỷ nguyên tương lai, trước giờ vẫn luôn đánh đâu thắng đó, bại tướng dưới tay đều bị tà hóa. Rốt cuộc đã bao lâu không bị người ta dò xét như vậy? Rốt cuộc Cố Thanh Sơn đã nhìn ra được gì? Càng nghĩ cửu diện càng không yên lòng. Nó đột nhiên xoay người, bay ra ngoài hỗn độn. Trong hư không truyền đến tiếng thì thầm, hắn đã có tứ thánh trụ, muốn dứt hắn thì thời điểm trong quá khứ là thích hợp nhất. Xem ra ta cũng phải tiến vào trong danh sách, nghĩ biện pháp đến thời đại kia. Qua giây lát, sương mù dày đặc dần dần tụ lại. Cửu diện biến mất. Hết giờ rồi. Cố Thanh Sơn cầm định giới thần sơn kiếm, khẽ rung một cái. Trong nháy mắt, đại lục hắc ám lần nữa xuất hiện trong sương mù vô tận. Trong bóng tối bủa vây đột nhiên có từng luồng khí vô hình lao về phía đại lục hắc ám, tự như đang cung cấp bổ sung gì đó cho nó. Bàn tay hủy diệt thở dài một hơi, kêu lên, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Suýt chút nữa là đám quái vậy ở kỷ nguyên quá khứ đã thức tỉnh rồi. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, rơi vào trầm tư. Ngươi làm sao vậy? Đánh thua một trận nên trong lòng khó chịu sao? Bàn tay hủy diệt hỏi. Không. Rất có thể cửu diện chính là một trong những thủ lĩnh của tà ma, nhìn vào chiêu thức chuỗi ma kiếp cấp tướng của nó có thể thấy ta căn bản không thể thắng được nó, không có gì đáng để nản lòng. Cố Thanh Sơn nói. Hình như ngươi đã nghĩ ra điều gì? Định giới thần Sơn kiếm nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, không biết các ngươi có để ý hay không. Trong những lời nó đã nói với ta có một câu không đúng lắm. Hoàn toàn không có ấn tượng. Bàn tay hủy diệt nói. Căn bản không để ý định giới thần Sơn kiếm nói. Cố Thanh Sơn nhìn hai vật, nói với vẻ khó hiểu, các ngươi không nghe chúng ta nói chuyện sao? Chúng ta căng thẳng muốn chết, ai mà nhớ được các ngươi nói cái gì? Định giới thần Sơn kiếm và bàn tay hủy diệt đồng thanh. Cố Thanh Sơn. Xin ngươi đấy, nếu ngươi chết rồi thì thần khí bọn ta chỉ có thể bị nó tà hóa mà thôi. Bàn tay hủy diệt dựng thẳng ngón trỏ lên, chỉ vào định giới thần Sơn kiếm rồi lại chỉ vào chính mình. Được rồi. Cố Thanh Sơn nói, lúc đó nó có nói một câu như này, Cố Thanh Sơn, người sinh ra trong hỗn độn, lại dám mạo phạm ta như vậy, ta sẽ cho ngươi nếm trải thế nào mới là chiến đấu thực sự. Hai thần khí đều trầm tư. Thế nào? Có phải có gì đó không đúng? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, sinh ra trong hỗn độn và mạo phạm nó thì có liên quan gì đến nhau? Định Giới Thần Sơn Kiếm nói. Đây là hai chuyện không liên quan gì đến nhau. Bàn Tay Hủy Diệt cũng nói. Đúng không, các ngươi cũng cảm thấy những lời này hoàn toàn không hợp lý. Cố Thanh Sơn cười, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Vậy ngươi có ý kiến gì hay không? Định Giới Thần Sơn Kiếm lại hỏi. Cố Thanh Sơn không trả lời, chỉ tỉ mỉ nhớ lại trận chiến lúc trước, chậm rãi nói, ta và nó đánh qua đánh lại, thật ra đã nhìn ra một vài manh mối từ thuật pháp của nó. Bàn Tay Hủy Diệt nói với vẻ hứng thú, bình thường thì tồn tại bị tà ma đánh bại sẽ bị hủy diệt, sẽ tà hóa, không ai có thể truy tìm nguồn gốc của bọn họ, người nói mau ngươi đã nhìn ra cái gì. Thuật pháp của nó cơ bản bao gồm mấy yếu tố này, chủ nhiều thế giới và vô số thủ hạ toàn tâm toàn ý chiến đấu vì nó. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì sao? Định Giới Thần Sơn Kiếm hỏi. Đây cũng là thuật thế giới song song, thuật nhất nhân vạn sinh, thuật vạn linh mông muội. Cố Thanh Sơn nói. Định Giới Thần Sơn Kiếm trầm tư vài giây, không nhịn được nói, thật sự đúng là như vậy. Thân hình Cố Thanh Sơn nhoáng lên một cái, sau đó xuất hiện trên đại lục hắc ám. Dường như đã chạm vào một bí mật kinh người. Chỉ cần đi qua màn sương dày đặc cuối cùng. Tâm tư Cố Thanh Sơn khẽ động, móc từ trong ngực ra kỳ vật hỗn độn trước đây thu hoạch được. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện, chú ý, trong những kỳ vật hỗn độn này, có 7 món vừa mượn sức mạnh của đại lục hắc ám để thi triển thuật pháp truy tìm bí mật tương ứng, tạm thời không thể sử dụng lại. Ngươi cần phải tìm kỳ vật hỗn độn mới. Cố Thanh Sơn thở dài, giắt Bàn Tay Hủy Diệt bên hông, nâng trường kiếm lên, bay vút về phía sâu trong đại lục hắc ám. Hình như ngươi đang rất vội. Bàn Tay Hủy Diệt nói. Cửu diện trùng ma không giết được ta của thời khắc này, vậy nó chỉ có thể trở lại quá khứ, đi giết một ta khác. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn kia không có thực lực gì, khá là dễ đối phó. Định Giới Thần Sơn Kiếm giúp hắn giải thích. Cho nên muốn ra tay trước. Đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm cho ra bí mật của tà ma, còn phải thức tỉnh sức mạnh của sứ đồ hỏa nhanh hơn một bước. Trong lúc nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đây là một bộ xương khô tỏa ta ánh lửa màu trắng bạc. Cố Thanh Sơn lập tức dừng lại. Bộ xương khô này thực sự quá quen thuộc, năm đó đã đánh cho hắn phải bó tay chịu thua, cuối cùng phải dùng hết thủ đoạn mới lừa nó đi được. Tận thế ánh sáng tĩnh lặng. Bộ xương khổ tỏa ra lửa trắng quan sát Cố Thanh Sơn, đột nhiên cười phá lên một cách điên cuồng, thực sự là ngồi không cũng tự dẫn xác đến, đi chết cho ta. Thân hình nó khẽ động, lập tức hóa thành ánh lửa trặn vô tận. Nhưng Cố Thanh Sơn còn nhanh hơn. Chỉ thấy toàn thân hắn hóa thành một đường ánh kiếm, trong nháy mắt đã quét sạch thân thể của Bạch Diễm Khô Lâu. Trong hư không, dòng chảy màu vàng chợt xuất hiện, nhẹ nhàng cuốn một vòng, biến hài cốt của Bạch Diễm Khô Lâu hóa thành tro bụi. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện, ngài đã giết chết kẻ địch, tận thế ánh sáng tà hóa. Linh hồn của tận thế này đang trong quá trình tà hóa, sắp trở thành linh hồn tà ma. Tà ma mà ngài giết chết, bất kể mạnh yếu, toàn bộ có thể tiến hành đánh tan để thu được ban thưởng từ hỗn độn. Linh hồn tận thế cường đại như vậy cũng bắt đầu bị tà hóa. Cảm giác cấp bách trong lòng Cố Thanh Sơn càng lúc càng mạnh, vội niệm độc, dùng toàn bộ sức mạnh vĩnh diệt của ta, triệu hoán ý chí hỗn độn, cởi bỏ cho ngươi. Cùng với lời niệm đọc của hắn, một lá cờ chiến màu đỏ như lửa hiện lên sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng vô tận. Di tích. Cố Thanh Sơn khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân là một vòng binh khí cổ nằm rải rác. Nhị sư huynh, huynh chắc chắn như vậy sẽ có hiệu quả sao? Hắn bất đắc dĩ hỏi. Tần Tiểu Lâu tháo một chiếc giày chiến ra rồi đặt sau mông Cố Thanh Sơn, lớn giọng nói, đừng xem thường sư huynh, đây chính là bí pháp đặc thù ta phải nghiên cứu lịch sử Hồng Hoang mới tìm ra được, chuyên dùng để trợ giúp kiểu người muốn thức tỉnh thần thông như đệ. Rốt cuộc có tác dụng gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Học thuộc xong một khẩu quyết, ta sẽ kích hoạt sức mạnh của những vật thượng cổ này để giúp đệ thức tỉnh thần thông cái thể của ngũ hành hắc ám. Tiểu Lâu nói. Được không đấy? Cố Thanh Sơn nhịn không được nói. Yên tâm. Vậy. Cho ta khẩu quyết, ta học. Một khối ngọc cao bằng 5 người nện xuống mặt đất trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn khối ngọc cao ngất này. Qua một lúc lâu hắn mới hỏi, nhị sư huynh, huynh chắc chắn khối ngọc này chỉ có một khẩu quyết thôi sao? Tiểu Lâu nháy mắt với hắn, vỗ vào khối ngọc mà nói, khẩu quyết hơi dài, nhưng có thể học được mà. Dù sao muốn thức tính thần thông cái thế, đệ hiểu mà. Cố Thanh Sơn lại thở dài. Cho dù thế nào nhị sư huynh cũng sẽ không hại mình. Hắn đưa tay đặt lên khối ngọc. Trong nháy mắt, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng nhảy ra. Chú ý, ngài đang ghi nhớ khẩu quyết thức tỉnh thần thông quý giá trong thời đại Hồng Hoang. Khẩu quyết này tổng cộng có 593 vạn chữ. Xin hãy học thuộc nghiêm túc. Cố Thanh Sơn lại trầm tư vài hơi thở. Trên giao diện có thuyết minh riêng biệt, chứng tỏ chuyện này đáng tin cậy. Thế giới này quả thực đã thay đổi rất nhiều. Ví dụ như pháp bảo Hồng Hoang. Được. Trên tay hắn cầm lá bùa của Thanh Vân Tông, nhất định là thèm muốn di tích Bách Hoa Tông chúng ta cho nên mới lén lút xâm nhập. Cố Thanh Sơn và Mạc nhìn nhau, sau đó đều nhìn vào lá bùa kia. Chẳng biết từ lúc nào bùa đã mất đi kiếm ý, tỏa ra làn sóng thuộc pháp không ngừng khuếch tán. Cố Thanh Sơn nói, sư huynh, hắn là bạn tốt của ta, thực sự không có vấn đề. Mà cũng phụ họa theo, đúng, ta và Cố Thanh Sơn là anh em tốt, ta nghe nói hắn bái nhập Bách Hoa Tông nên mới đặc biệt đến đây chúc mừng. Tần Tiểu Lâu vẫn giơ bàn trận, cảnh giác hỏi, chúc mừng. Vậy lễ mừng của ngươi đâu? Lễ mừng. Mạc ngơ ngác. Ta bị ném từ thời không khác tới đây, ngay cả chuyện gì đang diễn ra cũng không biết, ngươi vừa mới thấy mặt đã đòi lễ mừng. Cố Thanh Sơn thở dài nói, nhị sư huynh, là thế này, hắn là. Một loạt âm thanh xé giấy vang lên, át mất giọng nói của hắn. Ba người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy lá bùa trên tay Mạc đột nhiên rách vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ bay lả ta, sau đó hợp lại thành một quả cầu bằng giấy. Trong mắt Tần Tiểu Lâu ánh lên vẻ lo lắng, sau đó hóa thành kinh ngạc, bật thốt lên, ồ sao ngươi lại có thỉnh thần phù từ thời Hồng Hoang? Thỉnh thần phù. Mạc nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn khẽ lắc đầu, truyền âm nói, lịch sử xuất hiện biến hóa, trong thời đại này có pháp bảo Hồng Hoang, là một kiểu tồn tại của thế giới cấp tướng, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói tới thỉnh thần phù. Hắn hỏi, nhị sư huynh, thỉnh thần phù là gì? Cái gọi là thỉnh thần phù chính là một hậu bối nào đó được chỉ định kết hợp nó thành một lá bùa hoàn chỉnh để thu hoạch một vật bị phong ấn. Làm sao sử dụng lá bùa này? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tần Tiểu Lâu nói, dùng thần thông. Đúng rồi, thần thông mới của đệ cũng dùng được đấy, có lẽ kích hoạt nó không thành vấn đề. Nhưng hình như thần thông của ta dùng để tìm người. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Đó là thần thông cái thế, sao lại tìm người được chứ? Tần Tiểu Lâu chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cố Thanh Sơn hơi ngẩn ra. Cũng phải, học thuộc khẩu quyết dài hơn 300.000 chữ, kết quả thần thông kích phát được chỉ để tìm người thì cũng quá nực cười. Hắn tiếp nhận quả cầu giấy trong tay Mạc, hơi trầm ngâm, phóng ra thần thông mình vừa thu hoạch được. Trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, ngài đã thi triển thần thông hệ hắc ám, càn nguyên hóa linh. Dựa vào một vài sự vật, tìm ra liên hệ giữa nó và chúng sinh vạn vật, triệu hoán những linh hồn đã từng tiếp xúc, lập tức khiến nó xuất hiện trước mặt ngài. Để tất cả tiếp tục tiền duyên. Chú ý. Ngài đã phóng ra thần thông với thỉnh thần phủ. Một vị thần có liên quan đến lá bùa này sắp hàng lâm. Chỉ thấy trên lá bùa kia tỏa ra một vầng trăng tròn trịa, chiếu sáng bốn phía. Ánh trăng dần dần ngưng tụ thành một mảnh giấy trắng có hình dáng một bóng người. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động, không nhịn được nói, tiền bối, thì ra là ngươi. Bóng người kia chính là tồn tại đích thân giao chiến với Cố Thanh Sơn, cuối cùng còn tặng cho hắn chiếc nhẫn màu xanh ngọc. Nhưng trong những trận chiến về sau, Cố Thanh Sơn lại không nhìn thấy vị tiền bối này nữa. Người giấy rơi xuống, tay nhanh như chớp, dùng sức ấn một cái trên người Mạc trong nháy mắt, sức mạnh hàn băng và hủy diệt từ trên người Mạc tỏa ra, nhưng rồi lại lập tức tụ lại triệt để, rơi vào trong mảnh giấy. Mạc cau mày nói, ngươi tìm. Mạc, là người một nhà. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Mạc không thể làm gì khác ngoài tạm thời kiềm chế lửa giận, nhìn về phía người giấy. Chỉ nghe người giấy nói, ta sẽ giải thích sau. Trước hết ta phải mượn sức mạnh của hắn dùng một lát, phải chống lại tai ương của thời khắc này. Vừa nói xong, chỉ thấy nó dùng sức bóp luồn sức mạnh hàn băng và hủy diệt đầy ắp kia một cái, một cánh tay uốn lượn trên không trung như rồng bay phượng múa, vẽ ra một lá bùa. Người giấy vươn tay một cánh tay còn lại lên, cố sức vỗ vào lá bùa một cái, quát lên, phong lôi thủ ám, kim thổ thái thượng. Cánh cửa Hồng Hoang vạn long, mở. Sau một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới bắt đầu lay động. Người giấy quay đầu, nói với Cố Thanh Sơn và hai người kia, tà ma tới rồi, ta đã thức tỉnh linh hồn của Vãn Ông, chúng nó sẽ trở lại thế giới này, dốc hết toàn lực xây dựng lá chắn cho thế giới, khiến tà ma tạm thời không thể tiến vào. Tà ma? Long tộc có thể chống lại tà ma sao? Cố Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Chúng đã chuẩn bị một lá chắn sức mạnh hoàn toàn mới, tà ma chưa bao giờ nhìn thấy, sẽ bị truyền tống đi ra ngoài ngay lập tức, có thể kéo dài một khoảng thời gian cho chúng ta. Người giấy nói. Mà còn muốn hỏi gì đó? Người giấy lại nghiêm nghị nói, hù, chúng nó sắp bắt đầu rồi. Bốn phía yên tĩnh. Một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, sâu trong bầu trời bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng rồng gầm. Tiếng sáo thê lương vang lên. Sau đó là âm thanh của rồng. Ôi, rồng ngủ say vô số năm, vừa mở mắt đã thấy thế giới hoàn toàn khác. Một tiếng rồng khác vang lên. Sinh hoạt thật tốt, tu hành thật tốt, chúng ta vẫn luôn rất tốt, nhưng tà ma nhà ngươi lại muốn xâm phạm, khiến chúng ta phải trực tiếp hạ chiến thư, hừ. Tiếng rồng thứ ba vang lên, không ai có thể ngăn cản khí thế của chúng ta vào lúc này, cho dù chúng ta đến từ động Bần Long thì các ngươi cũng chỉ có thể nhận thua trước mặt chúng ta mà thôi, ôi. Toàn bộ thế giới yên tĩnh lắng nghe. Người giấy vui mừng nói, chúng nó rất cố gắng, hẳn là có thể ngăn chặn một hồi. Mạc. Cố Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu. Thôi được, để ta tới giúp chúng nó một tay. Người giấy đưa tay vẽ ra một lá bùa, tay còn lại đặt trên vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, tiền bối. Hết cách rồi, chiêu này cần mượn dùng thân phận kiếp trước của ngươi. Chỉ thấy người giấy đưa tay đập vào lá bùa ngưng tụ trong không trung, khẽ quát, kim mộc thủy hỏa thổ. Thuật vạn bí chi miên, giải. Các thần thú hồng hoang, các ngươi nên tỉnh rồi. Đến. Một tiếng gào to vang lên. Trong hư không có hàng trăm hàng nghìn đường linh quang bay tới. Linh quang vô tận như lông chim khổng tước, ngưng tụ thành hình giữa không trung, lần lượt hiện ra vô số vần linh quang có hình hài cụ thể, chính là vô số thần thú trong truyền thuyết. Toàn bộ linh quang tụ lại, bay tới trên thân người giấy, dần dần nhập vào trong thân thể nó. Sức mạnh của bọn họ đều tới rồi. Người giấy mừng rỡ thốt lên một tiếng, sau đó nhẹ nhàng bay lên, hóa thành thỉnh thần phủ. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh tượng dị thường biến mất. Tất cả khôi phục như thường. Lá bùa bay xuống trong tay Cố Thanh Sơn, lên tiếng, Cố Thanh Sơn, ngươi phải tìm một người đáng tin cậy, giao lá bùa này vào tay hắn. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Thỉnh thần phù nói, phải có người khống chế lá bùa này. Với lượng lớn sức mạnh thần thú hùng hoang chứa trong lá bùa này, có thể phối hợp với linh hồn của rồng, tạo thành lá chắn thế giới để tạm thời ngăn chặn tà ma. Cố Thanh Sơn nói, ta thì sao? Ngươi phải nghĩ cách làm cho bổn nguyên của thế giới này trở nên lớn mạnh. Như vậy chúng ta có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian hơn nữa. Thỉnh thần phù nói. Cố Thanh Sơn và Mạc nhìn nhau một cái. Mạc bí mật kể lại chuyện lúc trước cho hắn nghe, lúc này hai người mới đồng loạt phục hồi tinh thần. Bí mật này. Bí mật đến từ tạ cô Hồng này chắc chắn có liên quan đến chuyện xảy ra vào thời đại Hồng Hoang. Ở kiếp đầu tiên của Cố Thanh Sơn, hắn vừa lên đường đã gặp phải sự tà hóa của các thánh nhân, bị truy sát suốt dọc đường. Nhưng mà trước đó thì sao? Nếu có một vài thánh nhân cũng giống như tất cả các kiếm tu, đã sớm nhận thấy mọi chuyện không ổn, bọn họ sẽ đối phó như thế nào? Bí mật này có liên quan đến các thánh nhân hồng hoang. Suy nghĩ trong đầu Cố Thanh Sơn xoay như chong chóng. Tình hình trước mắt rất nguy cấp, không phải lúc để khám phá bí mật, trước hết phải nghĩ cách làm bổn nguyên thế giới trở nên lớn mạnh. Chuyện này, chỉ có một phương pháp hữu dụng nhất. Cố Thanh Sơn ổn định tâm trạng, vội nói, mà có thể ở lại đây. Thôi động sức mạnh thần thú hồng hoang mà ngươi phát ra. Đúng, với sức mạnh của ta thì việc này không thành vấn đề. Mạc nói. Ngươi học về bùa bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Mỗi một kiến thức của thế giới ta đều hiểu một chút, tuy không tinh thông, nhưng thôi động bùa thì ta vẫn làm được. Mạc nói. Thỉnh thần phù lại nói, không được. Cố Thanh Sơn, bây giờ ngươi đã mất hết toàn bộ thực lực, tận thế bí mật này phải ở lại bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, đổi người khác đi. Vậy, sư tôn của ta, Tạ Đạo Linh. Cố Thanh Sơn nói. Nàng đâu? Thần phù hỏi. Tạm thời nàng không có ở đây. Có thể liên lạc với nàng được không? Cố Thanh Sơn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong di tích này đang tỏa ra tầng tầng lớp lớp dao động pháp trận, muốn rời đi cũng phải mất rất nhiều công sức chứ nói chi là đi tìm Tạ Đạo Linh. Không được. Cố Thanh Sơn trung thực đáp. Thời gian cấp bách, ngươi phải tìm một người có thể lập tức liên hệ. Hơn nữa còn được ngươi tín nhiệm. Thần phù thúc giục. Cố Thanh Sơn vô thức nhìn về phía Tần Tiểu Lâu. Tần Tiểu Lâu hốt hoảng, vội vàng khoát tay nói, sư đệ, đệ và thần phù trong di tích này có duyên, nhưng ta và bọn họ không có. Còn chưa nói xong, Cố Thanh Sơn đã đặt thần phù vào trong tay hắn ta rồi nói, sư huynh, hiện tại ta chỉ có thể tin tưởng huynh, sứ mệnh cứu vớt thế giới xin nhờ cả vào huynh. Tần Tiểu Lâu chống cự, nhưng tu vi của ta quá thấp, không có cách nào kích hoạt lá bùa này. Trên người hắn bỗng bốc lên một luồng khí thế. Linh lực đầy ắp hóa thành gió lớn cuồn cuộn, từ trên người Tần Tiểu Lâu tỏa ra, thổi bay các loại binh khí trong di tích rơi xuống đầy đất. Mọi người đều sửng sốt. Tần Tiểu Lâu cũng ngẩn người. Không phải vừa mới thức tỉnh một vài sức mạnh kỷ nguyên sao? Sao lại tới nữa? Lẽ nào tại thời điểm đó trong tương lai, mọi chuyện của Cố Thanh Sơn sẽ tiến triển thuận lợi? Đây là một tin tức tốt. Trong lòng Tần Tiểu Lâu bỗng thấy hưng phấn, nghiêng đầu một cái đã thấy Cố Thanh Sơn và Mạc đang đứng một bên, lẳng lặng nhìn mình. Hắn ta vội vàng nói, Tam sư đệ, là như vậy, ta khắc khổ tu hành đã lâu, góp nhặt từng ngày, hôm nay rốt cuộc cũng có được thành quả, hoàn thành một lần đột phá tu vi, nhưng còn chưa đủ để kích hoạt lá bùa này. Sư huynh, huynh tinh thông lục nghệ, mấy chuyện như dùng bùa hẳn phải là sở trường của huynh mới đúng. Có nói với vẻ khó hiểu. Tần Tiểu Lâu lộ ra biểu cảm sầu khổ, hắn ta nói, nhưng nhìn là biết lá bùa này là thánh phẩm hồng hoang, ta căn bản không biết phải dùng nó như thế nào. Một tia sét đột nhiên giáng xuống, đánh mạnh vào người Tần Tiểu Lâu, khiến hắn và mấy trượng quanh thân hắn sụp xuống thành một cái hố sâu. Lôi kiếp. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong di tích dần hiện ra từng đám mây kiếp, có thể thấy sẽ có vô số lôi kiếp giáng xuống. Không hay rồi, sư huynh sắp độ kiếp. Cố Thanh Sơn thất thanh nói. Thỉnh thần phù đột nhiên nhảy ra nói, người độ kiếp, người vung ta lên, ta có thuật pháp xua tan thiên kiếp, có thể giúp ngươi trực tiếp tấn thăng. Còn có chuyện này nữa. Giọng nói tràn đầy mừng rỡ của Tần Tiểu Lâu vang lên từ dưới hố. Chỉ thấy hắn ta đầu đầy bụi đất bò lên, trong tay cầm thỉnh thần phù, cố sức vung bề phía những đám mây dày đặc trên không trung. Chỉ thấy trên lá bùa phát ra một tiếng phượng kêu rồi hóa thành một trận gió. Gió vừa nổi lên, chẳng mấy chốc, mây kiếp đã hoàn toàn bị thổi tan. Thiên kiếp biến mất rồi. Ha ha ha, bùa tốt, một chiêu vừa rồi thực sự xuất sắc. Tần Tiểu Lâu cầm chặt thần phù, nói với vẻ dương dương đắc ý, hắn ta chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu một cái, thấy Cố Thanh Sơn và Mạc đang đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn mình. Sư huynh, lá bùa này của huynh tốt thật đấy. Cố Thanh Sơn nói. Lần này thì yên tâm rồi. Thỉnh thần phù và Tiểu Lâu sư huynh rất hợp nhau, dùng một cái đã linh. Sư huynh, ở đây giao lại cho huynh. Không phải lo lắng gì cả, huynh chỉ cần bay lên không trung, liên tục vung bùa là được. Cố Thanh Sơn nói. Khoan đã. Sư đệ. Tần Tiểu Lâu vội nói. Sao thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Tần Tiểu Lâu nghi mặt nói, sư đệ không biết một điều, mặc dù ta có đột phá nhưng tu vi vẫn quá thấp, muốn toàn lực thôi động lá bùa này, thực sự là không đủ sức. Một luồng áp lực tinh thần cực kỳ khoa trương từ trên người hắn ta bốc lên. Khí thế của Tần Tiểu Lâu không ngừng dâng lên, giống như sắp sửa đột phá thêm lần nữa. Cùng lúc đó, trên nóc nhà lần nữa hiện đầy những đám mây dày đặc. Chuyện gì thế này? Hắn ta thất thanh nói. Cảnh giới đột phá lần thứ hai. Tần Tiểu Lâu không nhịn được mà nghiêng đầu, chỉ thấy Cố Thanh Sơn và Mạc đứng bên cạnh, đang lẳng lặng nhìn mình. Con người hắn ta co rụt lại, giọng điệu đột nhiên thay đổi, cười lớn nói, lẽ nào ta tu luyện chư thiên thập địa vạn thánh chí tôn hùng phách thiên hạ quyết lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công rồi. Mạc. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, chần chừ nói, sư huynh, pháp quyết này của huynh rất mạnh. Mạnh nhất. Tần Tiểu Lâu nói như thật. Rốt cuộc tương lai sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn bộ thực lực của mình lại bắt đầu thức tỉnh? Xem ra còn phải nghĩ cách che giấu. Trong lòng hắn ta không dám chắc chắn, nét mặt lại làm ra vẻ nghiêm trọng, nói, tam sư đệ, có điều này đệ không biết, môn chư thiên thập địa vạn thánh chí tôn hùng phách thiên hạ quyết này của ta có thể giúp ta vượt qua tầng tầng cách trở, trực tiếp tiến đến cảnh giới phong thánh. Mạnh như vậy? Cố Thanh Sơn không tin. Chưa từng nghe nói tới pháp quyết này. Đương nhiên rồi, chư thiên thập địa vạn thánh chí tôn hùng phách thiên hạ quyết của ta tổng cộng có 610 vạn chữ. Nhiều chữ như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Lúc này Tần Tiểu Lâu đã không áp chế khí tức trên người được nữa, miễn cưỡng nói, không sai, để nhìn kỹ. Vô số linh quang hóa thành sợi tơ nhỏ, ngưng tụ thành ký hiệu huyền ảo giữa không trung, không ngừng xoay quanh Tần Tiểu Lâu. Thực lực của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nguyên Anh, Hóa Thần, Phong Thánh, Thần Chiếu, Thiên Kiếp, Thái Hư, Huyền Linh, Loạn Tinh, Quy Nguyên, Minh Thần, Kiến Không, Cửu Thập Du Tầm, Bát Bách Không Luân, Tam Thiên Thế Giới. Tam Thiên Thế Giới Cảnh. Thoáng cái Tần Tiểu Lâu đã đạt tới Tam Thiên Thế Giới Cảnh. Chưa bao giờ nghe nói tới chuyện như vậy. Đây quả thực là kỳ tích trong lịch sử tu hành. Xem ra trong tương lai xa xôi, Cố Thanh Sơn đã thu được sức mạnh hỗn độn, đang liên tục thức tỉnh sức mạnh thánh trụ. Toàn thân Tần Tiểu Lâu đều run rẩy. Tốt lắm. Tốt lắm. Như vậy mới có hy vọng. Hắn ta chợt nhớ ra gì đó, nghiêng đầu một cái, thấy Cố Thanh Sơn và Mạc đang đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn mình. Sư huynh. Huynh. Hình như vượt xa phong thánh cảnh rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ta học thuộc thêm vài lần, ai biết lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, thực sự kỳ lạ, quá kỳ lạ. Tần Tiểu Lâu miễn cưỡng nói. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thì ra là thế. Không cần nhiều lời, quả nhiên sức mạnh của tên này đã bắt đầu thức tỉnh. Cảm giác quen thuộc này. Không sai được. Là thánh trụ kia. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, vỗ vào Thỉnh Thần Phù rồi nói, người có vấn đề gì không? Thỉnh Thần Phù nói, không có vấn đề, hắn là ứng cử viên tốt nhất. Trong lòng Cố Thanh Sơn đã có tính toán. Hắn nhìn Tần Tiểu Lâu chăm chú rồi nói, Mạc, chúng ta đi. Đi đâu? Mạc hỏi. Thế giới nguyên sơ. Được. Mạc đặt tay lên bả vai hắn, hai người cùng lui về phía sau. Hư không lập tức tản ra, bao bọc hai người vào bên trong, chớp mắt một cái đã biến mất. Đế quốc Phục Hy, trên trấn nhỏ biên giới. Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện. Trương Anh Hào giơ tay lên, nhìn đồng hồ rồi nói, vừa rồi cậu biến mất mấy giờ liền, trời đã tối rồi. Xin lỗi. Cố Thanh Sơn cười nói. Tốc độ thời gian trôi qua lại thay đổi. Bởi vì tà ma xâm lấn sao? Hay là long tộc hồng hoang và vạn thú tham chiến? Hoặc cũng là do lực lượng kỳ tích? Không biết được. Hắn quan sát cảnh tượng xung quanh. Nơi này đã được dọn bãi. Ngoài người của công hội sát thủ, phụ cận quán rượu không còn bất kỳ người nào khác cả. Trương Anh Hào nói với vẻ khó chịu, cậu đi cũng quá nhanh đi, làm cho những người không phận sự xung quanh trở nên rối loạn, làm cho tôi phải đàn áp chuyện này. Là đồng bạn hợp tác với cậu, ta cảm thấy rất không yên tâm về chuyện này. Cậu nên nói cho tôi biết hướng đi của cậu. Chẳng mấy chốc anh sẽ biết thôi. Cố Thanh Sơn lôi kéo Mạc từ trong hư không ra ngoài, nói, để tôi giới thiệu với anh một người bạn cũ, đây là Mạc. Mạc. Trương Anh Hào hỏi với giọng hoài nghi. Đúng, anh có thể gọi anh ta là lão đại, dù sao anh vẫn luôn xưng hô với anh ta như vậy. Cố Thanh Sơn thuận miệng nói. Lão đại. Chỉ bằng cái thằng nhóc này. Cậu không đùa đấy chứ, tôi sẽ coi tên này là lão đại. Trương Anh Hào thể hiện vẻ châm biếm, bẻ cổ tạo ra những tiếng vang răng rắc. Mạc nói, vừa rồi, ở một thế giới khác, có người nhắc nhở ta tới việc nên mang theo quà. Là bạn tốt của cậu, có lẽ ta nên đưa cho cậu một phần quà gặp mặt. Mạc tiện tay nắm về phía hư không. Một súng phóng tên lửa khiêng vai được anh ta rút ra. Ua nói đi, người muốn hủy diệt hành tinh nào tiếp theo? Súng phóng tên lửa nói lớn. Mạc đi tới cạnh Trương Anh Hào, rồi làm mẫu những thao tác sử dụng. Cậu xem, thao tác như thế này. Đầu tiên cần nhắm chuẩn, rồi nhấn vào nút này. Chúng ta tìm một mục tiêu xem. Anh ta ngẩng đầu, chỉ vào một ngôi sao sáng trên trời rồi nói, là nó đi. Tích tích tích. Súng phóng tên lửa phát ra những tiếng cảnh cáo, sau đó. Vù. Đạn tên lửa phóng ra nhanh như chớp. Trên bầu trời, ngôi sao sáng nhất kia bắt đầu bùng lên ánh sáng hừng hực. Nó bắt đầu hủy diệt. Thấy không, thao tác cơ bản là như vậy. Mạc ném súng phóng tên lửa cho Trương Anh Hào, giơ tay lên, xua tay về phía bầu trời. Ngay sau đó, tất cả ngọn lửa trên ngôi sao đó hoàn toàn biến mất. Kết thúc quá trình hủy diệt của nó. Mạc không để ý lắm về những hành động của mình vừa rồi, quay người hỏi Cố Thanh Sơn, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Chúng ta vừa đi vừa nghĩ. Cố Thanh Sơn trầm tư, nói. Không sao, ngươi nghĩ đi, chờ ngươi nghĩ rõ rồi thì chúng ta hành động sau. Mạc nói với vẻ thoải mái. Một lát sau, Cố Thanh Sơn giật mình. Mạc dừng lại, hỏi với vẻ kinh ngạc, có người đến sao? Trương Anh Hào cũng nhận được tin tình báo nào đó, cố gắng bình tĩnh lại, nói nhanh, hai vị, tôi không muốn xen vào câu chuyện của hai người, thế nhưng vừa rồi thủ hạ của tôi nhận được một tin tức, Giáo Hoàng Thánh Giáo đã phát hiện dấu vết của chúng ta, đang đuổi giết từ thủ đô Thánh Quốc tới nơi này. Là ai? Mạc nhìn về phía Cố Thanh Sơn hỏi. Cố Thanh Sơn, một người bạn cũ, có lẽ sắp tới rồi. Là bạn sao, làm sao chưa nghe ngươi nói tới chứ? Mạc hỏi với vẻ hứng thú. Vừa nói xong, phía cuối con đường trên trấn nhỏ có một người phụ nữ xuất hiện. Trên đầu người này có một vòng sáng như ẩn như hiện, sau lưng mọc hai cánh, khuôn mặt được lụa mỏng che đi. Giáo Hoàng. Mạc khoanh tay, hỏi với giọng tò mò, làm sao lại có khí tức của luyện ngục? Các người với luyện ngục rất quen sao? Ở đó ta có một người bạn, tên là Xóa Cương. Cố Thanh Sơn nói. Giáo Hoàng cũng phát hiện ra Cố Thanh Sơn. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ngươi đoán xem ta sẽ tra tấn ngươi như thế nào? Giáo Hoàng cười gằn, hỏi. Mạc quan sát Giáo Hoàng, hỏi, nàng này là Xóa Cương sao? Tên với người không khớp chứ? Cố Thanh Sơn liếc nhìn về phía anh ta, nói, không, nàng ta là người muốn giết ta. Ồ, Mạc nói rất bình tĩnh. Anh ta vươn ta, vỗ nhẹ về phía đối phương. Rầm. Mặt đất chấn động mạnh, Trương Anh Hào cảm giác như mình bị mặt đất đánh bay ra vậy. Cuối con đường, mọi thứ đều hóa thành bột mịn, thật sự không thể biết được thi thể của giáo hoàng là hạt bụi nào cả. Mạc đứng im tại chỗ, nói, còn có kẻ địch nào nữa không, nói hết cả đi, ta sẽ tiêu diệt sạch những nhân tố không ổn định này đi. Không cần giết nhiều người như vậy. Cố Thanh Sơn nói, mọi thứ đều đã thay đổi. Giáo hoàng đã mất đi lực lượng có thể uy hiếp tới thế giới này, mà chúng sinh cũng không duy trì vận mệnh ban đầu của họ. Từ giờ trở đi, chính là như vậy. Cố Thanh Sơn nói, được rồi, hiện tại chúng ta chia binh hai đường, Mạc đi thu thập ngũ hành chi nguyên, ta cần đi Hoàng Tuyền một chuyến. Bỗng Mạc ngăn cản trước người Cố Thanh Sơn, quát khẽ, cẩn thận, lại có người tới. Xung quanh xuất hiện rất nhiều dòng nước hư ảo. Hai bóng hình của hai cô gái xuất hiện trong dòng nước. Phi Ảnh, Vũ, tại sao hai người lại tới đây? Cố Thanh Sơn hỏi. Vũ xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn, nói với vẻ vui mừng, đại nhân, thời điểm này ngài đã mất đi lực lượng, cần sự trợ giúp của ta. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Phi Ảnh. Phi Ảnh nói, một nửa khác của ngươi đã nói. Nàng ta là điểm cực kỳ quan trọng, sẽ phụ trách chống lại danh sách tà ma, quyết định tất cả vận mệnh của mọi người trong tuyến thời gian quá khứ này. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ. Xem ra chính mình khác muốn dùng danh sách chống lại danh sách. Tà ma ký sinh tại danh sách, cũng phải làm theo quy tắc của danh sách, nếu như quy tắc của danh sách không thành lập, bọn chúng sẽ bị vô số pháp tắc trong hư không tìm tới ngay lập tức, xé thành từng mảnh nhỏ, để lắng lại những tổn thương mà bọn chúng phải chịu. Như vậy, chiến đấu cuối cùng của song phương đều cần dùng danh sách để quyết định. Thì ra là vậy, thế giới này không có danh sách cho nên ngươi đưa một danh sách tới thời đại này. Mạc nói, anh ta đã nghĩ được lý do và mục đích của chuyện này. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, Vũ, hãy tản chư giới tận thế online. Vũ ra khắp thế giới này, để mọi chúng sinh có thể cài đặt nó, điều này sẽ trợ giúp chúng sinh mạnh lên, cũng có thể tăng lên thực lực của ngươi. Vâng, đại nhân. Vũ lấy thẻ bài ra, trên thẻ bài với một cánh tay xinh đẹp, bàn tay xòe ra, ở trên đó là một hạt giống màu xanh lục. Nàng ném thẻ bài ra ngoài, hét lớn, bắt đầu đi, danh sách thuộc về ta, ngươi hãy truyền bá khắp thế giới này, làm cho chúng sinh đều có được lực lượng của danh sách. Một hòn đảo xuất hiện ở trên bầu trời. Đó là hòn đảo thuộc về Vũ. Đại nhân, ta cần làm thế nào mới có thể truyền bá danh sách? Vũ hỏi. Tô An, đây là văn minh chung cực mà nhân gia mộ đã nuôi dưỡng ra, nó đã chiến thắng mọi văn minh khác, có thể đại diện chúng sinh tham dự vào quyết chiến với tà ma. Cố Thanh Sơn nói. Giọng nói của Cố Tô An vang lên, ta hiểu, ta sẽ chỉnh hợp mọi lực lượng của thế giới để gia tốc tốc độ truyền bá của danh sách. Nơi sâu trong bầu trời, một tòa cứ điểm trong không gian dần dần xuất hiện. Cứ điểm không gian và đảo danh sách đứng song song với nhau. Cố Thanh Sơn nín thở nhìn cảnh tượng này, nói, Mạc, ngươi có hiểu rõ về danh sách không? Mạc nhún vai, nói, ngươi hiểu rõ về danh sách nhất chắc hẳn là ngươi chứ? Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không, từng hàng chữ nhỏ đang xuất hiện ở đó, chú ý, chư giới tận thế online. Vũ đang truyền bá khắp thế giới. Ngài là người chứng kiến của nàng ta, là bằng chứng khi nàng trở thành người được hỗn độn công nhận. Nàng ta đã giao một loại quyền hành nào đó cho ngài. Từ giờ trở đi, ngài có thể sử dụng lực lượng của danh sách, chư giới tận thế online. Vũ để chiến đấu. Tất cả chữ nhỏ đều biến mất. Cố Thanh Sơn nói với Vũ, đi đi, phối hợp với Tô An, trong thời gian ngắn nhất truyền bá trật tự, chúng ta đều hết sức phối hợp với ngươi. Vâng, đại nhân. Vũ nói, gật đầu về phía mọi người, phóng lên tận trời, rơi vào trên hòn đảo kia. Đảo và cứ điểm không gian đều bay lên trên, nhập vào nơi sâu của khung trời. Bọn chúng bay về phía khu vực đông đúc nhất thế giới. Danh sách của nàng ta là gì? Mạc hơi hứng thú, hỏi. Phòng ngự và bảo vệ, cùng với lực lượng của thẻ bài. Cố Thanh Sơn nói. Ý nghĩ của hắn hơi động, tiện tay rút một tấm thẻ bài từ trong hư không ra. Đây là một tấm thẻ phòng ngự. Thẻ bài, gai hư không. Miêu tả, sau khi kích hoạt tấm thẻ bài này, sẽ tạo ra một gai hư không, công kích kẻ địch thay ngài. Tới từ chư giới tận thế online. Vũ. Theo việc danh sách càng ngày càng mạnh, ngài sẽ càng ngày càng nhận được thẻ bài mạnh hơn. Cố Thanh Sơn tiện tay thả thẻ bài đi. Đi thôi, chúng ta đi thu thập ngũ hành chi nguyên trước. Được, đi thôi. Hai người vừa bước về phía trước mấy bước, bỗng nghĩ tới gì đó, quay đầu nhìn lại. Trương Anh Hào vẫn đang ôm chiếc súng phóng tên lửa, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên trán toát ra từng hạt mồ hôi hột lớn như hạt đậu. Xua tay hủy sao trời, vỗ nhẹ giết giáo hoàng. Lại có cả người cá tới từ tương lai lẫn hòn đảo, thậm chí còn cần nữ thần công chính phối hợp đi thực hiện điều gì đó. Điều này thực sự là... quá! Đúng, thực ra thế giới này đã hỏng rồi, chắc chắn không phải là thế giới cũ nữa. Trương Anh Hào âm thầm suy nghĩ. Bỗng nghe thấy Mạc vẫy tay hô, đi thôi, ngẩn người ở đó làm gì, lão Trương. Lão Trương. Trương Anh Hào ngẩn người. Cái tên mạnh như quái vật kia, vậy mà gọi ta là lão Trương. Có lẽ tương lai mình cũng sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ ghê gớm chứ. Trương Anh Hào hít sâu một hơi, ưỡn ngực, đi nhanh về phía đối phương. Ha ha ha ha, đi thôi, lão đại. Trương Anh Hào bỗng nói. Đang suy nghĩ gì vậy? Mạc hỏi. Chuyện cũ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhớ lại phi ảnh âm thầm truyền âm để nói với mình những chuyện kia, lại nghĩ tới thân phận của Tiểu Lâu. Ngay từ đầu, Tiểu Lâu vẫn còn không muốn để lộ thân phận. Thế nhưng loại lực lượng khi thức tỉnh kỷ nguyên đó, cho dù hắn ta là sứ đồ, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn được. Xem ra, một chính mình khác vẫn đang liên tục tăng cường lực lượng cho Hỏa Thánh Trụ. Mà Hỏa Thánh Trụ có tác dụng làm cho kỳ tích sinh ra. Kỳ tích. Đó chính là tin tức mà Mạc đã nhắc tới. Tạ Cô Hồng còn sống. Ông ta đang ở trong một thế giới hoàng tuyền nào đó, mỗi một giờ đều cần uống một bát nước vong xuyên. Có lẽ cũng không phải là còn sống. Dù sao nơi đó là thế giới hoàng tuyền. Ý nghĩ của Cố Thanh Sơn xuất hiện liên tục. Bên tai truyền tới giọng nói của Mạc, nhớ tới chuyện cũ. Cần uống một chén không? Trương Anh Hào lập tức nói, nơi này của tôi vẫn chuẩn bị một chút rượu ngon đây. Cũng không biết anh ta lấy ở đâu ra ba ly pha lê lớn, mở một chai rượu ra rồi rót cho hai người. Cạn ly với chuyện cũ. Cạn ly. Mạc và Trương Anh Hào đều uống rượu với nhau mỗi ngày, vào lúc này không có gì ngoài ý muốn, nhận lấy ly rượu rồi uống sạch. Hắn ta để ly xuống, nói với Cố Thanh Sơn, như vậy, những thứ trên tay của ta này cần xử lý như thế nào? Trên tay của hắn ta là từng nguồn sáng tản ra ánh sáng lung linh. Ngũ hành chi nguyên. Ngũ hành chi nguyên của thế giới nguyên sơ. Cố Thanh Sơn cũng nâng cốc uống hết, nói, với tu vi trúc cơ kỳ của ta, muốn đi tới hoàng tuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, thế nhưng kiếm của ta vẫn còn ở thế giới hoàng tuyền tương ứng với thế giới này đang chờ ta tới. Điều này dễ thôi. Mạc nói với giọng dễ dàng. Tay hắn ta lật lại, cất ngũ hành chi nguyên đi, sau đó dùng chỉ thành đao, chém nhẹ về phía hư không. Hư không bị tách ra làm hai, hiện ra vùng hư không tăm tối vô hạn. Mạc suy tư, nói, anh Hào, hiện tại thực lực của cậu vẫn còn thấp, không thích hợp xuyên qua hư không, tạm thời hãy ở lại nhân gian đi. Trương Anh Hào nhìn qua hư không tăm tối vô hạn rồi lẩm bẩm, ta không có chút ý kiến nào cả. Hoàn toàn không có. Chúng ta đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Mà cầm tay của hắn, nhảy lên, nhập vào trong hư không, chỉ nháy mắt đã đi xa. Bọn họ bay thuận theo hư không hướng phía dưới. Tốc độ của Mạc cực nhanh, tới mức những thế giới đầy năng lượng ven đường đều vì tốc độ cực nhanh mà biến thành từng đoạn dây dài. Cuối cùng, gió hư không bắt đầu thay đổi. Tất cả hướng gió đều chuyển hướng, quét về phía dưới với phương thẳng đứng. Ta cảm nhận được mùi của tử vong. Mạc nói. Như vậy thì sắp tới rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người bay khoảng 15 phút nữa. Phía dưới xuất hiện một hang động tăm tối rộng khoảng vài ngàn mét. Hai người lơ lửng phía trên hang động, nhìn xuống phía dưới. Xung quanh hang động tăm tối bị một luồng nước màu xám bao phủ, đưa mắt nhìn về phía xa đều có thể thấy nơi đó có vô số hang động to to nhỏ nhỏ khác nhau. Những hang động đó đều có khói đen bốc lên, từng đợt cười the thé truyền ra. Thậm chí trong một hang động còn truyền ra từng luồng sáng sặc sỡ và tiếng ca hát êm tai. Mà quan sát một lúc rồi nói, người biết không, ở trong hư không, những nơi như thế này được gọi chung là nơi tử vong hội tụ. Ồ, đây là lần đầu tiên ta nghe tới cái tên này đó. Cố Thanh Sơn cảm thấy hứng thú, nói. Mà chỉ vào những hang động to to nhỏ nhỏ kia, nói, sau khi chúng sinh tử vong, sẽ dựa theo từng hệ thống thế giới khác nhau mà sẽ tới nơi tử vong hội tụ tương ứng. Ví dụ như trong lục đạo luân hồi là hoàng tuyền, trong sinh tử hà là tử hà, những thế giới khác cũng tương ứng như vậy. Cố Thanh Sơn nói với giọng kinh ngạc, nói như vậy, mỗi một hang động đều đại diện cho một thế giới tử vong tương ứng sao? Chính xác. Mạc nói. Sắc mặt hắn ta bỗng nghiêm túc, phất tay thả ra một tầng pháp thuật, bao phủ cả mình lẫn Cố Thanh Sơn lại. Ngay sau đó, có hai bóng người từ trên không bay xuống. Một thanh niên tuấn tú, trên đỉnh đầu là một vòng sáng màu đen, phía sau có đôi cánh màu đỏ máu, còn đang ôm một cô gái. Cô gái đó là giáo hoàng. Người thanh niên kia rơi vào nơi cửa vào của hang động, quan sát xung quanh rồi cuối cùng cũng phát hiện ra mục tiêu của mình. Còn bao lâu? Giáo hoàng hỏi. Sắp tới rồi, chúng ta vừa đi qua một đoạn nguy hiểm nhất rồi. Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm, nói. Asmodeus, không phải ta đã chết rồi sao? Tại sao ngươi vẫn còn cảm thấy nguy hiểm? Giáo hoàng hỏi. Asmodeus nói, Isa, ngươi vừa rời khỏi trạng thái còn sống, thế nhưng vẫn chưa đi tới quốc gia tử vong chân chính, đối với linh hồn mà nói thời gian này cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng chúng ta đã tới con đường này rồi, cũng có thể đi tới luyện ngục. Vĩnh dạ. Vậy còn chờ gì nữa? Giáo hoàng hỏi. Asmodeus nói rất đúng, sau khi ngươi gia nhập vào, chúng ta có thể bắt đầu tạo dựng một trật tự mới. Giọng nói của hắn ta bỗng im bặt đi. Trong hư không, hắn ta và giáo hoàng đều rơi vào trạng thái dừng thời gian. Mạc xua tay, hủy bỏ pháp thuật ẩn hình trên người, nói, rất thú vị, con sâu mà bị ta đập chết, thế mà lại có liên hệ tương đối sâu với luyện ngục đây. Hắn ta bay tới, nhấc nhẹ vật trên đầu thanh niên kia. Vầng sáng màu đen bị lấy đi. Mạc quan sát rồi ném nó cho Cố Thanh Sơn, nói, thật mất hứng, hóa ra là một loại hàng nhái. Vòng tròn kia vừa tưới tay, trước mặt Cố Thanh Sơn xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, bóng đèn phát sáng hình vòng lơ lửng, vương miện của chúa tể tà ác. Cảnh cáo đặc biệt, đây là một sản phẩm giả mạo chưa được bản chính trao quyền, cũng không có giá trị sưu tập. Cố Thanh Sơn đặt vòng sáng lên trên đỉnh đầu thanh niên kia, rồi mới nói, Mạc, thực ra ngươi thấy được vòng sáng này mới ra tay đúng không? Ha ha ha, màu đen rất ít gặp. Lúc đầu ta còn tưởng sẽ lấy được một cái chứ, thế mà thứ tên này đeo lại là hàng giả. Mạc nói. Hắn ta bay vòng quanh hai người kia vài vòng, sau đó tiện tay vỗ lên người thanh niên kia. Trên người thanh niên kia dâng lên ngọn lửa đầy mùi lưu huỳnh, thế nhưng cũng dập tắt rất nhanh. Thực lực lại yếu như vậy. Chật, có muốn bắt bọn họ, hỏi cho ra nhẽ hay không? Mạc nói. Vĩnh dạ là nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi bọn họ đi vào trong hang động thông tới Vĩnh dạ, chẳng khác nào đã tiến vào hệ thống thế giới luyện ngục cả, đó là nơi tử vong của luyện ngục, u ám yên tĩnh rộng rãi, bí mật trong đó quá nhiều, thế nhưng cũng không có quan hệ gì với chúng ta cả. Mạc nói. Cố Thanh Sơn nhìn hai người kia. Giáo hoàng đang bị người thanh niên kia ôm chặt, không có cách nào tránh thoát được cả. Mạc tiện tay chọc chọc quanh người hai người kia. Một pháp thuật vòng bảo vệ ẩn hình âm thầm xuất hiện, mấy giây sau, lại biến mất. Trên người bọn họ có pháp thuật truy tung, nếu như bọn họ xuất hiện điều gì đó ngoài ý muốn thì luyện ngục chắc chắn sẽ biết được tin tức. Mạc nói. Cố Thanh Sơn suy nghĩ vài giây. Suy nghĩ cẩn thận lại, tại tuyến thời gian bình thường, hầu như luyện ngục không phái người nào ra, cũng không nhấc lên sóng gió gì cả. Lần này quay lại quá khứ, không bằng vẫn để luyện ngục tiếp tục giữ sự im lặng đó đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao không phải chuyện nào chúng ta đều phải nhúng tay vào. Hắn nói. Như ngươi mong muốn. Mạc lại thả ra pháp thuật ẩn thân, rồi vỗ nhẹ vào hư không. Hai người kia lại khôi phục lại như thường. Đáng tiếc, thực lực của cả hai kém Mạc quá lớn, không cảm thấy những chuyện vừa xảy ra chút nào cả. Bọn họ nhảy về phía hang động khi trước, rơi vào trong đó, dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn quay đầu, quan sát những hang động khác rồi chỉ vào một hang động nói, hang động này thông hướng Hoàng Tuyền. Mạc nói, chúng ta đi tới Hoàng Tuyền tìm kiếm của ngươi đúng không? Không chỉ như vậy, từ khi ngươi thấy được sư tổ của ta, ta vẫn đang nghĩ chuyện xảy ra trong Hoàng Tuyền, hiện tại mới phát hiện một manh mối mới. Cố Thanh Sơn nói, tạ cô Hồng. Thế nhưng hắn không nói gì mà. Mạc nói với giọng khó hiểu. Bởi vì ông ấy không cần nói gì cả. Ông ta đang ở mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền cũng đã là một bí mật rồi, hiện tại bí mật này đang xuất hiện trước mặt chúng ta cần tìm kiếm nguyên nhân của nó. Cố Thanh Sơn nói. Bắt đầu từ đâu? Mạc hỏi. Sau khi lục đạo luân hồi vỡ nát, biến thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền, tại sao chỉ có Hoàng Tuyền ứng với thế giới nguyên sơ mới có lục giới thần sơn kiếm và trấn ngục quỷ vương trượng? Cố Thanh Sơn nói. Điều này rất quan trọng sao? Mạc nhún vai, nói. Lục giới thần sơn kiếm là thần khí của Đại Thiết Vi Sơn, mà trấn ngục quỷ vương trượng lại có thể thống trị toàn bộ địa ngục. Hai thanh thần khí có quyền lực cao nhất lục đạo đều xuất hiện bên trong một mảnh vỡ thế giới, ta cảm thấy nó không phải là trùng hợp. Cố Thanh Sơn nói. Mạc ngẩn ra. Cũng đúng. Hai thanh thần binh mạnh mẽ như thế, lại đều ẩn giấu ở cùng một mảnh vỡ thế giới, điều này cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ tại vô số năm trước, đã có người sắp xếp việc này rồi? Điểm đáng ngờ nhất là trấn ngục quỷ vương trượng, khí linh của nó không có ở đó, cho nên ta vẫn chưa biết những năm đó, sự thật thì nó đã trải qua những gì, chúng ta phải biết rõ ràng những chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Mỗi ngày ngươi đều suy nghĩ nhiều như vậy, có thấy mệt hay không chứ? Mạc thở dài, nói. Sau khi giải quyết chuyện của tà ma, ta cũng không muốn nghĩ thêm cái gì cả, tìm một nơi mở một khách sạn, nấu cơm cho mọi người mỗi ngày. Cố Thanh Sơn nói. Vậy cũng tốt, ta sẽ ở lại trong khách sạn của ngươi đi. Mạc nói. Hai người vừa nói vừa bay vào trong hang động tăm tối thông hướng thế giới Hoàng Tuyền. Trong hang động tăm tối, hai bóng người đang lướt qua vùng vụt. Bỗng Mạc dừng lại, nói, hình như có gì đó không đúng. Thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta nhận ra một luồng khí tức quen thuộc, hình như phía trước có thứ gì đó có quan hệ rất sâu với ta. Mạc nói. Cố Thanh Sơn nhìn về nơi sâu của hang động. Phía cuối hang động có từng luồng khí tức sắc bén lạnh lẽo. Bỗng nhiên, tất cả khí tức đều biến mất. Một bóng đen xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một đạo nhân lơ lửng giữa không trung. Hắn ta nhìn hai người, trên mặt xuất hiện nụ cười ấm áp. Bần đạo chờ đợi tại đây đã lâu, lúc đầu chỉ cho rằng là một nước cờ thừa, thật sự không nghĩ tới vẫn chờ được ngươi tới, Cố Thanh Sơn. Người này là ai? Mạc truyền âm hỏi. Chưa thấy qua. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn nhau, đồng thời lộ ra ý cười, ôm quyền về phía đạo nhân kia, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngay sau đó, vô số luồng khí lạnh từ trong bóng tối bốc lên, đóng băng cả người đạo nhân kia lại. Khí lạnh hóa thành một khối băng được tạo nên bởi vô số phù văn thiên nhiên. Đạo nhân bị phong ấn ở bên trong. Rầm. Vào lúc này, tà khí vô tận mới từ sau lưng hắn ta bốc lên, tạo thành từng cái đầu lâu, hiện lên phía sau lưng đạo nhân kia. Những đầu lâu kia đang liên tục nhúc nhích, muốn từ trong hư vô đi tới hiện thực, đáng tiếc. Đạo nhân đã bị phong ấn lại rồi. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều dần dần biến mất. Nguy hiểm thật, cũng may ngươi ra tay nhanh hơn hắn ta. Cố Thanh Sơn nói. Nơi này lại xuất hiện người tu hành đã tà hóa. Hơn nữa thuật pháp vừa rồi mà hắn ta định sử dụng có vẻ như rất khó giải quyết. Mạc thu tay lại, nói. Cố Thanh Sơn rất đồng cảm mà gật đầu. Mạc đi tới trước dự định quan sát cẩn thận. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm đạo nhân kia, rồi quát lớn, phong ấn một lần nữa. Toàn lực. Còn chưa nói xong, thì từng tiếng răng rắc vang lên. Mặt ngoài tầng băng xuất hiện rất nhiều vết rạn, đã sắp nứt vỡ hết. Cũng may là Mạc phản ứng cực nhanh, lại được Cố Thanh Sơn nhắc nhở, đã lập tức sử dụng hai tay, tiếp tục phóng ra rất nhiều tầng phong ấn băng xương tận thế. Hắn ta dùng toàn lực hành động, khối băng kia cuối cùng cũng ổn định lại. Hai người lại nhìn nhau lần nữa. Trên đỉnh đầu đạo nhân kia xuất hiện một chiếc đèn lưu ly, trong tay xuất hiện một tấm phù đó suýt nữa thì đã thả ra ngoài được. Nguy hiểm thật, thực lực của cái tên này rất cao, thân phận của hắn ta tới cùng là gì chứ? Mạc hỏi. Tấm phù là phù đưa tin, đèn lưu ly là đèn sinh mệnh. Không thể giết hắn ta được, hắn ta vừa chết thì tồn tại phía sau hắn ta chắc chắn sẽ biết được tin tức này. Cố Thanh Sơn nói. Răng rắc. Khối băng lại bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hai người đồng thời cảm thấy kinh hãi. Mặc dù Mạc đã dùng toàn lực ra tay, thế nhưng vẫn không thể phong ấn hoàn toàn đối phương được. Thánh nhân hồng hoang. Thực lực như vậy rất có thể là thánh nhân tà hóa. Chúng ta đi thôi, lập tức đi tới Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta vừa đi, khối băng này cũng sẽ không phong ấn được hắn ta bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ thoát ra được. Mạc nói với vẻ khó xử. Có thể phong ấn bao lâu thì hay bấy lâu, đầu tiên phải đi tới Hoàng Tuyền đã. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cảm thấy Hoàng Tuyền xuất hiện vấn đề rồi sao? Được điều này, vội vàng nói, tiền bối đừng đi, xin hãy tới giúp ta một tay. Ngọn lửa kia dừng lại, có vẻ như đang do dự. Cố Thanh Sơn tiếp tục vận dụng thần thông, nói, thời điểm quyết chiến đã sắp tới, tiền bối định ẩn giấu tới bao giờ nữa. Ngọn lửa lay động liên tục, sau đó bùng lên, hóa thành một bức tường lửa, tản ra khắp không gian xung quanh, bao phủ Cố Thanh Sơn vào trong. Ngay sau đó, trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, ngài kêu gọi chủ nhân đời thứ nhất của Vong Xuyên Ly Hồn Câu, người này là linh đang ẩn sâu tại Hoàng Tuyền, chuẩn bị từ trong thế giới tướng vị nào đó chạy tới. Chú ý, các người sắp gặp mặt. Địa ngục, Vong Xuyên, Thiết Vi Sơn, đám thần khí biến mất trước mắt Cố Thanh Sơn. Trong bóng đêm, một giọng nói ầm ầm vang lên, làm sao mà ngươi lại nghĩ tới việc dùng thần thông để tìm ta? Dựa theo giọng nói này, có một bóng người xuyên qua tường lửa, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Bóng người này hoàn toàn do ngọn lửa cấu tạo thành, không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng lại tản ra khí tức đạo pháp mạnh mẽ không gì sánh kịp. Thánh nhân hồng hoang. Đây là một vị thánh nhân hồng hoang biến thành linh, với lại trên người ông ta không có tia khí tức tà hóa nào cả. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ta thường thường suy nghĩ, nếu như toàn bộ thánh nhân tại kỷ nguyên hồng hoang đều gia nhập vào tà ma, thì cũng quá vô lý. Người có chứng cớ gì sao? Bóng người kia tiếp tục hỏi. Ta nhìn thấy có người uống nước Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy. Tạ Cô Hồng nói với Mạc, ông ta chính là thánh nhân thời đại Hồng Hoang. Đó là một trong ba bí mật, là bí mật có thể nói. Nói cách khác, khi lục đạo và tà ma tiến vào thời điểm quyết chiến cuối cùng, khi đám sứ đồ tại những kỷ nguyên quá khứ liên tục hiện thân, Tạ Cô Hồng cho rằng bí mật thuộc về các thánh nhân thời Hồng Hoang đã tới lúc có thể xuất hiện. Bởi vậy ông ta mới nói ra thân phận của mình. Bí mật này sẽ có tác dụng cực lớn đối với thế cục sau đó. Bóng người kia im lặng một lúc lâu, mới nói, thì ra là vậy. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn nói, sau khi ta biết việc này, ta đã nghĩ, nếu ta là thánh nhân thời Hồng Hoang, nếu như thực sự không muốn gia nhập vào tà ma, như vậy cách tốt nhất chỉ có thể trốn đi, hoặc biến thành một loại tồn tại khác, làm cho tà ma không thể tìm thấy, lưu lại lực lượng để ứng đối tương lai. Bóng người kia hỏi, cho nên ngươi cho rằng, Hoàng Tuyền vẫn còn bí mật. Sứ đồ của kỷ nguyên quá khứ sẽ không cho ta một thần thông không có tác dụng nào cả, hắn ta chắc chắn biết điều gì đó, chỉ là không thể nói ra, cho nên ta cũng chỉ có thể đi thử. Cuối cùng thật sự cũng tìm được tiền bối ngài đây. Cố Thanh Sơn nói. Bóng người kia hơi hậm hực, nói, hừ, cái tên kia sợ chết thật sự, sợ mình chết đi thì kỷ nguyên của hắn ta cũng biến mất theo, thật sự là vô vị. Cố Thanh Sơn chắp tay, nói, mời tiền bối giải thích cho ta biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì. Bóng người kia nói, việc này cũng không có gì phức tạp cả, đó chính là chúng ta không đánh thắng được tà ma. Cố Thanh Sơn nói với vẻ không tin, những năm đó, Hồng Hoang là chính kỷ nguyên, thực lực của các tiền bối chắc là mạnh nhất chứ, chẳng lẽ không có cách nào chiến thắng. Bóng người kia bước đi mấy bước, nói, thực ra tại thời đại Hồng Hoang, thực lực của chúng ta gần tới đỉnh của chư giới, sau đó chúng ta sáng lập lục nghệ, để phát triển văn minh tu hành, trong đó thứ mạnh nhất lại là quẻ số. Chúng ta tính ra được nơi các kỷ nguyên ngủ say, hỗn độn. Chúng ta cũng tính được thực lực của các kỷ nguyên trong quá khứ, rồi so sánh với thực lực của Hồng Hoang hiện tại, sau đó chúng ta phát hiện. Bốn kỷ nguyên mạnh nhất, không kém hơn thực lực của kỷ nguyên Hồng Hoang chúng ta. Thế nhưng cho dù là bọn chúng, cuối cùng cũng bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn nói, nếu như ta là các ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để tránh việc thời đại Hồng Hoang cũng rơi vào kết quả như vậy. Đúng. Người kia nói tiếp, cho nên những thánh nhân mạnh nhất như chúng ta tập trung tại một nơi, làm ra một sự kiện. Chuyện gì? Chúng ta kêu gọi ngươi, người đại diện cho ý chí hỗn độn, Cố Thanh Sơn. Gọi. Ta. Đúng. Bóng người kia nhìn thẳng Cố Thanh Sơn, nói, kỷ nguyên Hồng Hoang tới từ hỗn độn, chúng ta không đánh thắng tà ma, đương nhiên cần phải kêu gọi lực lượng của hỗn độn rồi. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói, thế nhưng thời điểm mà ta giáng lâm Hồng Hoang, hình như chỉ còn lại có thánh nhân tà hóa, không thấy được các người. Chuyện đó cũng có nguyên nhân. Bóng người nói. Nguyên nhân gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không biết. Ta không phải là người bảo vệ bí mật, cho nên ta đã quên sạch nguyên nhân đó rồi, coi như ta bị hủy diệt hoàn toàn, cũng không thể biết được bí mật đó. Bóng người nói. Cố Thanh Sơn thở dài. Người bảo vệ bí mật là Tạ Cô Hồng. Trên người ông ta có ba bí mật, nói một còn lại hai. Ông ta không nói, bởi vì chưa tới lúc nói. Bóng người nói tiếp, thế nhưng ta biết một chuyện khác. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong chúng ta từng có cao thủ xem bói, tính được trong tương lai, ngươi và Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng sẽ gắn bó với nhau. Bóng người nói xong, nhìn thật sâu vào mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn dần dần hiểu được. Đã như vậy chuyện mà mình có thể làm bây giờ là... Ta vẫn chưa biết tên của các hạ là... Cố Thanh Sơn ôm quyền hỏi. Ta chính là thánh nhân Thái Âm Câu Hồn, ngươi gọi ta là Câu Hồn là được. Bóng người nói. Sau đó ta cần đi cướp lấy Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, người có thể ở lại trợ giúp ta được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Trên thực tế, ta đang định tới bên người của sứ đồ Hỏa Thánh Trụ, tình huống bên đó cực kỳ nguy hiểm, đang dùng thỉnh thần phù kêu gọi chúng ta tới ngăn cản tà ma, kéo dài thời gian. Thánh nhân Câu Hồn nói. Vậy ngươi cứ đi đi, ta sẽ nghĩ cách khác. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Đương nhiên là chuyện bên Tần Tiểu Lâu quan trọng hơn rồi. Nếu không một khi tà ma dết vào thế giới tu hành thì mọi chuyện cũng sẽ xong rồi. Thánh nhân Câu Hồn nở nụ cười, nói, trước khi ta đi, vẫn còn có thể làm được một chuyện. Hắn tiện tay vung lên. Vong Xuyên Ly Hồn Câu xuyên qua tường lửa, bay tới trước mặt hai người, lơ lửng bất động. Bóng người nhìn chăm chú lên Ly Hồn Câu, nói, Ly Hồn Câu bị ta phong ấn rất lâu, hôm nay ta sẽ thức tỉnh nó. Hắn sử dụng pháp quyết, nhấn nhẹ lên trên Vong Xuyên Ly Hồn Câu. Trên Ly Hồn Câu xuất hiện vô số phù văn tinh xảo, lấp lóe vài giây rồi lại nhập vào trong. Trên Ly Hồn Câu hiện lên từng luồng sáng, tản ra loại khí tức cổ xưa nào đó. Người chết của địa ngục này cũng không mạnh lắm, người cầm theo Ly Hồn Câu cũng đã đủ trở thành tồn tại mạnh nhất. Bóng người nói. Cảm ơn các hạ. Cố Thanh Sơn nói. Vậy ta đi tới chiến tà ma. Sau khi ngươi tới thế giới tu hành thì chúng ta sẽ lại gặp mặt. Bóng người nói. Tạm biệt. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói. Bóng người gật đầu, sau đó thu lại ngọn lửa xung quanh, hóa thành một luồng sáng biến mất, rất nhanh đã không thấy gì nữa. Cảnh tượng xung quanh lại khôi phục như thường. Cố Thanh Sơn phát hiện mình vẫn đang đứng trên tảng đá lớn bên ngoài địa ngục, xung quanh vẫn có rất nhiều thần khí hoàng tuyền. Hắn nhìn về vong xuyên ly hồn câu trên tay. Từ ly hồn câu truyền ra một giọng nói, bây giờ ta đã nhớ được hết mọi chuyện trong quá khứ, lực lượng cũng đã thức tỉnh, hiện tại nghe lệnh của thánh nhân, trợ giúp ngươi hoàn thành trận chiến này. Tốt. Cố Thanh Sơn nói. Ly hồn câu truyền âm nói, ngươi nghe kỹ, thần thông hiện tại của ta là như này. Sau khi nó nói, từ trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, vòng xuyên ly hồn câu đã thức tỉnh. Ngài thu được pháp bảo hồng hoang, câu hồn sứ giả. Trường câu có thần thông, truy hồn đoạt nguyên. Miêu tả, cầm trường câu này, niệm lên chân ngôn, sẽ có thể hấp thu nguyên lực ba hồn bảy phách của đối phương, lấy nó để tăng cường bản thân, chữa trị mọi tổn thương. Thần thông này không thể phòng ngự. Cố Thanh Sơn xem hết, im lặng vài giây. Một chiêu này bao gồm ba phương diện là giết địch, tăng cường bản thân lẫn chữa thương, thực sự là vượt qua khỏi tưởng tượng. Thần binh mạnh mẽ như vậy, thực sự là hiếm thấy trên đời. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, thì nghe được trường câu hỏi, thực ra khi ta gặp được ngươi, vẫn luôn có một câu hỏi. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Rõ ràng ngươi là người chết, tại sao lại từ sinh giới tới? Trường câu hỏi. Bởi vì trong tương lai ta đã chết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi đã sớm chuẩn bị mọi thứ để cướp lại trấn ngục quỷ vương trượng rồi sao? Ta đoán là vẫn phải cướp lại một lần. Hiện tại chúng ta hãy tham dự quỷ vương tranh hùng lần này đi. Phải nhanh nhanh cướp được quyền trượng vào trong tay. Cố Thanh Sơn nói. Gấp gáp như vậy à? Trường câu hỏi. Đúng, bên ngoài có người đang chiến đấu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn bắt đầu bay về phía hang động thông tới địa ngục. Địa ngục huyết hải. Đây là một trong những địa ngục hung tàn nhất, cũng là địa ngục mà Cố Thanh Sơn tới tham dự tranh hùng vào lần trước. Ở trung tâm của biển máu, có một lôi đài hình vuông khổng lồ. Lôi đài có bốn mặt, mỗi một mặt đều có 1.800 bậc thang. Cố Thanh Sơn đứng trên bậc thang thứ nhất, cảm khái, vẫn như là lần trước. Trên 1.800 bậc thang, khắp nơi đều là tiếng kêu rên đau đớn. Những người chết đang bị thương kia thấy được Cố Thanh Sơn xuất hiện, liên tục kêu gào, nhìn xem, lại có người mới tới. Thực sự là không biết lượng sức mình, thực lực của hắn quá thấp. Dù sao cũng không bò lên được, dùng hắn làm đồ chơi một lát. Ha ha ha, tốt. Bọn chúng chen chúc nhau bò tới, muốn tóm lấy hai chân của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng yên, giơ câu hồn sứ giả lên, dựng thẳng trước mặt. Truy hồn đoạt nguyên, kích hoạt. Rầm rầm rầm rầm rầm. Từng tiếng vang ở từng bậc thang vang vọng, truyền từ tầng thấp nhất tới nơi cao nhất của lôi đài. Những tên ác ôn giống như bị thứ vô hình nào đó đập trúng, đứng tại chỗ không thể di động được, trên người lại tản ra từng luồng sáng lấp lóe, vượt qua hư không, nhập vào cơ thể của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn quan sát cảnh tượng này, lẩm bẩm, ta vẫn không ngờ tới điểm này. Cái gì? Sơn nữ hỏi. Tên nào trúng thần thông này, không chỉ bị hấp thu lực lượng, còn không thể cử động nữa. Cố Thanh Sơn nói. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không, ngài kích hoạt lực lượng của câu hồn sứ giả, truy hồn đoạt nguyên. Ngài nhận được nguyên lực từ ba hồn bảy phách của chúng sinh, thực lực bắt đầu tăng lên. Cố Thanh Sơn bước từng bước lên lôi đài. Khi hắn đứng ở trên lôi đài, tất cả người chết ở trên 1.800 bậc thang đều nằm trên mặt đất, ngay cả cánh tay đều không thể giơ lên, càng đừng nói tới việc chiến đấu. Ngay sau đó, trời đất xoay chuyển. Cố Thanh Sơn rơi xuống một khu đất trống. Xung quanh là mặt đất hoang vu rộng lớn. Màn đêm buông xuống. Cố Thanh Sơn dựa vào ký ức nhìn về phương xa. Biên giới nơi hoang vu này là bờ biển, có một chiếc thuyền lớn đã bỏ neo ở bên bờ. Từ nơi sâu xa, một tin tức xuất hiện bên trong đầu Cố Thanh Sơn. Đó là yêu cầu mà trấn ngục quỷ vương trượng truyền tới. Muốn ta lên thuyền sao? Ta lại không có nhiều thời gian lãng phí như vậy, hay là giải quyết dứt khoát luôn vậy? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn giơ câu hồn sứ giả lên. Vô số tiếng động từ khắp nơi trong hoang dã truyền tới, thậm chí từ chiếc thuyền kia truyền tới nữa. Hàng trăm ngàn luồng sáng lướt qua trời cao, nhập vào cơ thể Cố Thanh Sơn. Ầm. Trên người hắn tản ra một luồng gợn sóng linh lực. Trúc cơ hậu kỳ. Thế nhưng Cố Thanh Sơn cũng không để ý tới chuyện này. Hắn giơ trường câu sáng như tuyết lên, chạy vội tới hướng bờ biển, rất nhanh cũng đã tới nơi. Hắn nhảy lên trên bông thuyền. Đám ác ôn tham dự quỷ vương tranh hùng đều đã nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích nữa. Ngươi sử dụng loại tà pháp nào? Một nữ Atula cắn răng hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng. Nữ Atula. Trĩ La. Hắn cười cười, nói, tối nay sẽ ôn chuyện, hiện tại ta đang gấp. Nói xong, hắn đứng im chờ đợi. Vài giây qua đi. Hư không xuất hiện gợn sóng, một thanh quyền trượng xuất hiện nơi đó. Thân trượng màu đen, có một đầu lâu sừng nhọn, toàn thân trượng có từng luồng sương mù đen bốc lên liên tục. Trấn ngục quỷ vương trượng. Cố Thanh Sơn đi tới, nói, mặc dù ngươi đã mất đi khí linh, thế nhưng chắc cũng có thể thấy được, không có ai tới tranh cướp chức vụ quỷ vương với ta nữa cả. Trên trấn ngục quỷ vương trượng, từng điểm sáng giống như sao trời dần dần xuất hiện. Những điểm sáng này bay vòng quanh đầu lâu của quyền trượng, lơ lửng nơi đó. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng có 54 điểm sáng. Điểm sáng xoay tròn một vòng, rồi lại dập tắt. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 điểm sáng. Hả? Vẫn còn người sao? Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, nói. Bỗng nhiên, một tiếng côn trùng kêu từ trên trời truyền tới. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn tới, trên bầu trời nơi ngăn cách thế giới bị phá vỡ, một cái bóng đen nhánh xuất hiện. Cửu diện trùng ma. Nó xuyên qua vô số thời không, không gia nhập vào danh sách tà hóa, mà chạy tới trong địa ngục. Nó nhìn xuống thuyền lớn bên dưới, không nhịn được mà cười lớn. Cố Thanh Sơn, à Cố Thanh Sơn, ta xem lần này ngươi làm sao mới có thể sống. Tương lai. Hỗn độn khư, đại lục hắc ám. Một luồng ánh kiếm dài mấy ngàn mét phóng lên tận trời, bắn thẳng tới hư không. Khoảng vài giây sau, ánh kiếm mới dần dần biến mất, xuất hiện một bóng người. Cố Thanh Sơn. Thương giải. Hắn quá khẽ. Trong hư không, vô số thác nước màu vàng óng xuất hiện, lướt qua mặt đất. Từng bóng người hư ảo nhập vào bên trong thác nước. Bọn chúng đã tà hóa, sau khi bị thương giải sẽ bị hóa thành bản nguyên vĩnh diệt tinh khiết nhất. Bóng tối trên người Cố Thanh Sơn càng tăng thêm mấy phần. 4 chiếc chiến kỳ tỏa ánh sáng hiện lên sau lưng của hắn, đón gió phấp phới liên tục. Cố Thanh Sơn cầm định giới thần kiếm trong tay, nhìn về nơi sâu xa của đại lục hắc ám. Vẫn còn có rất nhiều tồn tại mạnh mẽ. Hắn híp mắt, nói. Bỗng nhiên có một sợi dây nhỏ màu đỏ tươi, vượt qua vô số thời không bay tới, quấn quanh trên cổ tay trái của hắn. Cố Thanh Sơn giật mình. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, tơ vận mệnh đã xuất hiện điềm báo của cái chết. Xin chú ý, một nửa của ngài ở bên kia đang đón lấy vận mệnh hủy diệt hoàn toàn. Ngài và hắn là song thể do phân giới thạch tạo ra, nếu như hắn bị hủy diệt, thực lực của ngài sẽ bị giảm xuống một nửa. Cố Thanh Sơn xem xong, hơi cảm ứng chút thì phát hiện một luồng khí tức quen thuộc từ trên sợi tơ truyền lại. Cảm giác này giống như là Hoàng Tuyền. Nói như vậy, mình đã tới Hoàng Tuyền tìm Sơn Nữ rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi, có cách nào cứu vớt vận mệnh của hắn sao? Một hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, bóp nát phân giới thạch, ngài sẽ đi tới nơi hắn đang ở, như vậy có thể cứu vớt nguy cơ lần này, thế nhưng ngài sẽ phải ở lại vòng tròn thời gian khép kín một thời gian, tạm thời không thể trở lại thời điểm này được. Vận mệnh của hắn đang rất nguy hiểm. Xin hãy đưa ra quyết định nhanh nhất. Cố Thanh Sơn im lặng vài giây, lắc đầu nói, không được, nếu như hiện tại ta rời khỏi, đại lục hắc ám sẽ bị những hỗn độn linh đã bị tà hóa kia cướp đi, bọn chúng sẽ chiếm lĩnh toàn bộ hỗn độn. Thế nhưng không đi cứu chính mình kia, cũng không được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ liên tục, rồi nắm chặt định giới thần kiếm, bay về nơi sâu của đại lục hắc ám. Định giới thần kiếm không nhịn được, hỏi, thật sự không đi sao? Sợi tơ trên tay ngươi đã báo hiệu điều cực kỳ không tốt, có vẻ như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nói, chắc chắn bị tiêu diệt. Ta thường gặp loại vận mệnh này, thế nhưng trước khi ta định làm điều gì đó, thường sẽ chuẩn bị cho mình một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Thế nhưng chính ngươi bên kia cũng không còn thực lực, ngươi cảm thấy hắn sẽ có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào? Phải biết rằng ngay cả cửu diện ma trùng đều đã tới. Định giới thần kiếm nói, chắc chắn ta đã có một vài thủ đoạn chống lại rồi. Được rồi, ta lại giúp chính mình một tay vậy. Cố Thanh Sơn đưa tay tóm lấy một chiếc chiến kỳ phía sau, giơ lên cao. Nếu như là ở Hoàng Tuyền tương ứng với thế giới nguyên sơ. Như vậy, người gần chính ta nhất đó là Tạ Sương Nhan. Nàng vẫn luôn chú ý tới toàn cục diện phát triển. Để chúng ta xem thực lực của nàng ta mạnh như thế nào. Sau khi nói xong, chiếc chiến kỳ tản ra luồng sáng hừng hực. Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn, à Cố Thanh Sơn, lần này xem ngươi còn sống thế nào. Cửu diện ma trùng đứng giữa không trung, nhìn xuống con thuyền lớn phía dưới, không nhịn được mà cười to. Giờ phút này, Trên chính gương mặt của bọn chúng, tất cả con mắt đều tập trung lên người Cố Thanh Sơn, không bỏ qua bất cứ động tác dù nhỏ nhất nào của Cố Thanh Sơn. Thực lực của hai bên hơn kém quá xa. Chỉ cần hơi động một đầu ngón tay, Cố Thanh Sơn sẽ bị hủy diệt trước mặt mình. Cửu diện trùng ma kêu khẽ. Nó rất hài lòng với tình hình hiện tại. Trên thuyền lớn, Cố Thanh Sơn mở to mắt, không nhịn được mà kêu ầm lên, không thể nào. Làm sao mà ngươi có thể lừa gạt những pháp tắc kia? Đáng lẽ ngươi sẽ bị bọn chúng giết chết. Ngón tay của cửu diện trùng ma dừng lại. Trên mỗi cặp mắt kép của nó, đều hiện lên từng cảm xúc trên mặt của Cố Thanh Sơn. Kinh ngạc, uể oải, thất vọng, khó tin. Cùng với thứ quan trọng nhất. Sợ hãi. Cửu diện trùng ma thưởng thức nét mặt của hắn. Qua vô số năm tính kế, nội gián, chiến đấu, cuối cùng cũng tới thời điểm thu hoạch thành quả rồi. Thời điểm này tuyệt vời như vậy, làm cho nó cũng không nỡ giết chết đối phương ngay lập tức. Thế nhưng là... đối thủ tốt nhất là đối thủ đã chết. Đây là luật thép trong chiến đấu. Đương nhiên cửu diện trùng ma cũng hiểu được đạo lý này. Nó chưa bao giờ vi phạm nguyên tắc này cả. Thế nhưng vào thời điểm quan trọng nhất này, cuối cùng nó vẫn muốn lưu lại trong lịch sử một vài lời nói quan trọng, để thể hiện rõ tính tiêu chí thời đại sang trang mới. Cửu diện trùng ma thở sâu, cao giọng nói, ta đã nghiên cứu ngươi rất lâu, cuối cùng phát hiện, thời điểm này là thời điểm ngươi yếu ớt nhất, không có bất cứ ác chủ bài nào, đối mặt với ta chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là hủy diệt. Vĩnh biệt, Cố Thanh Sơn, ngươi và thứ ngươi đại diện. Hỗn độn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, mà chúng ta sẽ trở thành chính kỷ nguyên vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn quát, không. Ta không tin. Cửu diện trùng ma lắc đầu, nói, ta bỗng cảm nhận được sự trống trải. Loại trống trải mà sau khi có được thắng lợi. Nó giơ ngón tay lên, chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng đen kịt từ trong ngón tay của nó bắn ra, bắn về phía Cố Thanh Sơn, thế nhưng bay tới nửa đường lại bị một bóng mâu bảy màu đánh bay đi. Mạc. Tay hắn ta cầm vạn vật phá hủy giả, đứng trước người Cố Thanh Sơn. Vừa nãy ta đã cảm thấy không ổn. Trong giọng nói của Mạc xuất hiện sát ý, hóa ra là ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cửu diện trùng ma nói. Ồ, ta lại muốn thử xem có phải vậy hay không. Mạc nói. Hắn ta múa trường mâu. Lại bị Cố Thanh Sơn giữ chặt, lắc đầu. Đừng đánh với nó. Cố Thanh Sơn nói. Làm sao? Nó đã có đối thủ, ngươi hãy đi cùng ta hoàn thành một chuyện khác. Cố Thanh Sơn nói với vẻ tỉnh táo. Sau khi nói xong, từng luồng ráng đỏ từ hư không xuất hiện, dần dần có âm thanh ca múa rất cuốn hút từ nơi xa truyền tới. Cửu diện trùng ma rung lên, quát, là ai? Đi ra. Hư không xuất hiện gợn sóng. Một thiếu nữ có mái tóc dài sặc sỡ xuất hiện. Nàng ta che đi váy ngắn đang phấp phới, dùng tay khoác nhẹ lên bả vai của Cố Thanh Sơn, hừ nhẹ nói, chiến đấu đối tượng tốt như vậy, làm sao không gọi chúng ta tới sớm hơn chứ? Tội ác huyễn tưởng hương. Phủ bụi linh. Thải tán. Cố Thanh Sơn đã bình tĩnh lại, nói với giọng thản nhiên, giống như xem phim vậy, ngay từ đầu rất tẻ nhạt, không thích hợp gọi người tới xem cùng, chỉ khi nào phát hiện kịch bản trở nên hấp dẫn rồi thì ta mới có thể gọi các ngươi tới. Trong hư không, có một giọng nữ khàn khàn vang lên, nói có đạo lý. Có thêm một cô gái rơi xuống, đứng bên khác của Cố Thanh Sơn. Có ảo ảnh mơ hồ che đi khuôn mặt của nàng, làm cho không ai có thể thấy rõ khuôn mặt thật của nàng. Sau lưng nàng, từng vị linh tới từ thế giới phủ bụi liên tục xuất hiện. Những linh này đều là người mạnh nhất trong từng hệ thống thế giới. Lại gặp mặt, nữ sĩ. Cố Thanh Sơn nói. Không cần nhiều lời, khi ngươi kêu gọi chúng ta tới thì chúng ta đã biết thời điểm chiến đấu đã tới. Nữ sĩ Tế Vũ nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói tiếp, lúc đầu ta còn định moi ra một vài tin tức tình báo của nó, ai biết nó cũng là một nhân vật hung ác, cơ bản là không nói thêm cái gì. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhỏ đã xuất hiện, vào giờ phút này đang dần dần biến mất. Ngài sử dụng thần thông hồng hoang, càn nguyên hoán linh lên chính cơ thể mình. Miêu tả, dựa vào một sự vật nào đó, tìm ra mối liên hệ giữa chúng sinh vạn vật với nó, kêu gọi những linh từng tiếp xúc tới, xuất hiện trước mặt ngài ngay lập tức. Để mọi thứ nối lại duyên phận khi trước. Bởi vì ngài cũng là một linh được thế giới phủ bụi thừa nhận, bởi vậy những linh có quan hệ với ngài đều đã tới đây. Biển cả, trên thuyền lớn. Đám linh đứng trên bong tàu, cùng nhìn về phía cửu diện trùng ma. Mạc đứng cạnh Cố Thanh Sơn, cũng buông lỏng. Nhiều cao thủ như vậy. Đúng vậy, những linh này đều là cao thủ chân chính. Trên bầu trời, truyền tới giọng nói của cửu diện, ta không nghĩ tới. Ngươi lại có một chiêu này. Nó gọi là gì ấy nhỉ? Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết, thế nhưng ta đã gọi tới rất nhiều bạn bè tới đây rồi, chắc hẳn sẽ làm cho ngươi không cảm nhận được trống trải nữa. Cửu diện trùng ma im lặng, bỗng nói, thuật này. Ta đã nhớ ra rồi, đây là càn nguyên hoán linh. Làm sao mà nó biết? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, thế nhưng trên mặt lại xuất hiện vẻ châm biếm, chỉ bằng ngươi cũng xứng biết loại thuật này. Hừ. Ngươi cho rằng ta không biết nguồn gốc của chiêu này sao? Đó là linh kỹ chung cực được Hỏa Thánh trụ truyền thừa xuống, bị đám sứ đồ đáng chết kia hỗn hợp vào truyền thừa của Hồng Hoang, cho nên Hồng Hoang mới mạnh như vậy. Cửu diện trùng ma gào lên. Nó còn chưa nói hết, tất cả linh trên bông tàu đều biến mất. Vô số ảo ảnh xuất hiện ở trong hư không. Giọng nói của nữ sĩ Tế Vũ vang lên, tà ma, nợ mà các ngươi mắc nợ toàn bộ sinh linh, hôm nay, ở nơi này, ta muốn ngươi dùng mạng của mình để trả. Ngay sau đó, cửu diện trùng ma cũng biến mất. Tất cả bọn họ đều vào trong thế giới tướng vị, bắt đầu quyết chiến sinh tử. Trên mặt Cố Thanh Sơn xuất hiện vẻ lo lắng. Những linh của thế giới phủ bụi tuy mạnh, thế nhưng đám tà ma chưa từng thất bại lần nào trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, ngay cả đám linh của thế giới phủ bụi đều tới, cũng không dám đảm bảo sẽ thắng được. Không thể kéo dài thời gian hơn được nữa. Cố Thanh Sơn bước tới trước, nắm chặt Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, quát, Lam, đi ra. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng hơi rung lên. Một tấm thẻ bài xuất hiện phía trên của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Trên thẻ bài xuất hiện một cảnh tượng. Hoang dã. Biển cả. Ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm. Một chiếc thuyền lớn đang bỏ neo bên bờ. Cố Thanh Sơn đứng trên bong tàu, giơ cao Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng trong tay lên cao. Lá bài mộng cảnh của Lam Tụ. Mạc, chúng ta đi. Được. Cố Thanh Sơn nắm chặt tấm thẻ bài, kích hoạt nó lên. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh đều biến mất. Hắn phát hiện mình đang đứng trong một quán rượu. Một người đàn ông mặc trường bào đứng phía trước quầy bar, đang dùng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn và Mạc. Làm sao ngươi biết tên của ta? Người đàn ông kia hỏi. Không lâu sau đó, chúng ta là anh em tốt. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại hãy nghe ta nói. Tình hình bên ngoài ngươi cũng thấy đấy, đó là chiến đấu mà ngươi không thể tham dự, cho nên hãy đưa Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng cho ta, sau đó rời khỏi nơi đây ngay lập tức, đừng dính vào chuyện này trước khi mọi chuyện kết thúc. Trên mặt Lam Tụ xuất hiện vẻ do dự, đau khổ rồi nói, thế nhưng ta chưa cứu được Vương Phi của ta ra, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, thật vất vả mới chờ đợi tới lúc này. Cố Thanh Sơn búng tay, nói, trò hề của đám thiên thần kia cũng không tệ, thế nhưng cũng chỉ là trò hề mà thôi, Mạc, hay là ngươi đi một chuyến. Như vậy an toàn của ngươi thì sao? Mạc hỏi. Ta ở đây thì ngươi hãy yên tâm đi, giúp hắn ta trước. Cố Thanh Sơn nói. Vậy được, đi thôi, Lam Tụ, mang ta theo, ta sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ngươi. Lam Tụ nhìn Mạc, rồi liếc nhìn thanh trường mâu bảy mau đang được hắn ta cầm kia, nói với vẻ chần chờ, thiên thần có rất nhiều thủ đoạn, ngươi có chắc hay không? Mạc ngắt lời hắn ta, nói, yên tâm đi, ta chỉ dùng một ngón tay là có thể nghiền chết bọn chúng. Như thế nào? Như vậy hài lòng rồi chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Như vậy thì không gì tốt hơn. Lam Tụ thở dài, nói. Mạc bước tới mấy bước, đặt tay lên vai Lam Tụ, nhảy lên, lập tức vọt vào trong hư không, bay đi xa không thấy đâu nữa. Mộng cảnh xung quanh cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn trở lại trên bong tàu, nhìn về phía Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trên hư không, trước khi Lam Tụ đi, đã để chiếc trượng này lại cho ngài. Trận tranh hùng này cũng đã kết thúc. Ngài nhận được một trong ba thần khí địa ngục, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Ngài trở thành người sở hữu của Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Ngài trở thành quỷ vương của địa ngục. Từ hiện tại bắt đầu, tất cả người chết trong 18 tầng địa ngục đều phải thần phục trước ngài. Cố Thanh Sơn nắm chặt Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, nghĩ lại những lời mà Thánh Nhân Thái Âm Câu Hồn đã nói. Trong chúng ta đã từng có cao thủ xem bói, tính ra được trong tương lai, người sẽ gắn bó với Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Cố Thanh Sơn im lặng một hơi. Chỉ là quỷ vương thôi sao? Cục diện hiện tại quá gian nan, quỷ vương cơ bản là không đáng chú ý, hắn lẩm bẩm, trên người dâng lên từng luồng sáng âm u, từng tia từng sợi nhập vào trong Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Thần thông, càn nguyên hoán linh. Trên Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, dần dần có từng luồng sương mù thoát ra. Từng tiếng nói nhỏ ngắt quãng từ trong quyền trượng truyền ra. Trong hốc mắt của đầu lâu sừng nhọn, luồng sáng màu đỏ thẫm cũng dần dần biến mất. Toàn bộ quyền trượng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Cố Thanh Sơn thở sâu, quát lớn, tới đây, những năm đó các ngươi đều không muốn xuất hiện để cứu Hồng Hoang, hãy cho ta biết, lý do là gì. Trên người hắn xuất hiện một luồng sát ý khủng bố. Nếu những thánh nhân năm đó chỉ vì sợ chết, muốn tránh thoát tai họa mới trốn đi, từ bỏ chiến đấu với tà ma, sẽ làm cho Cố Thanh Sơn trở nên cực kỳ thất vọng. Trước mắt, tà ma đã bắt đầu ăn mòn thế giới tu hành. Ở tại thế giới nguyên sơ, cửu diện trùng ma cũng đã tới hoàn tuyền. Mặc dù không biết tại sao nó có thể tránh khỏi việc bị vô số pháp tắc xóa bỏ, thế nhưng nó thực sự đã xuất hiện. Thời điểm năm đó tà ma chiến hồng hoang, nếu như những thánh nhân không bị tà hóa đều vì tránh họa mà chạy trốn thì... Như vậy lần này, Cố Thanh Sơn dựa vào gì phải tin tưởng bọn họ? Một luồng gió từ trên trấn ngục quỷ vương trượng xuất hiện, bao phủ quanh người Cố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không, linh có quan hệ với ngài và quyền trượng này sắp xuất hiện. Nó là một đoạn linh kỹ đặc biệt, tới từ một trong bốn sứ đồ thánh trụ, hắn ta đã chứa tình huống trong quá khứ vào bên trong quyền trượng, khi một vài kỹ năng đặc biệt tác dụng lên quyền trượng, đoạn linh kỹ quá khứ này sẽ xuất hiện. Còn có thể như vậy à, kỹ năng đặc biệt? Không phải là càn nguyên hoán linh sao? Nếu như vậy suy nghĩ tiếp, người mà làm mọi chuyện này đó là... Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, bỗng một giọng nói quen thuộc từ trong quyền trượng truyền ra, tiền thiên thánh nhân tương lai của Hồng Hoang, khi ngươi nghe được những lời nói này của ta, có lẽ cuộc chiến cuối cùng sắp tới rồi. Từ trên trấn ngục quỷ vương trượng dâng lên từng đoàn sương mù, ngưng tụ giữa không trung thành một bóng người. Tần Tiểu Lâu. Chỉ là hiện tại hắn ta đang mặc một bộ chiến giáp kỳ lạ, uy thế trên người cũng rất khủng bố. Đây là hình tượng của hắn ta tại thời đại Hồng Hoang. Ánh mắt của Tần Tiểu Lâu rơi trên trấn ngục quỷ vương trượng, nói tiếp, có lẽ ngươi sẽ không hiểu tại sao các thánh nhân thời đại Hồng Hoang đều trốn đi, nói thật ra. Đó là ý của ta. Cố Thanh Sơn im lặng mà nhìn hắn ta. Tần Tiểu Lâu xua tay về phía sau, hư không xuất hiện thay đổi, hóa thành một vũ trụ rộng lớn vô cùng. Trong tất cả kỷ nguyên, bốn kỷ nguyên mạnh nhất theo thứ tự xuất hiện trong dòng lịch sử, tên của bọn chúng đã biến mất bên trong hỗn độn, hiện tại chúng ta chỉ dùng địa, thủy, hỏa, phong để gọi bọn chúng. Trong thời điểm bọn chúng mạnh nhất, không có bất kỳ kỷ nguyên nào có thể thay thế bọn chúng, thậm chí có đôi khi ngay cả tận thế đều không thể hủy diệt bọn chúng. Bốn kỷ nguyên này đều có điểm độc đáo của chính mình, thế nhưng nếu muốn nói kỷ nguyên nào mạnh nhất, đó chắc chắn là văn minh mà hỏa thánh trụ đại biểu. Phía sau Tần Tiểu Lâu, vô số sao trời bắt đầu chuyển động, dần dần hóa thành một phương thế giới có vô số ngôi sao vần quanh. Trên thế giới đó, chúng sinh thành lập văn minh, dần dần phát triển mạnh mẽ. Văn minh trong kỷ nguyên này đã thăm dò cùng thử nghiệm vô số lần, nghiên cứu các loại lực lượng khác nhau, cũng có được thành tựu cực cao ở mọi phương diện. Tần Tiểu Lâu lộ ra vẻ nhớ lại, nói, tại thời đại hỏa thánh trụ, chúng ta cho rằng lực lượng mạnh nhất là tới từ luật nhân quả, bởi vậy, chúng ta dùng toàn lực phát triển pháp thuật loại luật nhân quả, cuối cùng cũng có thể đạt tới trình độ kỳ quỷ. Sau đó, tận thế tới. Trên mặt đất bao la bát ngát, mọi thứ bắt đầu biến mất, hóa thành từng đống mảnh vỡ. Vô số chúng sinh ngay cả lực lượng chống lại cũng không có, ngay lập tức bị hóa thành tro bụi. Tần Tiểu Lâu nói, bởi vì chúng ta tu hành luật nhân quả, thực lực mạnh vượt qua các kỷ nguyên còn lại, cho nên cũng không phải là không có sức chống lại, vào lúc này có một tình huống mới xuất hiện, càng làm chúng ta có lòng tin chống lại tận thế hơn. Nơi sâu xa trên bầu trời đầy sao, từng thác nước màu vàng kim xuất hiện. Một bóng người từ trên đó rơi xuống. Đó là một cô bé mặc quần áo lộng lẫy. Cô bé dẫn đầu vô số cao thủ nắm giữ luật nhân quả, dẹp yên những tận thế xâm nhập. Tần Tiểu Lâu nói, đó là tiên thiên thánh nhân, do vô số huyền bí tự nhiên bên trong hỗn độn sinh ra, cô bé đứng về phía chúng ta chống lại vô số tận thế. Ta nhớ được, cô bé thường nói rằng, tận thế không nên xuất hiện. Thân thể Cố Thanh Sơn rung lên. Tận thế xuất hiện, cũng không phải là ý của hỗn độn. Đây thật sự là một bí mật kinh người. Khóe miệng Tần Tiểu Lâu xuất hiện vẻ khổ sở, giơ tay lên, nắm chặt. Ngay sau đó, mọi cảnh tượng sau lưng hắn ta biến mất hoàn toàn. Ta đoán ngươi sẽ muốn biết kết cục của thánh nhân hỗn độn kia. Cô bé bị hủy diệt. Bao gồm cả kỷ nguyên của chúng ta, cô bé bị một loại lực lượng nào đó ẩn nấp trong bóng tối hủy diệt hoàn toàn. Cho nên, khi kỷ nguyên hồng hoang mở ra, ta là một trong bốn sứ đồ tứ thánh trụ, đã biết rằng chờ đợi thánh nhân từ hỗn độn giáng lâm là một con đường không có hy vọng. Ba vị sứ đồ khác cũng đồng ý quan điểm này của ta. Thời đại bọn họ, cũng có sứ giả đi ra từ trong hỗn độn, thế nhưng vẫn không thể chống lại việc kỷ nguyên bị hủy diệt. Điều này làm cho người ta uể oải, tuyệt vọng. Về sau, khi kỷ nguyên hồng hoang xuất hiện, chúng ta đều cảm nhận được một sự kiện. Kết thúc chân chính sắp tới. Sau hồng hoang, sẽ không còn có chúng sinh tồn tại. Vì tìm kiếm chân tướng mọi chuyện, cũng vì phòng ngừa chúng sinh sẽ đi về hướng hủy diệt, bốn sứ đồ chúng ta tại thời đại hồng hoang liều mạng truyền đạo, truyền thừa mọi tri thức từ kỷ nguyên quá khứ ra ngoài, trợ giúp kỷ nguyên hồng hoang có được địa vị chí cao vô thượng. Dù sau đó cũng là kỷ nguyên do hỗn độn biến thành, nó đại biểu cho cơ hội cuối cùng của mọi sinh mệnh. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thế nhưng khi tà ma xuất hiện, chúng ta trở nên tuyệt vọng. Tà ma không thể chiến thắng, bọn chúng là tồn tại chuyên môn khắc chế chúng sinh. Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, bốn vị sứ đồ chúng ta quyết định gạt bỏ mọi xung đột, thẳng thắn trao đổi bí mật. Chúng ta phát hiện, chúng ta đều đã từng được sự trợ giúp của thánh nhân hỗn độn, bọn họ tới từ Vĩnh Diệt, lại kề vai chiến đấu với chúng ta, cũng lưu lại dấu ấn trong vận mệnh của chúng ta. Nếu như chúng ta dùng toàn lực, dung hợp những dấu ấn này lại với nhau, có lẽ sẽ trợ giúp cho tiên thiên thánh nhân thời đại Hồng Hoang điều gì đó khác biệt. Cảnh tượng lại xuất hiện một lần nữa. Bất Chu Sơn xuất hiện phía sau Tần Tiểu Lâu. Bốn bóng người xuất hiện tại đỉnh của Bất Chu Sơn, rồi dẫn ra một dòng thác nước màu vàng kim từ cơ thể, dung hợp bọn chúng lại cùng nhau. Chúng ta biết Hồng Hoang có một cơ hội, nó có cơ hội tránh khỏi vận mệnh hủy diệt lúc đó, hóa thành lục đạo luân hồi. Quá nhiều bí mật, quá nhiều đấu tranh, vô số chiến đấu và mưu tính, sợ rằng không có thời gian để nói tỉ mỉ cho ngươi biết, thế nhưng chúng ta sẽ bảo vệ những thánh nhân đó, cũng trả lại quà tặng của hỗn độn đưa cho chúng ta. Nó sẽ vẫn thai nghén bên trong Bất Chu Sơn, tới tận một thời điểm nào đó. Chấp niệm cuối cùng của những thánh nhân hỗn độn đã từng trợ giúp chúng ta, sẽ hóa thành một thanh vũ khí hỗn độn, gắn bó với ngươi. Để chuyện này thành công, có hai điều kiện cần hoàn thành. Thứ nhất, ngươi có mở ra lục đạo luân hồi hay không? Nếu như ngươi có thể mở ra lục đạo, như vậy mọi hành động của chúng ta mới có ý nghĩa. Thứ hai, vì an toàn, chúng ta tách rời thanh vũ khí này và lực lượng của nó ra. Trong tương lai, nếu như chúng ta còn sống, mà ngươi cũng có sức mạnh quyết chiến cuối cùng, ngươi sẽ đi tới trước mặt Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, thấy được cảnh tượng này. Nếu như cả hai điều kiện này đều thỏa mãn, ngươi sẽ nhận được nó một cách hoàn chỉnh. Tần Tiểu Lâu nở nụ cười, nói với giọng kiên định, đây là trận chiến cuối cùng, xin hãy sánh vai chiến đấu với chúng ta một lần nữa. Bóng người của hắn ta biến mất. Rầm. Toàn bộ Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng tản ra, hóa thành một luồng sáng vàng kim rộng lớn, bay về phía sau lưng Cố Thanh Sơn. Hình như có cảm ứng, lục giới thần Sơn kiếm lập tức xuất hiện. Công tử. Giọng nói hơi lo sợ của Sơn Nữ truyền ra. Từng tầng ánh sáng màu vàng kim quay quanh người nàng, làm nàng giống như một tồn tại đã sống từ vô số năm trước đó vậy. Không sao, tiếp nhận nó. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Luồng sáng vàng kim như ngọn lửa, bao phủ quanh người Sơn Nữ, cuối cùng nhập vào vùng giữa chân mày Sơn Nữ. Nàng tạm thời biến mất. Thanh kiếm lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng lơ lửng bất động. Một luồng lực lượng trước đây chưa từng có bắt đầu tuôn trào trên thân kiếm. Vô số đốm lửa sáng rực từ trên trường kiếm lan ra. Trên thân kiếm dần dần hiện lên những hoa văn màu vàng, Cố Thanh Sơn chưa bao giờ nhìn thấy những phù văn này, nhưng khi mỗi một phù văn hiện lên, xung quanh trường kiếm cũng xuất hiện vô số dị tượng. Sau vài hơi thở, một thanh trường kiếm mày vàng sắc bén lấp loáng xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Sơn Nữ. Cố Thanh Sơn thử thăm dò kêu lên một tiếng. Trên trường kiếm không hề có hồi đáp. Cố Thanh Sơn không nhịn nổi nữa, đưa tay nắm chặt lấy thanh trường kiếm. Trong chớp mắt, toàn bộ dị tượng đều biến mất sạch sẽ. Tất cả khí tức trên trường kiếm bị cắt đứt, hóa thành một thanh kiếm đá. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, ngài lại lấy được thanh kiếm này. Kiếm này đã cắt đứt tất cả khí tức, rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến khi nó được một sứ đồ nắm giữ sức mạnh hỗn độn thức tỉnh. Kiếm này có bốn môn thần thông của lục giới thần sơn kiếm, cùng với những thần thông mới đúc lại. Chìa khóa bí mật. Sương khói. Bổn danh sách chỉ thăm dò được như vậy, tình hình cụ thể cần ngài thuộc về tận thế thức tỉnh trường kiếm, sau đó mới có thể biết được chi tiết. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn xong, cuối cùng đã hiểu. Đây là một thanh kiếm thuộc về hỗn độn. Sứ đồ nắm giữ sức mạnh hỗn độn cũng chính là hắn trong thân phận tận thế. Phải để chính mình thuộc về tận thế cầm thanh kiếm này mới có thể thức tỉnh Sơn Nữ. Mình thuộc về chúng sinh không có tư cách thức tỉnh thanh kiếm này. Cố Thanh Sơn nhín thở giây lát, nhẹ giọng nói, Phi Nguyệt. Hư không khẽ lay động. Vô số dòng nước hiện lên. Phi ảnh xuất hiện trước mặt hắn, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nàng nói, ta cảm nhận được sự nặng nề của vận mệnh. Như thể vận mệnh của tất cả chúng sinh trong hư không đều đặt lên vai ta. Cố Thanh Sơn xúc động thở dài, nói, hết cách, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể đi tới tương lai, giao thanh kiếm này cho một ta khác. Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt nàng, lắc đầu nói, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta, ta không có tự tin có thể an toàn đưa thanh kiếm này tới cho ngươi ở tương lai. Cố Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Trong mơ hồ, hắn cũng có cảm giác rằng lần này đưa lục giới thần sơn kiếm đến tương lai là một bước cực kỳ quan trọng, không cho phép có một chút sai lầm. Phi ảnh nhìn hắn, nhẹ giọng nói, Thanh Sơn, bây giờ ngươi không có một chút sức mạnh nào, có thể làm được nhiều chuyện như vậy là rất giỏi rồi, nhưng trong tình hình như bây giờ, chi bằng gọi ngươi ở phía bên kia về đây, cầm lấy thanh kiếm này. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, trong hỗn độn cất giấu bí mật trong quá khứ, nếu như ta kia trở về, chúng ta sẽ không thể hiểu rõ chân tướng trong hỗn độn. Phi ảnh lo lắng nói, nhưng lỡ như con trùng ma kia thoát thân ra ngoài, với thực lực của ngươi bây giờ thì chỉ có kết cục bị hủy diệt mà thôi, ngươi đã nghĩ tới chuyện này chưa? Cố Thanh Sơn nhìn nàng rồi nói, Phi Nguyệt. Ngươi cảm thấy hiện ta chỉ có trúc cơ kỳ, cho nên rất sợ ta bị tà ma giết chết đúng không? Phi Ảnh gật đầu. Cố Thanh Sơn cúi xuống bên tai nàng, nhẹ giọng nói, tu vi chỉ là một cái mồi nhử chân thật mà thôi, thật ra ngoài tu vi ra, ngươi cho rằng ta không có một sức mạnh nào khác. Phi Ảnh hơi nghi ngờ, nhìn không được quay sang nhìn hắn, theo quy luật của pháp tắc, ngươi trở lại vòng tròn khép kín thì phải mất đi tất cả sức mạnh, chẳng lẽ không đúng sao? Là như vậy, nhưng sức mạnh đưa ta xuyên về quá khứ vẫn luôn ở trên người ta. Cố Thanh Sơn nói đầy ẩn ý, Phi Ảnh bất giác thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có một chút cảm xúc khác. Người này, không ai biết được những mưu tính thâm sâu của hắn, càng không biết rốt cuộc hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng chuyện hắn vẫn luôn làm đều là cứu vớt và bảo vệ. Một người đàn ông như vậy, ta tin tưởng ngươi quả thực có một chút sức mạnh không muốn cho người khác biết. Ánh mắt nàng đảo qua những đường nét trên gương mặt hắn, tiếp tục nói, ví dụ như khiến ta đột nhiên thích ngươi. Cố Thanh Sơn không biết đáp lại như thế nào. Phi Ảnh nở nụ cười, chủ động quay lại vấn đề chính, nàng nói, thời gian cấp bách, ta muốn đi tới thời gian gặp một người khác, nếu ngươi còn có thủ đoạn gì có thể đảm bảo ta lên đường bình an thì hãy lấy ra dùng. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước, cúi đầu nhìn Phi Ảnh. Phi Nguyệt, ngươi tin ta không? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Phi Ảnh rũ mắt nói, nếu không tin thì vì sao ta lại luôn ở bên cạnh ngươi? Nghi thức hoàn thành một kèm theo lời nói của đối phương, Cố Thanh Sơn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào giữa trán nàng. Ta đã suy nghĩ rất lâu, hiện tại chỉ có một loại sức mạnh thích hợp với ngươi. Chỉ thấy một lá cờ chiến lẳng lặng lơ lửng sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một loại sức mạnh nào đó đi theo ngón tay của hắn, tiến vào giữa trán Phi Ảnh. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, như vậy, ta chúc ngươi may mắn. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện giữa không trung, tuy sức mạnh hồn khí bốn thánh trụ đã rót vào trong giao diện chiến thần, nhưng vẫn mang sức mạnh vốn có. Thân là địa thần, ngài đã ban tặng sức mạnh tiền tệ địa thần cho tín đồ của ngài. Nàng nhận được may mắn chân thực. Thời hạn, 12 giờ. Nàng nhận được sự che chở của địa thần, nhận được sức mạnh của ngài, tên gọi, thân thể của đất. Thân thể của tất cả chúng sinh vạn vật đều sẽ bình an vô sự, giống như mặt đất. Phi Ảnh lập tức cảm giác được. Nàng giơ tay lên, chỉ thấy từng sợi tơ vận mệnh nhô ra từ trên cánh tay, lộ ra dáng vẻ vui mừng hoạt bát. Tất cả những pháp tắc có liên quan đến vận mệnh đều đang cổ vũ cho ta, vô số linh hồn và thế giới cấp tướng đang ẩn nấp quanh thân ta, chuẩn bị giúp đỡ ta bất cứ lúc nào. Nàng nhịn không được bật thốt lên, đây là may mắn chân thực. Xuyệt. Cố Thanh Sơn nói. Phi Ảnh lập tức che miệng. Nàng là con gái của vận mệnh, lại đầu thai làm người của tộc thời gian, đương nhiên cũng biết được một vài bí mật trong các thế giới. May mắn cũng giống như miếng thịt được giấu dưới chén cơm, chỉ cần yên lặng mà ăn là được rồi, không thích hợp rêu rao khắp nơi, nếu không sức mạnh của nó sẽ bị yếu đi. May mà xung quanh chỉ có địa thần Cố Thanh Sơn mà thôi. Đây là thanh kiếm quan trọng nhất của ta, xin hãy đưa nó đến tương lai. Cố Thanh Sơn nói. Hai tay hắn nâng kiếm đá, trịnh trọng khác thường nâng lên trước mặt Phi Ảnh. Vậy ta đi đây, nhất định sẽ giao thanh kiếm này cho ngươi ở bên kia. Phi Ảnh nói. Nàng ta ôm kiếm đá, thân hình bay lên phấp phới, hai chân hóa thành đuôi cá thật dài, nhẹ nhàng cua một cái đã đi qua vô số dòng nước hư ảo. Chẳng mấy chốc đã biến mất. Cố Thanh Sơn chỉ dừng lại chừng một hơi thở, sau đó lập tức nói, chúng ta đi. Được. Giọng nói của Mạc vang lên sau lưng hắn. Hai người bay lên trời, nhanh chóng xuyên qua hư không tầng tầng lớp lớp, bay về một nơi nào đó không ai biết. Mạc quan sát giữa không trung vô số lần, đột nhiên nói, tìm được rồi, trận chiến bắt đầu ở hướng kia, đó là một thế giới cấp tướng tương đối rộng lớn. Đi mau. Cho dù bọn họ có linh kỹ cũng chắc chắn không thể đánh lại cửu diện trùng ma, chúng ta phải lập tức tới hỗ trợ. Cố Thanh Sơn thúc giục. Thân hình hai người lóe lên, nháy mắt đã xuyên qua hư không xa xôi, đi vào một thế giới cấp tướng. Chỉ một thoáng, hiện tượng là xuất hiện. Chỉ nghe một âm thanh giận dữ vang lên trong thế giới, các ngươi đã chọc giận ta. Âm. Toàn bộ thế giới cấp tướng bắt đầu tan vỡ. Trong nháy mắt, thế giới cấp tướng biến mất khỏi hư không, cửu diện trùng ma lại lần nữa xuất hiện trong hư không tăm tối. Những linh hồn của thế giới phủ bụi cũng xuất hiện. Ồ, nhìn nó có vẻ như đang rất chật vật. Mạc ngạc nhiên nói. Tiếng ngâm sướng vô cùng thần thánh vang vọng khắp hư không. Chỉ thấy nữ sĩ Tế Vũ đứng giữa một chùm ánh sáng, hai tay hợp cùng một chỗ, dường như đang cầu khẩn. Những đốm sáng màu trắng liên tục lượn lờ giữa không trung, tạo thành một nghi thức tế lễ trang nghiêm thần thánh. Thánh nguyện chi tế. Cửu diện trùng ma bị những đốm sáng bay tán loạn chiếu vào, quanh thân liên tục hiện lên những hoa văn vỡ nát, những làn khói dày đặc bốc lên từ trên người. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú, thấp giọng nói, đáng tiếc không giết được nó. Sau một cái chớp mắt, chỉ thấy dường như cửu diện trùng ma muốn phản kháng. Một cô gái lặng lẽ xuất hiện, nện một chưởng giữa không trung. Xoạt. Đòn này vừa nhanh vừa mạnh, cửu diện trùng ma lập tức đánh trả một chưởng. Động tác của nó lập tức bị cắt đứt. Cố Thanh Sơn nhìn cô gái kia. Là đoàn trưởng đoạn ca múa huyễn tưởng. Ngay sau đó, chỉ thấy Thải Tán vỗ tay một cái. Một tên mập nhảy ra từ hư không. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, thằng mập chết bầm. Hắn ta gia nhập thế giới phủ bụi từ lúc nào? Nói tỉ mỉ thì tên mập chết bầm đã chết rồi, lại là long tộc, dường muốn trở thành linh hồn của thế giới phủ bụi cũng không có chướng ngại gì. Chỉ thấy tên mập nhìn Cố Thanh Sơn một cái, sau đó cầm ống nói hét lên, đi. Chê. Long chú. Chỉ thấy ký hiệu quanh thân cửu diện trùng ma liên tục chìm dần, gần như không thể bao phủ nó được nữa. Trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ lay động. Chẳng lẽ lần này có thể thắng? Nhưng thật sự có thể giết chết cửu diện trùng ma sao? Mạc nhìn ra cơ hội, đỡ trường mâu trên vai xuống, quát lên một tiếng. Ta cũng đi giúp bọn họ một tay. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên một cái, lập tức xuất hiện trước mắt cửu diện trùng ma. Trường mâu tỏa ra bảy tia sáng rực rỡ, đâm mạnh về phía cửu diện trùng ma. Đâm trúng rồi. Cửu diện trùng ma gào lên một tiếng thảm thiết thê lương, lại đột nhiên cười như điên, có thể làm ta bị thương đến mức này đã đủ cho các ngươi kiêu ngạo. Bóng tối vô tận từ trên người nó tỏa ra. Mạc xem tình thế cực nhanh, hắn biến sắc, nay ngược về sau, lớn tiếng nói, đừng đụng vào thứ đồ chơi này. Chúng sinh chỉ có thể lùi về sau. Cửu diện trùng ma hung tợn nói, trận chiến đã kết thúc, tất cả các ngươi đi chết đi. Bóng đen dâng lên, đánh về phía tất cả mọi người. Trong lúc nguy cấp, chủ thấy toàn bộ tất cả mọi thứ trong hư không rơi vào trạng thái đình trệ. Phía sau Cố Thanh Sơn, lá cờ chiến đại diện cho phong hiện ra, phất phơ trước gió, phóng ra ánh sáng rực rỡ. Một giọng nữ vang lên trong không, duy nhất trên đời. Phát động thần thông này, chỉ cần tạo ra bất cứ thương tích gì cho đối thủ thì có thể trực tiếp chém chết đối phương. Âm. Nửa người bên trái cửu diện trùng ma đã nổ tung, bị chém thành những mảnh thịt vụn bay ra tung tóe. Thành công. Tạ Sương Nhan lập tức mừng rỡ, hai tay ấn lên người Cố Thanh Sơn, quát lớn, dâng ra tất cả sức mạnh, giúp ta luân chuyển thời gian trên người hắn. Thời gian của Cố Thanh Sơn cũng lập tức bị thay đổi. Chỉ thấy hắn bay ngược trở về, chém một kiếm về phía cửu diện trùng ma. Một kiếm này chém xong, hắn lập tức bay ngược trở về, lại nhào lên lần nữa, tiếp tục chém ra một kiếm giống y hệt. Chém. Chém. Chém. Chém. Chém. Chém bảy kiếm liên tục, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng dừng lại. Mau lui lại, thuật pháp của ta sắp kết thúc rồi. Tạ Sương Nhan quát. Chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, đứng lão đảo muốn ngã giữa không trung. Cố Thanh Sơn không chút do dự bay vút về phía sau, liên tục lui về bên cạnh Tạ Sương Nhan. Thấy hắn an toàn, Tạ Sương Nhan liền thu hai tay lại, khẽ quát, giải. Chỉ một thoáng, nhánh sông thời gian hoàn toàn biến mất. Tất cả khôi phục như thường. Trong hư không, linh hồn thế giới phủ bụi, Mạc, Cố Thanh Sơn và Tạ Sương Nhan đồng loạt nhìn về phía cửu diện trùng ma. Chỉ thấy thân thể và các chi của cửu diện trùng ma đã hoàn toàn tách rời, bị chém gần như nát bấy, chỉ còn một cánh tay máu thịt lẫn lộn. Nó chết chưa vậy? Tên mập chết bầm lớn tiếng hỏi. Không ai trả lời. Chỉ có Tạ Sương Nhan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tà ma ở đẳng cấp như nó chưa bao giờ chết, cho nên không biết được. Mọi người chú ý, nó còn chưa chết. Cố Thanh Sơn đột nhiên cao giọng nói. Giao diện chiến thần vẫn chưa nhắc nhở hắn đã chiến thắng đối thủ. Hư không lặng ngắt như tờ. Đã bị đánh đến mức chỉ còn một cánh tay, vậy mà vẫn còn sống. Như vậy cũng quá tà tính. Ngay sau đó, tên mập chết bầm lập tức hét lên, vậy còn chờ gì nữa, tiếp tục đánh đi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy cánh tay máu thịt lẫn lộn kia chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Trong chớp nhoáng, Mạc đã chắn trước người Cố Thanh Sơn, Tạ Sương Nhan cũng gắng gượng vung tay, tiếp tục phóng ra một thuật pháp thời gian loại trì hoãn. Nữ sĩ tế vũ quát lên từ phía xa, các linh hồn hiến tế, hộ vệ. Trong hư không vây quanh Cố Thanh Sơn, những linh hồn phủ bụi cường đại lần lượt xuất hiện. Cánh tay máu thịt lẫn lộn phóng ra một sợi tơ dài màu xám, nhưng mới được nửa đường đã bị thuật pháp phòng ngự kín không kẻ hở trừ khử sạch sẽ. Cố Thanh Sơn được bảo vệ giữa tất cả mọi người, gần như không có một góc chết nào. Cửu diện, ngươi còn chưa chết. Rốt cuộc phải thế nào mới có thể giết chết ngươi? Cố Thanh Sơn hỏi từ xa. cánh tay kia lại phát ra một tiếng côn trùng kêu chói tai, dùng âm điệu quỷ dị gần như điên cuồng mà gào lên, Cố Thanh Sơn, đây là ngươi ép ta. Ta lấy thân thể hiến tế, phần thắng bại với ngươi. Tuyệt vọng đi, đây là thuật pháp mà ngươi không làm gì được, đứng trước thuật pháp này, tất cả thông minh tài trí của ngươi, thậm chí tất cả thực lực của ngươi, tất cả đều không có ý nghĩa. Dứt lời, một luồng khí tức quỷ dị từ trên cánh tay lan ra. Thế giới trở nên hư ảo. Cố Thanh Sơn, Tạ Sương Nhan, Mạc và tất cả các linh hồn thế giới phủ bụi đều bị khóa chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Chú ngữ của ta không có tác dụng. Tên mập chết bầm lớn tiếng nói. Mọi công kích của chúng ta đều rơi vào trạng thái ngưng trệ. Nữ sĩ. Làm sao bây giờ? Thải Tán lớn tiếng hỏi nữ sĩ Tế Vũ. Ta chưa bao giờ thấy. Nữ sĩ Tế Vũ lắc đầu, không nói tiếp. Mà cúi đầu nhìn người phá hủy vạn vật trong tay, chỉ thấy ánh sáng sắc sỡ trên thanh trường mâu này đã thu lại toàn bộ, không còn một chút uy thế nào. Quá thần kỳ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy sức mạnh ở trình độ này. Mạc thấp giọng lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn cau mày nói, thế nhưng nếu như tà ma có thể ngăn chặn chúng ta tấn công thì bọn chúng đã sớm chiếm được kỷ nguyên hồng hoang rồi mới phải, có lẽ toàn bộ sinh mệnh đều đã hóa thành tro bụi, căn bản không cần kéo dài đến hiện tại. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tạ Sương Nhan. Nàng đến từ vô số năm trước, đã nhìn thấy rất nhiều thủ đoạn của tà ma, nhất định phải biết gì đó. Tạ Sương Nhan thở dài nói, đây là thuật pháp ám sát nào đó của tà ma, không thể tạo thành thương tổn cho chúng ta, nhưng mà Cố Thanh Sơn, chúng ta không bảo vệ ngươi được nữa rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy cánh tay máu thịt lẫn lộn đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn sương màu. Ký hiệu quỷ dị chấp chờn sáng tối hiện lên giữa sương máu, nhanh chóng phóng ra dao động thuật pháp không thể miêu tả thành lời. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy hiến lên trước mắt Cố Thanh Sơn, cửu diện trùng ma đã phát động một loại hiến tế tà tính nào đó. Cửu diện trùng ma đang chọn người chiếu rọi nhân quả của ngài. Người chiếu rọi nhân quả này phải tham gia vào rất nhiều chuyện, phải từng ảnh hưởng đến một quyết định nào đó của ngài mới có thể thiết lập quan hệ nhân quả với ngài. Khi người chiếu rọi nhân quả bị hủy diệt, ngài cũng sẽ rơi vào số phận tương tự. Chú ý! Đây là sức mạnh cuối cùng của cửu diện trùng ma, nếu ngài có thể sống sót sau hiến tế không biết tên này, ngài sẽ chiến thắng cửu diện trùng ma. Nếu ngài thất bại, cửu diện trùng ma sẽ dựa vào lần hiến tế này để khôi phục toàn bộ sức mạnh, còn ngài thì sẽ rơi vào hủy diệt vĩnh hằng. Cố Thanh Sơn quét mắt nhìn. Bỗng nhiên, mọi người xung quanh biến mất, trên người hắn xuất hiện vô số sợi tơ. Sợi tơ vận mệnh. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Không, sợi dây luật nhân quả. Chúng sẽ giúp ta lựa chọn tồn tại phù hợp với điều kiện hiến tế. Giọng nói của cửu diện trùng ma vang lên. Trong lúc nhất thời, vô số phân đoạn lịch sử hiện lên trong hư không. Cố Thanh Sơn nhìn thấy rất nhiều người. Ở thế giới nguyên sơ, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lưu Hành và hắn kề vai chiến đầu. Ở thế giới tu hành, Tạ Đạo Linh, Lãnh Thiên Tinh, Ninh Nguyệt Thiền, Công Tôn Trí lần lượt xuất hiện. Tại thế giới huyền không, Tiểu Điệp xuất hiện, còn có Tình Nhu và Uyển Nhi. Ở 900 triệu tầng thế giới, có Ba Ri, Tiểu Miêu, Nữ Sĩ Hắc Hải, Lô Ra. Bên ngoài 900 triệu tầng thế giới, Mạc, Nha, Phi Nguyệt cũng lần lượt xuất hiện. Tất cả các cuộc chiến trong đời Cố Thanh Sơn, những người cùng hắn kề vai chiến đầu đều hiện lên trong một màn hình sáng. Ta thực sự không hiểu rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Cố Thanh Sơn nhìn thấy những phân đoạn lịch sử, nhìn không được lớn tiếng nói. Giọng nói đắc ý của cửu diện trùng ma vang lên, ha ha ha, Cố Thanh Sơn, ta nói rồi, từ giờ trở đi vận mệnh của ngươi không còn là của ngươi nữa. Trong tất cả các trận chiến của ngươi, có một tên quỷ xui xẻo bị ném vào một tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Khi hắn chết đi, Cố Thanh Sơn, tất cả mọi thứ của ngươi sẽ hủy diệt, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không có sức vãn hồi. Cố Thanh Sơn nghe xong, thở phào một hơi, lộ ra vẻ bình tĩnh tự nhiên. Cửu diện trùng ma ngạc nhiên nói, ngươi như vậy là từ bỏ rồi. Không, chỉ là ngươi có một chút hiểu lầm. Cố Thanh Sơn nói. Hiểu lầm? Có lẽ ngươi không biết, lúc lựa chọn chiến hữu, ta còn bắt bẻ hơn cả những gì ngươi tưởng tượng, mỗi một người trong bọn họ đều là cao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết trên tay ngươi. Cửu diện trùng ma im lặng hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi sai rồi. Ta sai rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cửu diện trùng ma nói, trong tất cả các chiến hữu của ngươi, ta đã chọn được một người. Thực lực của hắn thấp, không biết tiến lên. Toàn thân đều là thói xấu, lại không biết đặt tâm tư vào trong trận chiến. Lần này hắn sẽ liên lụy ngươi. Các ngươi đang rơi vào hủy diệt. Là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Cửu diện trùng ma không đáp, khẽ quát, hiến tế hủy diệt nhiều vận mệnh, bắt đầu. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Lưu Hành mở mắt ra. ông ta phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Ồ, đúng là gặp quỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông ta từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Chỉ thấy đây là một căn phòng nhỏ hẹp. Trên chiếc ghế bên cạnh giường có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi. Ông tỉnh rồi. Chàng thanh niên tuổi lên tiếng. Cậu là? Cố Thanh Sơn. Liêu Hành híp mắt quan sát đối phương. Đúng, là tôi, có lẽ sau khi ông trở về từ bên ngoài Thái Không, Tô An cũng đã nói cho ông biết chuyện của chúng ta. Chàng thanh niên nói. Đúng vậy, nữ thần công chính đã nói cho ta biết về chuyện tương lai. Vậy mà lại có người có thể từ tương lai trở về thời đại này, đây đúng là một sự kiện quan trọng trong lịch sử khoa học. Liêu Hành phấn khích nói. Nhưng lúc này chúng ta có một vấn đề tương đối rắc rối. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Ông đã rơi vào một thuật pháp cực kỳ kinh khủng. Cố Thanh Sơn giải thích tình hình trước mắt cho ông ta. Liêu Hành trầm tư nói, vận mệnh của tôi và cậu bị liên kết cùng một chỗ. Vậy cậu có thể theo tôi cùng nhau chiến đấu không? Không được, tôi chỉ là một khán giả. Cùng lắm thì chỉ có thể nói chuyện với ông mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Nói cách khác, nếu tôi sắp chết, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Liêu Hành hỏi. Đúng, sau đó tôi cũng sẽ chết. Cố Thanh Sơn nói. Liêu Hành lập tức chửi rủa, đúng là đang yên đang lành lại gặp quỷ. Còn côn trùng chết tiệt kia. Ông đây mới trở về từ ngoài Thái Không, ngay cả rượu còn chưa kịp uống mà đã phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Sau một cái chớp mắt, cả phòng đột nhiên hiện lên những dòng khí màu xám. Những dòng khí màu xám này lượn lờ trong hư không, tỏa ra khí tức tà tính nào đó. Giọng nói của cửu diện trùng ma vang lên theo, tồn tại nhỏ bé thói xấu đầy mình. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một con đường khác. Theo giọng nói của nó, toàn bộ dòng khí màu xám trong hư không đột nhiên dừng lại. Những dòng khí màu xám này đồng loạt lao về phía Liêu Hành, trong nháy mắt đã nhập vào trong cơ thể ông ta. Liêu Hành lập tức lăn từ trên giường xuống mặt đất, điên cuồng gào thét. Đau đau đau đau đau. Ông ta mồ hôi đầy đầu, liên tục lăn lộn trên mặt đất. Cố Thanh Sơn chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh này, không có cách nào giúp ông ta dù chỉ một chút. Giọng nói của cửu diện trùng ma vang lên lần nữa. Liêu Hành, ngươi là công cụ ta lựa chọn, chuyên dùng để giết chết Cố Thanh Sơn. Bây giờ chỉ cần ngươi lập tức từ bỏ phản kháng, quyết định đầu hàng. Nó cố ý dừng một chút. Trên mặt đất, cánh tay của Liêu Hành dần dần trở nên thô cứng, trên lưng cũng mọc ra giáp xác, thân thể càng lúc càng giống côn trùng. Cửu diện nói, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, ta đảm bảo sẽ chuyển hóa ngươi thành trùng ma, làm trợ thủ của ta, có được quyền lợi tiến vào kỷ nguyên mới. Liêu Hành liên tục thở dốc, thấp giọng nói, kỷ nguyên mới. Hai mắt ông ta dần dần biến thành một đôi mắt kép, nhìn không được lẩm bẩm, thật kỳ diệu, ta đã cảm nhận được. Ta có thể thấy được rất nhiều thế giới ẩn giấu trong hư không. Ngươi muốn kiểu tiến hóa nào ta cũng có thể ban cho ngươi, Liêu Hành. Âm lượng của cửu diện đột nhiên tăng cao, đúng, chỉ cần ngươi đầu hàng, tiến hóa trên người ngươi sẽ tiếp tục duy trì, ngươi sẽ thu được sinh mệnh vĩnh cửu, không bao giờ bị cái chết uy hiếp nữa. Sinh mệnh vĩnh cửu. Liêu Hành đau đớn rên rỉ. Khắp nơi trên người hắn đều trào ra máu tươi. Hiển nhiên, từ một nhân tộc tiến hóa thành ma trùng cũng không phải chuyện đơn giản. Giọng nói của cửu diện quanh quẩn trong căn phòng, không chỉ có như vậy, ngươi trở thành chiến sĩ cường đại người người kinh sợ trong trùng tộc, nắm giữ ý nghĩa thực sự của tà tính, ngươi sẽ trở thành cường giả trong hư không. Nhìn chân trước của ngươi đi, nó có thể trực tiếp bóp nát một tinh cầu. Liêu Hành cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tay của ông ta đã hóa thành móng vuốt sắc nhọn, lúc khép mở tỏa ra uy thế cường đại. Đây là sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Cường đại. Thực sự cường đại không gì sánh được. Liêu Hành hưng phấn. Cửu diện khẽ cười, đúng, ngươi sẽ trở thành một thành viên trong số chúng ta. Đến đây đi, lập tức đầu hàng, thậm chí còn không phải ra khỏi căn phòng này, tuyên bố từ bỏ chống cự, như vậy ta sẽ ban cho ngươi tất cả. Ta sẽ trở thành một thành viên trong trùng ma. Liêu Hành hỏi. Đúng. Cửu diện nói. Sinh mệnh vô hạn. Đúng. Còn có gì nữa? Quyền thế. Ngươi có thể dựa vào danh tiếng của ta mà có được địa vị cao quý trong kỷ nguyên mới. Liêu Hành có vẻ như đã động lòng, liên tục quan sát thân thể mới của mình, rơi vào trầm tư. Thời gian như dừng lại. Qua giây lát, ông ta đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cửu diện lập tức lên tiếng, yên tâm, hắn không thể ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi đầu hàng, hắn sẽ rơi vào hủy diệt vĩnh hằng. Cho nên, quyết định của ta lúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại giữa các ngươi. Liêu Hành hỏi. Đúng là như vậy, bằng không ta tuyệt đối không tùy tiện tìm một trợ thủ, đây là cơ hội quan trọng nhất trong đời ngươi, Lưu Hành. Cửu Diện nói. Lưu Hành gật đầu, lại nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, tuy cậu không giúp được tôi, nhưng chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Cố Thanh Sơn khoanh tay nói, tôi chỉ có một câu nói. Cái gì? Lưu Hành hỏi. Ông có thể hỏi nó, sau kỷ nguyên mới, chúng sinh sẽ có kết cục như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành giật mình, sau đó quay sang hỏi hư không, này, sau kỷ nguyên mới, chúng sinh sẽ có kết cục như thế nào? Cửu Diện nói, sẽ chẳng có chúng sinh nào cả. Lưu Hành, hãy nghe ta nói, ta biết lòng dạ ngươi lạnh lùng vô cảm, ngươi căn bản không thèm để ý đám nhân loại ngu muội phàm tục này, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đúng vậy, ta ghét đám ngu ngốc kia, ngươi nói không hề sai. Lưu Hành nói. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi nói ra hai chữ đầu hàng hoặc từ bỏ, toàn bộ tiến hóa trên người ngươi sẽ lập tức có hiệu lực. Đây là lời hứa của ta với tư cách Cửu Diện Trùng Vương. Cửu Diện Trùng Ma nói. Sắc mặt Lưu Hành dần dần trở nên lạnh lão. Ông ta lại nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Cố Thanh Sơn nhún vai nói, tất cả mọi người sẽ chết, không có quán rượu, không có khoa học kỹ thuật, không có âm nhạc, thậm chí không có những thứ ngươi muốn nhất, chỉ có ngươi sống sót. Làm trùng ma. Cửu Diện nói, hắn không để ý tính mạng những người khác. Cố Thanh Sơn chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Lưu Hành chợt xen lời, đúng vậy, ta không quan tâm tính mạng của những người khác. Cửu Diện cười như điên. Cố Thanh Sơn ơi Cố Thanh Sơn, trơ mắt nhìn mình bị nhân quả hủy diệt, ta đoán ngươi sẽ vô cùng tuyệt vọng. Trong hư không, một ảo ảnh của một tế đàn hiện lên. Thời khắc quan trọng đã tới. Lưu Hành, đối mặt với tế đàn, nói ra hai chữ đầu hàng. Chỉ cần làm như vậy, ngươi không cần phải tiếp tục trải qua bất cứ nguy hiểm nào. Tất cả sẽ lập tức kết thúc. Cửu Diện cao giọng nói. Quả nhiên Lưu Hành đi tới trước tế đàn. Ông ta mở miệng nói, ta cự tuyệt đầu hàng. Vừa dứt lời, ông ta lập tức hét thảm một tiếng, lại ngã nhào trên mặt đất. Những dấu hiệu trùng hóa trên người ông ta nhanh chóng biến mất. Dường như đây là một quá trình cực kỳ đau đớn, Lưu Hành lăn qua lăn lại, không nhịn được mà gào thét. Giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin nổi của Cửu Diện Trùng Ma vang lên, không. Rõ ràng ngươi đã bằng lòng, vì sao lại muốn cự tuyệt? Lưu Hành lăn trên mặt đất một lúc, tất cả biến hóa trên người đều đã biến mất triệt để. Ông ta lại biến thành một nhân loại. Chỉ thấy ông ta quỳ trên mặt đất, liên tục thở dốc, hùng hổ nói, côn trùng chết tiệt, ngươi cho rằng ta sẽ từ bỏ thời đại này. Cửu Diện Trùng Ma trầm giọng nói, rõ ràng ngươi không hề có lòng từ bi chính nghĩa, lại muốn có được sức mạnh và vĩnh sinh, sao lại cự tuyệt? Đôi mắt Lưu Hành ánh lên vẻ kiên định, lạnh lùng nói, Cố Thanh Sơn đã nhắc nhở ta. Mà ngươi sẽ mãi mãi không hiểu được, đây là chấp niệm làm người của ta, cũng là tín ngưỡng của một người đàn ông. Cái gì? Cửu Diện Trùng Ma hỏi. Ông đây muốn tán gái, ông đây muốn phụ nữ. Lưu Hành giận dữ hét lên. Bốn bề tĩnh lặng. Sau đó giọng nói của Cửu Diện Trùng Ma cũng không vang lên nữa. Cố Thanh Sơn nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Giọng nói của Cửu Diện không vang lên nữa. Trước mắt Cố Thanh Sơn, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện lên, người chiếu rọi nhân quả của ngài đã từ chối đầu hàng. Hiến tế tà tính chính thức bắt đầu. Lưu Hành sắp rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm đối với ông ta. Nếu ông ta không thể sống sót, cả ngài và ông ta đều phải chết ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nhìn xong, lại nhìn đối diện. Chỉ thấy Lưu Hành ngồi ở mép giường, cau mày, dường như đang hơi khó chịu. Thương tích ban nãy có nghiêm trọng không? Cố Thanh Sơn hỏi. Đã ổn rồi. Lưu Hành nói. Ông ta lấy ra một bao thuốc lá từ túi tiền bên hông, mở ra thấy trống không, tiện tay ném xuống đất, hùng hổ hỏi, lại lên cơn nghiện thuốc, chết tiệt. Sao con côn trùng ngu xuẩn kia không lấy thuốc lá ra mê hoặc tôi? Cố Thanh Sơn nói, có lẽ nó lười tiếp tục phản ứng với ông, ngược lại đã nghĩ cách tạo ra nguy hiểm, mưu đồ giết chết ông. Hừ, với sức mạnh của các cậu, muốn giở thủ đoạn nào đó để giết tôi, chẳng phải là một chuyện quá dễ dàng. Lưu Hành liếc mắt, hỏi với vẻ tràn đầy cảnh giác. Cố Thanh Sơn nhớ lại hiến tế tử đấu, giải thích, chúng không phải như vậy, thực ra nghi thức hiến tế này cũng rất thú vị, cần phải đạt được cân đối ở một phương diện nào đó mới có thể phát động luật nhân quả tương quan. Nếu trực tiếp bóp vỡ thế giới ông đang ở thì sẽ vi phạm và phá hủy mọi pháp tức, không thể thỏa mãn yêu cầu của nghi thức tế lễ. Cụ thể, ở trên người tôi thì sẽ như thế nào? Lưu Hành hỏi. Tất cả lấy sức mạnh của ông làm cơ sở, có lẽ sẽ xuất hiện một vài tình huống cực kỳ nguy hiểm đối với ông. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thực lực. Mẹ nó tôi chỉ là một nhà khoa học, lấy đâu ra thực lực? Ông ta đứng lên, nhìn quanh. Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường, một cái ghế, mặt đất đầy bụi, rèm cửa sổ màu tối che kín mít, không có ánh sáng. Lua Hành quay sang hỏi Cố Thanh Sơn, tuy cậu không thể ra tay, nhưng vẫn có thể nói mà. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Cậu có kiến nghị gì không? Lưu Hành hỏi. Tôi kiến nghị ông nhớ kỹ một đoạn khẩu quyết điều chỉnh hơi thở, nó có thể giúp ông bộc phát sức gấp 3 lần sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Cố Thanh Sơn nói. Khẩu quyết gì mà lợi hại như vậy? Lưu Hành lộ vẻ kích động. Phương pháp tu hành tầng 1 luyện khí. Cố Thanh Sơn đáp. Hắn chỉ vào cửa rồi nói, chúng ta vừa đi vừa nói, ông phải nắm chắc thời gian nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lưu Hành nói. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, đi xuống dọc theo cầu thang, tới quầy lễ tân của khách sạn. Muốn trả phòng sao? Thưa ngài. Một người phụ nữ tóc vàng đứng sau quầy nói. Không, tôi chỉ đi ra ngoài một chút. Lưu Hành nói. Ông ta đi ra ngoài vài bước, lại lui về, mỉm cười nói. Quý cô, tôi biết như vậy rất lỗ mãng, nhưng tôi phải thật lòng nói với cô một tiếng, hôm nay cô cực kỳ xinh đẹp. Người phụ nữ kia bất ngờ liếc ông ta một cái. Người này quá đẹp trai, hơn nữa không chỉ đẹp mà còn rất nam tính, dáng vẻ phong độ ngời ngời. Cảm ơn. Người phụ nữ cười nói. Lưu Hành gật đầu với cô ta, xoay người đi ra ngoài. Thưa ngài, ngài muốn đi đâu? Giọng nói của người phụ nữ từ phía sau truyền đến. Tôi và một người bạn tùy tiện đi dạo một chút. Lưu Hành nói. Bạn của ngài? Người phụ nữ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Lưu Hành chỉ vào Cố Thanh Sơn đang đi bên cạnh. Cô ấy không nhìn thấy tôi chỉ là một khán giả mà thôi, cũng không phải là người trong thế giới này. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhắc nhở. Lưu Hành thuận tay giơ lên một cái, ngón tay hướng ra ngoài cửa, cậu ấy chờ tôi ở ngoài cửa. À, người phụ nữ chợt hiểu ra, nói, nếu ngài cần bản đồ, chỗ của tôi có bán. Bản đồ? Cố Thanh Sơn giật mình, nói nhỏ, bản đồ rất có tác dụng với chúng ta. Nhưng tôi không có tiền. Lưu Hành nói nhỏ. Không sao, nghĩ cách nhìn một cái. Cố Thanh Sơn nói. Thưa cô, có thể cho tôi xem là bản đồ gì không? Lưu Hành cười hỏi. Người phụ nữ lấy ra một tấm bản đồ, mở ra cho Lưu Hành xem. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua một cái, nói, tôi nhớ rồi. Quý cô thân ái, tôi đã có tấm bản đồ này, thật xin lỗi. Lưu Hành cười nói. Không sao, tôi chỉ nghĩ ngài đi công tác bên ngoài, có lẽ sẽ cần cái này. Người phụ nữ cất bản đồ đi. Cảm ơn, cảm ơn. Lưu Hành gật đầu với cô ta một cái, xoay người đi ra cửa. Hai người bước đi trên phố. Đường phố xung quanh phồn hoa tấp nập, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải thế giới nguyên sơ. Nhìn kìa, đó là xe điện và xe chạy xăng. Lưu Hành nói. Trên mây có máy bay bay qua. Cố Thanh Sơn nói. Không có robot. Trí tuệ nhân tạo vẫn ở giai đoạn sơ cấp. Binh khí của bọn họ. Hai người nhìn khắp nơi, ánh mắt xẹt qua một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục. Là súng lục. Tương đối xa xưa. Lưu Hành nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Có lẽ nơi này là một thế giới khoa học kỹ thuật xa xưa. Lưu Hành là nhân loại bình thường, năng lực cũng chỉ trong phạm trù khoa học kỹ thuật, thế giới trước mắt khá phù hợp với thực lực và thân phận của ông ta. Cố Thanh Sơn mở miệng nói, chờ một chút, ông thuộc khẩu quyết tôi vừa đưa chưa? Đã thuộc, tôi đang thử nghiệm phương thức điều chỉnh hô hấp. Tôi là nhà khoa học hàng đầu liên bang đấy, mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Lưu Hành nói. Vậy ông luyện tập thêm đi, tối nay tôi cho ông khẩu quyết tầng thứ hai. Hai người dọc theo đường phố đi về phía trước, Cố Thanh Sơn nhanh chóng đứng lại trước một tấm cửa kính. Lưu Hành cũng dừng lại theo. Chỉ thấy toàn bộ màn hình đều đang chiếu một cảnh tượng. Một người có dáng vẻ như là một chính trị gia đang phát biểu hùng hồn, liệt kê những việc làm đê tiện của nước láng giềng. Cậu đang nhìn gì? Lưu Hành hỏi. Nhìn nguy hiểm mà ông có thể gặp phải. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành lập tức bừng tỉnh. Cũng đúng, đa ra ngoài hơn 10 phút, căn bản không phát hiện chuyện gì vô cùng nguy hiểm. Lẽ nào? Ông ta nhìn lên TV. Chỉ thấy người trên TV vừa nói xong một bài diễn thuyết, lúc này đang tỏ ra vẻ nghiêm túc, tiếp tục nói, đúng vậy, chúng ta phải tuyên chiến với bọn họ. Lưu Hành hơi biến sắc, quay đầu nhìn ra đường phố. Chỉ thấy người trên đường phố đều bước nhanh hơn, những chiếc xe đều gào rú phóng đi. Một bầy không khí khó hiểu bao phủ khắp thành phố. Đây là thành phố gần biên giới, một khi chiến tranh nổ ra, thành phố này sẽ lập tức đứng mũi chịu sào. Cố Thanh Sơn nói. Thì ra là thế. Lưu Hành nói. Dùng một trận chiến quy mô lớn để giết chết một người. Như vậy cũng quá. Ra quân ồ ạt. Nhưng nếu có thể giết chết Cố Thanh Sơn. Hẳn là cửu diện chỉ hận không thể làm cho cả thế giới đều hủy diệt, nhân cơ hội đó hủy diệt luôn cả Cố Thanh Sơn. Thì ra đối với ta, tình cảnh nguy hiểm nhất chính là chiến tranh. Liêu Hành nói. Đáng tiếc chúng ta còn chưa biết rõ khoa học kỹ thuật của thế giới này đã phát triển đến mức độ nào. Cố Thanh Sơn nói như có điều suy nghĩ. Cho nên chúng ta cũng không biết chiến tranh sẽ nổ ra như thế nào. Liêu Hành bổ sung. Ông ta ảo não ra mặt, trầm ngâm nói, bây giờ tôi không có tiền, không có thân phận, cũng không biết bất cứ ai trên thế giới này. Ông đã có một tấm bản đồ rồi. Cố Thanh Sơn chỉ vào đầu mình. Một tấm bản đồ thì có thể làm gì? Liêu Hành nhìn hắn chăm chăm. Liêu Hành, ông là nhà khoa học có trình độ ngang với tôi, suy nghĩ kỹ xem nên đối phó như thế nào. Chuyện này liên quan đến tính mạng của ông đấy. Cố Thanh Sơn khoanh tay nói. Liêu Hành trở nên nghiêm túc, hỏi, có chỗ nào tìm việc được không? Thị trường nhân tài ở đằng trước ông, cách ông 300 mét về phía bên trái. Cố Thanh Sơn nói. Đi. Liêu Hành lập tức nói. Bọn họ vội vội vàng vàng, cuối cùng cũng tới thị trường nhân tài. Đây là một khoảng sân tương đối rộng rãi, bàn được bày khắp nơi, có người đứng đợi người tìm việc tới hỏi. Liêu Hành nhìn kỹ một vòng rồi nói, có một vấn đề rất lớn. Tuy bọn họ đều nói tiếng nhân tộc, nhưng chữ viết khác chúng ta. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Văn tự khác biệt, ngay cả đối phương tuyển người như thế nào cũng không biết, vậy phải làm sao bây giờ? Mà chiến tranh đã vô cùng cấp bách. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào huyên náo. Có người đang lớn tiếng hò hét muốn tuyển một nhóm nhân viên lớn. Liêu Hành im lặng lắng nghe, thấp giọng hỏi, cậu thấy thế nào? Cố Thanh Sơn nói, ánh mắt mấy người này có vẻ lúng cuống nhưng lại gắng gượng tỏ vẻ bình tĩnh. Thù lao hậu hĩnh. Liêu Hành nói. Tuyển nhiều người. Cố Thanh Sơn nói. Trên thân người bên trái có súng. Liêu Hành nói. Bọn họ gây huyên náo như vậy đã làm rối loạn trật tự nơi này, nhưng những người duy trì trật tự cũng không dám trêu chọc bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Tuy mặc thường phục nhưng hành vi cử chỉ rất quy củ. Liêu Hành nói. Rất nhiều người tranh giành nhau để được thuê. Cố Thanh Sơn quan sát bốn phía rồi nói. Hai người nhìn nhau. Liêu Hành từ từ tiến lên, thoáng điều chỉnh hô hấp, lập tức bộc phát sức mạnh, xô đẩy những người xung quanh, đi tới trước bàn lớn tiếng nói, Tôi. Anh biết cái gì? Một người đứng trên bàn hỏi. Lái xe. Liêu Hành nói. Xung quanh có mấy người đồng loạt lớn tiếng nói, tôi cũng là tài xế, tôi cũng biết lái xe. Tôi còn biết sửa chữa các loại xe. Liêu Hành hung tợn trừng mắt với mấy người đằng sau. Ồ, ánh mắt người nọ sáng lên, hỏi, anh biết sửa cái gì? Tôi biết sửa tất cả các loại xe. Liêu Hành vỗ ngực nói. Lời này vừa nói ra, tiếng ồn đằng sau liền im bặt. Không chỉ là tài xế, còn là công nhân sửa chữa, người như vậy quả thực không nhiều lắm. Ông thực sự biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngay cả máy nhảy trời mà tôi còn có thể phát minh ra, huống chi là một chiếc ô tô kiểu cũ kết cấu đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Liêu Hành thản nhiên nói. Người nọ quan sát ông ta giây lát, sau đó nói, tôi dẫn anh đi ra sau. Vừa lúc chúng tôi có một chiếc xe vừa xảy ra một chút vấn đề, anh đi xem, nếu sửa xong thì xem như thông qua. Liêu Hành được dẫn ra ngoài hội trường. Chính là chiếc này. Người nọ chỉ vào một chiếc xe buýt. Hỏng chỗ nào? Liêu Hành hỏi. Luôn báo mã sự cố khi lái xe. Người nọ nói. Vấn đề nhỏ như vậy, lẽ nào không ai sửa? Liêu Hành cười, đưa tay nói, đưa chìa khóa cho tôi. Người nó nhìn dáng vẻ như đã liệu trước của ông ta, bèn đưa chìa khóa. Liêu Hành lên xe. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, có nhóm xe tập kích, khoảng 3 phút nữa sẽ đến bầu trời trên thành phố. Liêu Hành giật giật lông mày. Vốn là muốn mượn thế sinh tồn, nhưng bây giờ xem ra đã không còn kịp nữa rồi. Ông ta khởi động xe, quả nhiên trên xe vang lên tiếng cảnh báo. Trên màn hình ô tô hiện lên một chuỗi mã sự cố. Chuẩn bị lên đường. Liêu Hành nói với người bên dưới, tôi đi một đoạn thử xem. Người nọ lo lắng nói, tôi cũng lên. Liêu Hành đạp chân ga. Cố Thanh Sơn đột nhiên nói một câu nhẹ bẩn, đối phương có súng. Liêu Hành lập tức dừng lại, liếc nhìn cây súng lục bên hông đối phương. Còn chưa tới 3 phút. Con côn trùng kia nhất định sẽ làm cho bom rơi vào đầu mình. Ngài lên xe trước. Liêu Hành nói. Nói xong, ông ta lập tức nhảy xuống xe, đạp hai đạp vào vị trí bình xăng. Trong chớp mắt, mã sự cố trên màn hình biến mất. Thế này là sao? Người nọ ngạc nhiên nói. Động cơ xăng gặp trục trặc, các anh đạp phanh quá mạnh, rất dễ xảy ra vấn đề này, nhưng tôi mới chỉ trị ngọn không trị gốc, lần sau xảy ra vấn đề thì phải thay đổi linh kiện. Liêu Hành nói. Không sai, chúng tôi đang thiếu linh kiện, cho nên mới không sửa tốt chiếc xe này. Người nọ dựng thẳng ngón cái nói. Liêu Hành vỗ tay lái nói, tôi từ nhỏ đã thường mày mò máy móc, nếu anh cho tôi một chiếc xe tăng lục địa kiểu của tôi cũng có thể tu sửa nó cho anh. Anh trúng tuyển rồi. Người nọ tuyên bố. Trong ngực hắn ta đột nhiên vang lên một tiếng chuông. Chỉ thấy hắn ta lấy ra một chiếc máy truyền tin hình chữ nhật, liên tục trò chuyện. Một âm thanh dồn dập vang lên trong loa, chú ý, sắp có ném bom, đối phương đã phát động tấn công sinh hóa, tàn thi đã xuất hiện. Người nọ lập tức biến sắc. Cố Thanh Sơn và Liêu Hành cũng ngơ ngác. Tang thi? Vật gì mà được gọi là tang thi? Người nọ cúp điện thoại, nói với Liêu Hành, đi, đi tới hầm trú ẩn. Phương hướng nào? Liêu Hành hỏi. Hướng Tây Nam. Đi theo đường vành đai thứ ba. Vâng. Tiếng pháo nổ liên miên truyền tới từ nơi xa. Nghe đi. Tôi nghe được, tiếng pháo truyền từ phía ngọn núi ngoài thành, thế nhưng bên tấn công không biết là chúng ta hay kẻ địch. Mặt đất chấn động nhẹ. Bụi mù động lớn vọt lên không trung, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kiến trúc đổ sụp, hỗn hợp với tiếng ồn ào của con người. Ngay sau đó, tiếng còi báo động chói tai vang lên. Thôi xong. Xem ra là kẻ địch tấn công, anh vẫn muốn ở nơi này sửa xe sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, tôi cũng không có thân thủ tốt như cậu, tôi phải sửa hết số xe ở nơi này mới được. Liêu Hành nói. Tôi chưa từng nghĩ tới có lúc anh lại có tinh thần chuyên nghiệp như vậy đó. Cố Thanh Sơn khoanh tay, trêu ghẹo. Tiếng chửi của Liêu Hành vang lên, đáng chết, tới lúc nào rồi, cậu có thể nghiêm túc hay không đây? Phải biết rằng tính mạng của cậu, thậm chí là hàng nghìn tỷ thế giới đều phụ thuộc vào tôi đấy. Được rồi. Cố Thanh Sơn ngậm miệng lại. Trước mặt hắn, có một đống xe vận tải quân dụng đang xếp thành hàng. Nơi này là khu đất trống bên ngoài hầm trú ẩn. Liêu Hành đang chui dưới gầm một chiếc xe tải, cố gắng sửa chữa chiếc xe tải này. Một lúc lâu sau, Liêu Hành từ gầm xe chui ra, đầu đầy mồ hôi, nói, nhìn xem, đã sửa xong một chiếc nữa, tôi cũng có tay nghề tốt đó chứ. Cố Thanh Sơn nói với giọng thấm thía, xe cho quân đội, quân nhân, hầm trú ẩn, vẫn đang thuê lái xe, cho nên anh mới phát hiện ra, đúng vậy hay không? Trừ những thứ đó ra, những người này có thể lấy được nhiều thiết bị như vậy trong thời gian chiến tranh, vừa rồi còn thấy được cả súng máy cổ đại, thậm chí còn có cả pháo nữa, những điều này đã đủ để chứng minh vấn đề. Liêu Hành nói. Anh ta nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói cái gì đó. Cố Thanh Sơn chú ý lắng nghe, thì thấy anh ta đang tu luyện khẩu quyết tầng một luyện khí. Vì sống sót trong thế giới này, Liêu Hành cũng rất liều mạng. Cố Thanh Sơn thở dài. Mặc dù mình không thể đi vào thế giới này, thế nhưng cũng có thể làm một số việc. Hắn hơi suy nghĩ, bóng người lóe lên rồi biến mất. Trong thành phố, Cố Thanh Sơn hiện thân trên đường phố. Hắn quan sát kiến trúc xung quanh, lại quan sát những phương tiện giao thông chạy bằng xăng và dầu diesel trên đường mà trở nên trầm tư. Bởi vì quy tắc của tế thuật đã nói, trận chiến này là một trận chiến khá công bằng. Liêu Hành là người bình thường, mà đối mặt anh ta là cục diện cực kỳ nguy hiểm đối với người bình thường. Mà mình thì đề phòng việc độ khó đề cao, cũng chỉ truyền cho Liêu Hành khẩu quyết của luyện khí tầng 1 mà thôi. Trên thực tế thì luyện khí tầng 1 cũng không tính là tu hành, chỉ tương đương với tiêu chuẩn người luyện võ trong thế giới phàm tục mà thôi. Cũng không để Liêu Hành đột phá hạn mức cao nhất của phàm nhân, thế nhưng vẫn có thể trợ giúp anh ta. Như vậy, trong trận chiến tranh này, cơ hội sống sót của Liêu Hành sẽ lớn hơn chút. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, bỗng ngẩng đầu lên. Động ồn ào bên ngoài càng ngày càng rõ. Cuối cùng, tiếng súng máy lại vang lên lần nữa. Như vậy cũng chứng minh, quỷ ăn người lại tiếp tục tiến công. Tiếng gào thét, tiếng thét chói tai hỗn hợp với nhau làm cho toàn bộ căn cứ đều trở nên hỗn loạn. Vẫn chưa xong sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Sắp rồi, cậu đừng nhúc nhích, tôi sẽ dùng thần kinh thị giác khóa chặt cậu lại, thành lập mô hình mô phỏng số liệu hóa tương ứng, sau đó cậu làm cái gì, tôi sẽ làm y như vậy. Liêu Hành nói. Lúc đầu, anh định dùng loại kỹ thuật này để làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cậu cho rằng bên ngoài vũ trụ rất nhàn rỗi hay sao? Mỗi ngày tôi đều, vì học tập và tiến bộ, vẫn luôn cố gắng trèo lên đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. Liêu Hành trừng mắt, nói. Ngay sau đó, giọng nói quyến rũ kia lại vang lên lần nữa, đã hoàn thành việc bổ sung năng lượng, xem ra trận đại chiến ngày hôm nay sắp bắt đầu rồi. Cố Thanh Sơn, Liêu Hành, Cố Thanh Sơn nói, tôi cá rằng mục đích của phát minh này cũng không đứng đắn gì. từ trước tới giờ tôi đều không thích cá cược, tôi tôn trọng khoa học. Liêu Hành nói. Rầm. Cánh cửa bị phá tan. Một con quỷ ăn người xuất hiện trước mặt hai người. Liêu Hành vội nói, lập tức mở ra hình thức ủy thác quản lý, căn cứ mô hình số liệu hình người Cố Thanh Sơn, hoàn thành tất cả động tác của thân thể. Rõ. Giọng nữ quyến rũ kia nói. Gào. Quỷ ăn người lao về phía Liêu Hành. Cố Thanh Sơn hơi tránh sang bên cạnh, cánh tay hóa thành tàn ảnh trảm vào nơi ớt trên cổ của quỷ ăn người kia. Đáng tiếc cơ thể của hắn là ảo ảnh, không tạo thành bất cứ tổn thương cho quỷ ăn người. Thế nhưng Liêu Hành lại có thể. Liêu Hành làm theo động tác của Cố Thanh Sơn, cả người cũng hơi tránh sang bên cạnh và tấn công. Răng rắc. Một tiếng xương gãy vang lên, cánh tay của Liêu Hành chém lên phần cổ của quỷ ăn người làm cổ của nó gãy mất. Quỷ ăn người lão đảo ngã xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn liếc qua, bình luận, độ trễ của anh hơi cao, thế nhưng cũng không phải vấn đề lớn, sau đó tôi sẽ kiểm soát thực lực của tôi tại luyện khí tầng 1, dẫn anh dết ra ngoài. Được. Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn bước qua quỷ ăn người, ra khỏi phòng. Liêu Hành cũng làm y đúc động tác của Cố Thanh Sơn, bước ra khỏi phòng. Oanh. Tiếng pháo liên miên vang lên, mặt đất cũng theo đó mà rung động không thôi. Trong thành thị, một ngọn lửa màu đen đang dâng lên. Đó là những phòng ốc bị đạn pháo đánh trúng, một ít bị triệt để phá hủy, số còn lại thì dấy lên lửa lớn. Liêu Hành đứng giữa con đường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, lặng lặng lắng nghe các loại âm thanh truyền đến từ xa xa gần gần. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Cố Thanh Sơn nói. Liêu Hành phun ra một vòng khói, nói, đương nhiên phải ra khỏi thành. Nhưng nếu như tiện đường, tôi muốn đi gặp một người. Ai? Nữ sĩ quản lý sân khấu ở chỗ chúng ta ở, cô ta đưa tấm địa đồ đã chào hàng qua cho tôi, còn nhớ rõ không? Nhớ, đường về khách sạn cũng không xa, chúng ta có thể đi quan sát một phen. Cố Thanh Sơn nói xong thì sải dài bước chân chạy như bay về phía trước. Liêu Hành vội vàng vứt bỏ điếu thuốc, quát, khóa chặt hành động, đi theo. Thân thể của hắn bắt đầu chạy. Nhìn lại từ nơi không xa, có thể trông thấy một cảnh tượng kỳ quái. Hai người đàn ông, một trước một sau, lấy tư thế hoàn toàn giống nhau nhanh chân chạy trên đường phố. Mấy phút sau, bọn hắn đã tới khách sạn mà lúc trước dừng chân. Hai người đứng ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong cùng một chỗ. Chỉ thấy người đàn bà xinh đẹp kia đang nằm trên quầy, hình như rơi vào giấc ngủ say. Liêu Hành huýt sáo một tiếng, lớn tiếng nói, nữ sĩ, muốn đi nhờ xe hay không? Chỗ ông có xe, à? Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Cái này cậu không hiểu được đâu, đừng nói chen vào. Liêu Hành trả lời. Chỉ thấy người đàn bà kia giật giật, đột nhiên ngẩng đầu. Thịt trên mặt bà ta bị gặm đi một khối rất lớn, để lộ ra xương trắng bên trong, hai mắt lóe lên tia điên cuồng. Người đàn bà vượt qua quầy hàng, ngã nhào trên mặt đất. Lúc này mới nhìn thấy, một chân của bà ta cũng bị gặm sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn. Cho nên bà ta chỉ có thể bò trên mặt đất. Bò về phía Liêu Hành. Ăn. Ăn. Người. Người đàn bà gầm nhẹ lên. Liêu Hành nhìn chăm chú vào người đàn bà kia, đột nhiên hỏi, thế giới hiện giờ của chúng ta, đến cùng là hư ảo hay là chân thực đây? Hẳn là một thế giới chân thật, bị cửu diện trùng ma chọn làm nơi diễn ra tà tế lần này. Cố Thanh Sơn nói. Nói cách khác, kỳ thật tai nạn này vốn không nên xảy ra. Liêu Hành nói. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Ánh mắt Liêu Hành dần dần trở nên lạnh lùng, ông ta mở miệng nói, để cho cô ấy thoải mái một chút. Như ông mong muốn. Cố Thanh Sơn cúi người, làm ra động tác nhặt nhặt. Liêu Hành cúi người theo hắn, nhặt lên một cây côn sắt từ dưới đất. Cố Thanh Sơn làm ra tư thế cầm côn sắt trong tay, đi về hướng người đàn bà kia. Liêu Hành giơ côn sắt đi lên trước, miệng thì nói, nữ sĩ, tôi vốn định mời cô cùng đi ăn tối. Ngay cả đêm đó uống rượu gì ăn món nào tôi cũng đã cân nhắc qua rồi, tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện cười, ca ngợi quần áo của cô, thảo luận một chút về ý nghĩa của cuộc sống với cô, sau đó mang đến cho cô một loạt lãng mạn trong đêm. Nhưng con côn trùng kia đã hủy diệt mọi thứ rồi. Côn sắt vung vẩy lên. Máu bắn ra tung tóe, mọi thứ lại trở về với yên tĩnh. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, anh trai, chỉ cần ông có thể sống sót, con côn trùng kia sẽ cách cái chết càng gần một bước. Liêu Hành nói, rất tốt, thù này chúng ta nhất định phải báo. Cố Thanh Sơn có cảm giác trong lòng, nhìn thoáng qua bên ngoài khách sạn. Chỉ thấy trên đường phố phía bên ngoài có một cực nhân quỷ cao hơn 3 mét đứng đấy. Tiến hóa rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng thì thầm. Hắn đi ra ngoài. Liêu Hành đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, đánh thắng được không? Ông đoán xem. Ta đoán. Liêu Hành còn chưa dứt lời, lập tức phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu chạy. Gió lớn bỗng nhiên gào thét dâng lên. Tất cả phong cảnh rút lui cứ như tàn ảnh, toàn bộ thế giới bắt đầu không ngừng xoay tròn. Bành! Một tiếng vang trầm đục vang lên. Ngay sau đó là tiếng va đập nặng nề, hình như có cái gì ngã nhào trên mặt đất. Lưu Hành lấy lại bình tĩnh, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, lúc này mới phát hiện con cật nhân quỷ cao hơn 3 mét kia ngã đổ dưới chân của mình, cả cái đầu đã nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, hỏi, cảm giác như thế nào? Có chút choáng đầu, lần sau cậu có thể hành động chậm một chút hay không? Lưu Hành nói, chậm một chút thì ông đã chết rồi. Cố Thanh Sơn nói, hắn cẩn thận ngó nhìn con cật nhân quỷ sau khi tiến hóa kia, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Lưu Hành chỉ là người bình thường. Đối với hắn mà nói, cật nhân quỷ bình thường đã được coi là cực kỳ nguy hiểm. Tại sao lại xuất hiện cật nhân quỷ cỡ lớn sau tiến hóa chứ? Cật nhân quỷ loại trình độ này, người bình thường căn bản không có cách ứng phó được. Chẳng lẽ là pháp thuật mà mình dạy ông ta tu hành? Không đúng. Luyện khí tầng 1 không có chút khác biệt nào với võ giả nhân loại, chỉ là lực bộc phát mạnh hơn một chút. Nhưng tình huống bây giờ trông có vẻ không thích hợp. Nếu như tất cả cật nhân quỷ đều bắt đầu tiến hóa, vậy thì phá hủy tính cân bằng của tế thuật. Một khi mất đi cân bằng, tất cả nhân quả của tế thuật sẽ không cách nào thành lập. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, nhìn về hướng bốn phía chung quanh. Chỉ thấy điểm cuối con đường cách đó không xa, lại có hai con cật nhân quỷ cỡ lớn xuất hiện. Thân hình của bọn nó đạt đến 5 mét. Không đúng. Tế thuật còn đang có tác dụng, rốt cuộc là nhân tố gì khiến cho độ khó đề cao chứ? Cố Thanh Sơn tự nhủ. Rống. Hai con cật nhân quỷ cỡ lớn tăng thêm tốc độ, nhào tới hướng Lưu Hành. Cố Thanh Sơn bày ra một thủ thế ngay tại chỗ, làm ra tư thế nắm chặt côn sắt. Lưu Hành cũng theo đó mà bày ra tư thế tương tự. Này! Hai con đó, cậu có nắm chắc không? Lưu Hành nhịn không được mà hỏi. Ông nói cho tôi biết trước, có phải ông còn có chuyện gì giấu giếm tôi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Tôi có chuyện gì mà giấu cậu kia chứ, cậu cũng đã biết nữ thần công chính nghiêm khắc đến mức nào rồi. Cô ta vẫn luôn trung thành thi hành mệnh lệnh của cậu. Lưu Hành nói. Quái vật tới gần. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Sẽ không phải là... Hắn không kịp nghĩ tiếp, chạy gia tốc nghênh đón một con cật nhân quỷ, thân hình biến ảo qua lại liên hồi, đột nhiên lách mình lao qua, nhảy lên thật cao, làm ra tư thế hung hăng ném mạnh. Bạch. Lưu Hành uốn éo thân thể ngay giữa không trung, cắm côn sắt vào hốc mắt con cật nhân quỷ đằng kia. Cật nhân quỷ ầm một tiếng đã ngã xuống đất. Còn lại một con. Lưu Hành lăn ngay mấy vòng trên mặt đất, tránh đi con cật nhân quỷ kia, lách mình tiến vào một tiệm bách hóa bên cạnh, thuận tay khóa cửa lại. Con cật nhân quỷ kia cuồng nộ mà bổ nhào qua, lại bị cánh cửa tạm thời ngăn cản. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Lưu Hành chùi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nói. Ông ta đón nhận ánh mắt dò xét của Cố Thanh Sơn. Thế nào? Lưu Hành không rõ cho lắm. Trước khi bị tà tế chọc tới, ông đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Còn không phải làm việc cho cậu sao? Lưu Hành không nhịn được mà nói. Làm việc gì? Cố Thanh Sơn truy vấn. Không phải cậu bảo nữ thần công chính phối hợp với con nhóc con kia, phóng thích danh sách trong phạm vi toàn thế giới hay sao? Lưu Hành hỏi lại. Tôi có bảo Tô An và Vũ đi làm chuyện này, vậy ông lại đang làm cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Tôi là một trong những nhân loại bình thường của thế giới nguyên sơ, cũng thêm vào danh sách này, đang trải nghiệm sức mạnh của nó đó. Lưu Hành buông tay mà nói. Cố Thanh Sơn đưa tay che cái trán lại. Lưu Hành cũng đưa tay che cái trán theo, kêu lên, cậu làm cái gì vậy? Đau đầu. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Không, tôi đoán tôi và Cửu Diện đều đã sai lầm một chuyện. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy con cật nhân quỷ bên ngoài siêu thị kia đột nhiên ngã trên mặt đất. Bắp thịt cả người nó không ngừng ngọ ngoại nhúc nhích. Gặp quỷ, cậu mau nhìn xem, hình như cái con đó lại đang tiến hóa kìa. Lưu Hành gầm lên. Lúc này cũng là lúc nó yếu ớt nhất. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn một vòng chung quanh, đi đến trước một cây xà beng, làm ra tư thế nhặt. Lưu Hành lập tức cầm cây xà beng kia lên, đi theo hắn cùng xông ra siêu thị, chỉ hai ba gậy là đã đánh nổ đầu cật nhân quỷ. Hai người đi trở về bên trong siêu thị. Cố Thanh Sơn nhìn qua Lưu Hành, hỏi, tôi nghiêm túc mà hỏi ông một lần, ngươi thật sự thêm vào chiêu giới tận thế online. Vũ đúng không? Đúng vậy, đây không phải chuyện mà cậu đã hạ lệnh hay sao? Vì cái gì còn phải hỏi lại tôi chứ? Lưu Hành nói. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn đột nhiên đề cao, Trước đó ông giết vài con cật nhân quỷ, tại sao tôi không thấy được ông có thay đổi gì? Lưu Hành nói, cái giao diện này tung bay ở trước mắt tôi, căn bản không có chút căn cứ khoa học nào, tôi cảm thấy phải cẩn thận một chút. Hơn nữa tôi vừa gia trì nó thì đã bị truyền tống tới. Nữ thần công chính và cô nàng kia cũng không có mặt, nhằm mục đích cẩn thận là trên hết, tôi cũng không dám tùy tiện đụng bậy vào nó. Cố Thanh Sơn gục đầu xuống thật sâu. Mình bảo Cố Tô An đi đón Lưu Hành trở về. Quả thật mình cũng bảo Cố Tô An trợ giúp Vũ truyền bá danh sách. Nói như thế, Lưu Hành làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, được gia trì chiêu giới tận thế ôn lai. Vũ trước những người khác. Đây là một việc hợp lý đến cỡ nào? Chỉ là mình thật sự không nghĩ tới. Thế nhưng cứ như vậy, thuật tà tế nhất định sẽ tăng cường thực lực của những cật nhân quỷ đó, khiến hình thành một loại cục diện nào đó. Đối với người phụ thuộc danh sách mà nói thì cục diện này cũng cực kỳ nguy hiểm. Đúng lúc này, trên đường phố phía bên ngoài vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Lại một con cật nhân quỷ bắt đầu tiến hóa rồi. Cố Thanh Sơn điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó mở miệng nói, Lưu Hành, ông nhất định phải lập tức dựa vào sức mạnh của danh sách để mạnh lên, nếu không chỉ dựa vào thực lực luyện khí tầng 1 thì có thể sẽ sống không lâu trong trận chiến sau đó. Nhưng tôi còn chưa học được cách dùng giao diện này như thế nào. Lưu Hành buông tay mà nói. Ông có biện pháp cho tôi xem thế giới của ông một chút không? Tôi dạy ông. Cố Thanh Sơn nói. Cái này thì đơn giản. Lưu Hành ra lệnh, rút ra nội dung thị giác chỉ định, quang ảnh hiện ra. Trên trán của ông ta lập tức hiện ra một mảnh quang ảnh, bày ra hình thái giao diện. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy cái kia chính là giao diện của chư giới tận thế online. Vũ. Từng hàng nhắc nhở dừng lại bên trên giao diện, ngài đã đánh chết cật nhân quỷ, thu hoạch được 2 điểm số vũ, ngài đã đánh chết cật nhân quỷ, thu hoạch được 1 điểm số vũ, ngài đã giết chết cật nhân quỷ cỡ lớn, thu được 10 điểm số vũ. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, số vũ là cái gì? Lưu Hành bỏ cuộc, ông ta nói, không phải cậu dự định nói cho tôi biết dùng giao diện này như thế nào sao? Cậu cũng không biết à? Cố Thanh Sơn cắn cắn răng, yên lặng thầm hỏi trong lòng, giao diện, số vũ này của ông ta là có ý gì? Giao diện chiến thần nói, cùng loại với điểm cống hiến. Vũ che chở thị tộc giả mang nhân của nàng, dựa vào điểm số vũ nhất định có thể trao đổi tài nguyên và pháp thuật của thị tộc, dùng để vũ trang cho chính mình. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện Lưu Hành, chỉ thấy phía trên đã có 35 điểm số vũ. Lưu Hành, ông cứ nói. Trao đổi. Được, trao đổi. Theo mệnh lệnh của Lưu Hành, bên trên thế giới của ông ta lập tức hiện ra 4 lựa chọn. Chỉ thấy trước mặt Lưu Hành bay lơ lửng 4 lựa chọn khác nhau, chân ngã, gọi linh, kỹ thuật, thủ ngữ. Này, 4 mục này nên chọn cái nào đây? Lưu Hành hỏi. Ông cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Mục thứ 4 tên là thủ ngữ, tôi đoán nhất định là thứ có rất nhiều loại hình phòng ngự, cái này hẳn có thể giúp tôi sống sót. Lưu Hành nói. Tình huống bình thường thì đúng là như thế, nhưng lần này chúng ta không chọn vậy được. Cố Thanh Sơn nói. Vậy chọn thế nào đây? Lưu Hành hỏi. Chọn chân ngã. Cố Thanh Sơn nói. Vì cái gì? Kỳ thật nếu không phải vì trợ giúp tộc nhân, Vũ đã sớm có thể mạnh hơn được, thậm chí bên trong chư giới, tuyệt đối có thể xếp vào hàng thượng đẳng, cũng bởi vì loại tư chất này của nàng, ngay cả hỗn độn cũng nguyện ý thừa nhận nàng là một danh sách chân chính. Cậu biết những lựa chọn này đều đại diện cho cái gì không? Lưu Hành không cam lòng mà hỏi. Gọi linh là trắc triệu hồi, kỳ thuật có thể đoán ra là một vài pháp thuật không cách nào giải thích, thủ ngữ là sức mạnh mang tính phòng ngự. Trong 4 lựa chọn này thì chỉ đứng sau chân ngã, bởi vì Vũ để ý tộc nhân nhất. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, vậy tôi chọn chân ngã. Suy nghĩ của Lưu Hành khẽ động, lựa chọn đại diện cho chân ngã y lập tức phát sáng lên, mà 3 lựa chọn còn lại cũng theo đó mà biến mất. Một tấm bài lặng yên xuất hiện, trôi nổi ở trước mặt Lưu Hành. Chỉ thấy bên trên tấm thẻ bài này có vẻ một đóa hoa u ám, tỏa ra hào quang lấp lánh, chiếu sáng bóng đêm. Từng hàng thuyết minh cũng theo đó mà xuất hiện, ngọn nguồn u ám. Đóa hoa đặc hữu của nhân gia mộ, sau khi ăn sẽ căn cứ vào thiên phú của ngài mà sinh ra biến hóa đặc biệt, trợ giúp ngài tìm thấy bản ngã. Ngoài ra, ngài nhất định sẽ trở nên càng cường tráng hơn. Cố Thanh Sơn nhìn nhanh một lượt, sau đó nói, ăn nó đi. Được thôi. Lưu Hành nghe lời mà đáp lại, thực thể hóa lá bài thành một đóa hoa, bắt đầu ăn từng ngụm nhỏ. Mùi vị có hơi lạ. Thật sự là kỳ diệu, cậu mau nhìn này, bắp thịt trên cánh tay tôi trở thành cứng ngắc rồi. Ông ta cảm thán. Rất tốt, chúng ta ra ngoài thử nghiệm. Cố Thanh Sơn nói. Không phải muốn chạy trốn ra khỏi thành sao? Lưu Hành hỏi. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, sau đó nói, có lẽ ông không hiểu ý nghĩa của danh sách. Trong quá trình không ngừng chiến đấu, nó sẽ giúp ông trở nên càng ngày càng cường đại. Lưu Hành chần chờ nói, chiến đấu. Giao cho tôi. Cố Thanh Sơn nói. Hai người một trước một sau đi ra khỏi siêu thị. Cuối con đường. Một con cật nhân quỷ cỡ lớn lập tức phát hiện Lưu Hành. Ăn. Ăn. Ngươi luôn. Nó phát ra tiếng nhân loại chói tai, chạy như bay đến hướng Lưu Hành. Cố Thanh Sơn nghênh đón cật nhân quỷ, hắn chạy chậm mấy bước, sau đó đột nhiên gia tốc, thân hình thoát một cái đã lướt lách nhanh qua. Lưu Hành đứng sau lưng cật nhân quỷ, hung hăng vỗ một cái vào cổ của nó. Lạc. Chỉ nghe một tiếng xương cốt giòn vang, cổ của cật nhân quỷ bị vỗ gãy. Nó ngã xuống mặt đất, còn chưa kịp làm cái gì, một thanh dao phay đã trực tiếp chặt xuống đầu của nó. Cố Thanh Sơn không nhìn con cật nhân quỷ kia nữa, lại đánh giá Lưu Hành nói, sức mạnh, năng lực phản ứng, tốc độ của ông đều có tăng lên. Tôi cũng cảm thấy vậy. Lưu Hành nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía góc đường. Chỉ thấy nơi góc đường lại đi ra ba con cật nhân quỷ. Ông cần một thanh binh khí tốt hơn. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành thuận thế mà nhìn về hướng con dao phay trên mặt đất, chỉ thấy sau khi một đao kia vung ra, dao phay đã hoàn toàn méo mó, gần như muốn đứt gãy. Đi đến chỗ nào tìm được binh khí thích hợp đây? Lưu Hành hỏi. Khó tìm, vì tiết kiệm thời gian, còn không bằng tiếp tục dùng xà beng, chỉ ít nó kiên cố dùng bền. Cố Thanh Sơn đề nghị. Lưu Hành chạy trở về, lấy lại cây xà beng vừa rồi đập đầu con cật nhân quỷ cỡ lớn kia. Bốn phía xuất hiện càng nhiều cật nhân quỷ. Toàn bộ thập tự nhai, mỗi một phương hướng đều có bóng dáng cật nhân quỷ xuất hiện. Cuộc chiến đấu vừa rồi kinh động đến bọn chúng. Hình như đã tạo thành xu thế vây kín, chẳng lẽ bọn chúng đã hiểu được cách vây khốn con mồi? Cố Thanh Sơn tự nhủ. Lưu Hành quét mắt một vòng, mặt mũi đã trắng bệch. Này, ít nhất cũng có hơn 20 con cật nhân quỷ. Đến cùng tôi có chết hay không? Ông ta lớn tiếng nói. Chết thì cũng không chết đâu, chúng ta đang muốn dựa vào chúng nó để trở nên càng mạnh. Một tay Cố Thanh Sơn vung vẩy qua lại, đi đến phía vài con cật nhân quỷ gần nhất. Chỉ thấy Lưu Hành theo động tác của hắn, không ngừng múa xà beng, gần như chạy nhanh nhào về phía một con đường. Như vào chỗ không người. Sau đó là tiếng đánh liên tục vang lên. Bốn con cật nhân quỷ lập tức ngã xuống đất. Lại có thể rút bài rồi. Lưu Hành nói. Cố Thanh Sơn tiện tay co lại, Lưu Hành rút ra một tấm thẻ bài. Chỉ thấy bên trên thẻ bài có vẻ một tên giả mang nhân khôi ngô, đang chế biến một nồi nước canh sôi trào. Bí tề giả mang. Sử dụng tấm thẻ này, ngài sẽ thu hoạch được một bát canh rèn thể chuyên cung cấp cho giả mang nhân sử dụng, uống xong sẽ khiến cho ngài trở nên càng cường tráng. Sản phẩm sinh thái đến từ trong núi sâu, cực kỳ hiệu quả. Lưu Hành lắc lá bài một cái, trên tay lập tức có thêm một chén canh. Uống nó. Cố Thanh Sơn nói. Lưu Hành ngửa cổ lên, ừng ực nốc hết chén canh. Như thế nào? Cố Thanh Sơn đứng ở một bên hỏi. Cậu xem ngực tôi này. Lưu Hành nói. Chỉ thấy cơ ngực của ông ta phồng lên, toàn thân từ trên xuống dưới phát ra một loạt tiếng vang lóp ba lóp bốp. Xương cốt cũng đang căng lên. Lực điền thật. Cố Thanh Sơn trêu ghẹo nói. Cật nhân quỷ của ba con phố khác cứ ùn ùn kéo đến. Hai chân Cố Thanh Sơn điểm một cái, lấy động tác cực kỳ xảo diệu thối lui về phía sau, vừa lui vừa làm ra tư thế vung vẩy đánh đấm. Lưu Hành thành thạo xuyên qua bên trong đám quái vật, thỉnh thoảng vung mạnh cây xà beng, hung hăng đập nát cái đầu của lũ cật nhân quỷ. Cứ như đi dạo trong sân vắng. Thể xác và linh hồn của ông ta đã nhận được sự thăng tiến toàn phương diện, cho nên có thể phát huy ra lực phá hoại càng lớn hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cả con đường chỉ còn lại có một mình ông ta. Lưu Hành chống xà beng, há mồm thở dốc, nhìn vào mùi máu tanh đầy đất. Ông ta gần như muốn phun ra, nhưng chung quy vẫn nhịn được, ngược lại mắng to, hô. Hô. Gặp quỷ. Thật là gặp quỷ sống. Từ trước tới bây giờ tôi chưa từng giết nhiều quái vật như vậy, cái này căn bản không phải nghề chính của tôi. Ai mà không phải do thời thế bức bách. Ban đầu tôi cũng không phải làm nghề này đâu. Cố Thanh Sơn hỏi. Lưu Hành nhìn lướt qua hắn một cái, nói, ngoại hình của cậu quá túng tú, lại ngây ngô non nớt. Mấy chị gái trong quán ăn đêm kia nhất định rất thích cậu, cậu sẽ không vì sinh kế mà phá sầu. Cố Thanh Sơn lười nói chuyện với ông ta, hắn đi trở về trong siêu thị, làm ra tư thế cầm đồ vật. Lưu Hành cầm lấy một bộ loa, rồi cả máy CD và pin nữa. Lấy những cái này để làm gì? Ông ta nhịn không được hỏi. Cố Thanh Sơn làm ra động tác lắp đặt pin và để đĩa CD vào, hắn tiếp tục làm xong việc tương ứng. Nghe này, cật nhân quỷ đang không ngừng tiến hóa, ông cũng đang không ngừng mạnh lên, hiện tại mấu chốt thắng bại nằm ngay giữa ông và con quái vật, ai thực lực trưởng thành đủ nhanh thì người đó có thể lấy trạng thái nghiền nát mà xử lý đối phương. Cổ Thanh Sơn nói, điều này có liên quan gì đến chuyện tôi đang làm chứ? Liêu Hành nhìn bộ thiết bị loa hoàn chỉnh trên tay mình, nhìn không được hỏi. Cổ Thanh Sơn ấn lên, Liêu Hành lập tức ấn lên nút phát nhạc. Đông, đông, đông. Bên trong dàn loa có người hô lên, các bạn ơi, giơ hai tay của các bạn lên, đêm rock và roll sắp bắt đầu rồi. Cổ Thanh Sơn đi trở về trên đường cái một lần nữa. Liêu Hành đứng ngay bên cạnh hắn. Âm nhạc sôi trào vang lên, xuyên qua con đường tràn đầy thi thể nhân loại và hài cốt quái vật, truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Cật nhân quỷ sẽ bị âm thanh hấp dẫn, lại không ngừng kéo tới. Cổ Thanh Sơn giải thích nói. Liêu Hành nhịn không được rú lên, cái tên điên nhà cậu, tôi là người. Người cũng biết mệt. Hơn nữa lỡ đâu vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của tôi. Cổ Thanh Sơn liếc nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, ông không thể sợ hãi cái chết, ông phải thăm dò tính chất của tử vong, nghĩ biện pháp mượn nhờ sức mạnh của nó để đột phá gông cùng xiềng xích trong thực lực ông, như vậy mới có thể thắng được ván này, kỳ thật đây là cơ hội duy nhất của ông và tôi. Nghiêm trọng như vậy sao? Liêu Hành nói. Từ trước đến giờ luôn là như vậy. Cổ Thanh Sơn nói. Liêu Hành hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, cái tên điên cuồng, ngược lại rất hợp tính với tôi đấy. Tiếng âm nhạc rung trời rung đất. Bốn phương tám hướng, cật nhân quỷ với số lượng không cách nào đếm hết mãnh liệt lao đến. Liêu Hành vung mạnh xà beng xông lên, đi theo động tác Cố Thanh Sơn, không ngừng đánh giết cật nhân quỷ. Máu tươi vung vẩy. Quái vật gào thét, kêu thảm, âm thanh ngã xuống đất và tiếng nhạc rốc xen lẫn với nhau, sinh ra những nhịp phách kỳ lạ. Chặt. Nện. Đâm. Đâm. Liêu Hành thở hổn hển, đã không biết mình giết được bao nhiêu con cật nhân quỷ. Không được. Thể lực theo không kịp. Ông ta hét lớn. Làm rất tốt, đến thời gian ban thưởng rồi. Cổ Thanh Sơn lên tiếng. Chỉ thấy hắn lập tức lui vào trong ngõ nhỏ, tựa vào một góc chết, tiện tay làm ra động tác rút thẻ. Một tấm thẻ bài lập tức bị Liêu Hành rút ra. Cùng lúc đó, trước mắt ông ta đột nhiên hiện ra từng hàng chữ nhỏ, ngài thu được thẻ bài chân ngã mới, mời kiểm tra. Ngoài ra, ngài đã triệt để kích phát sức mạnh ngọn nguồn u ám, thu được kỹ năng thiên tuyển chuyên dụng thuộc về của ngài, xạ tuyến tan rã. Miêu tả, theo tâm ý của ngài, hư không sẽ sinh ra xạ tuyến tan rã cơ thể công kích kẻ thù. Liêu Hành nhìn vào thẻ bài trong tay, lại quan sát văn tự trong hư không, đột nhiên phát ra một trận cười điên cuồng, ha ha ha ha, tôi có hơi yêu cách chiến đấu chết tiệt này rồi. Hỏa lực. Gào thét. Nhạc rốc. Tất cả âm thanh trộn lẫn thành một thể, triệt để bao phủ tiếng đập nện của thanh xà beng kia. Âm âm. Âm âm. Âm âm. Mỗi một lần Cố Thanh Sơn ra tay, Liêu Hành nhất định sẽ đập nát cái đầu hoặc cổ của cật nhân quỷ. Thi thể chồng chất càng ngày càng nhiều. Cố Thanh Sơn là một động tác bay lên đạp một cái. Liêu Hành đá một cước hất văng đống xác chết, tất cả thi thể bay ào ra ngoài, làm văng tung tóe máu me trên vách tường của con hẻm nhỏ. Thời gian cứ dần dần trôi qua. Cật nhân quỷ vẫn giống như thủy triều mà vọt tới. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên dành ra một chớp mắt, đưa tay làm tư thế rút bài. Liêu Hành rút một lá bài ra, điểm điểm một cái trên lá bài. Lá bài kia lập tức hóa thành những điểm sáng lấm ta lấm tấm rồi tản ra, chui vào trong cơ thể Liêu Hành. Từng hàng nhắc nhở cũng theo đó mà xuất hiện, ngài sử dụng thẻ bài, cương cơ bạo nhục. Nói rõ, thân thể máu thịt của ngài trở nên càng thêm cường tráng, giống như sắt thép, công kích bình thường gần như không cách nào làm ngài gánh chịu bất cứ tổn thương gì dù nhỏ nhất. Thể lực của ngài cũng đã được khôi phục ở trình độ nhất định. Hai người cùng nhau xem hết lời thuyết minh. Cố Thanh Sơn nói, chú ý, khi thực lực của ông tăng lên, tôi muốn hơi dùng thêm chút sức nữa. Liêu Hành cất tiếng cười to, ông ta nói, cứ tới đi, thân thể của tôi hẳn có thể theo kịp. Cố Thanh Sơn hoạt động thân dưới, đi mau mấy bước nghênh đón đám cật nhân quỷ kia, trực tiếp lao vào bên trong đông đảo cật nhân quỷ. Vốn đã không có khe hở, nhưng hắn vừa bước về phía trước, Liêu Hành đã lập tức đánh chết hai con cật nhân quỷ, trực tiếp sáng tạo ra một khe hở. Thân hình Cố Thanh Sơn bay múa không ngừng. Xà beng bị Liêu Hành vung thành tàn ảnh mơ hồ, đánh bay từng con cật nhân quỷ ra ngoài, đâm vào trên vách tường phát ra tiếng vang trầm trọng. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện, điểm số vũ của ngài đang không ngừng gia tăng, còn thiếu một điểm nữa là có thể rút ra thẻ bài chân ngã tiếp theo. Đột nhiên, một con cật nhân quỷ nhảy xuống từ tường rào thấp bé. Cố Thanh Sơn chỉ một ngón tay ra. Ngón tay của Liêu Hành tỏa ra một tia sáng màu đen, trực tiếp đâm vào đầu của cật nhân quỷ. Đùng. Đầu của cật nhân quỷ lập tức bị đánh nổ tung tóe như một trái dưa hấu. Thiên tuyển kỹ, xạ tuyến tan rã. Lưu Hành thở dài ra một hơi, vác xà beng lên trên vai. Ở trước mặt ông ta, trong toàn bộ ngõ nhỏ đều là máu thịt bầy hầy và thi thể, chỉ có một mình ông ta còn đứng ở nơi đó. Ông ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Như thế nào? Dựa vào thực lực bây giờ của tôi, vượt qua lần tà tế này cũng không thành vấn đề đúng không? Lưu Hành đắc ý nói. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, không nói đến cật nhân quỷ còn đang không ngừng tiến hóa, quan trọng hơn chính là, nơi này chỉ là một thành nhỏ sát vùng biên giới, chúng ta hoàn toàn không biết gì đối với thế cục toàn bộ thế giới này cả. Lưu Hành phun ra một ngụm khói thuốc, nhún vai nói, trong cái thế giới này, chúng ta chỉ là khách qua đường, vì sao còn phải đi quan tâm đến thế cục thế giới? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, nếu như toàn bộ thế giới đều đã bị luân hãm, vô số cật nhân quỷ đang gia tốc tiến hóa, ông đoán ông còn có thể sống bao lâu? Gặp quỷ. Lưu Hành chửi bới. Bất cứ lúc nào cũng phải phòng ngừa chu đáo. Cố Thanh Sơn nói xong thì làm ra tư thế rút bài. Rút bài. Lưu Hành ngắm nghía thẻ bài trên tay, chỉ thấy phía trên có vẻ một tên giả mang nhân cường tráng tay cầm đao cung. Máu của giả mang nhân. Sử dụng tấm thẻ bài này, ngài thu hoạch được huyết mạch của giả mang nhân, cường độ và tính bền dẻo của cơ thể đều sẽ thu hoạch được sự gia tăng ở trình độ nhất định. Lưu Hành ném thẻ bài ra ngoài. Thẻ bài hóa thành một chùm ánh sáng, nhanh chóng chui vào trong người ông ta. À, Lưu Hành nhíu mày, chịu đựng từng cơn đau đớn truyền đến từ trong cơ thể. Thể trạng của ông ta có chút gia tăng, làn da cũng thay đổi trở thành màu xám nhạt, trông có vẻ càng thô ráp, càng siết chặt. Đi, tiếp tục đánh. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ ít để tôi hút xong điếu thuốc này cái đã. Lưu Hành bất đắc dĩ nói. Vừa hút vừa đánh đi. Cố Thanh Sơn đi về phía trước. Lưu Hành bất đắc dĩ nhún nhún vai, đuổi theo bước tiến của hắn, miệng thì lầu bầu nói, người bình thường cả đời cũng không giết qua nhiều quái vật như vậy. Nếu như thắng được lần này, về nguyên ông chính là siêu nhân trong thế giới nguyên sơ rồi. Cố Thanh Sơn nói, nếu như không phải mình thay ông ta đánh, nếu như không phải đã nhận được danh sách vũ, loại cơ hội tăng lên siêu tốc này gần như không có khả năng xuất hiện. Khả năng này là cục diện mà cửu diện trùng ma không nghĩ tới. Lưu Hành nghe xong lời này thì không còn phàn nàn. Ông ta ngơ ngác xuất thần, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười thần bí, cũng không biết suy nghĩ đến cái gì. Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ, đi lên trên đường cái. Biểu cảm của Cố Thanh Sơn khẽ biến. Lưu Hành thì nhìn theo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy phía bên kia của con đường đi xuất hiện một đống thịt. Đây là một con cật nhân quỷ khổng lồ cao chừng 7 tầng lầu, không ngừng nhúc nhích. Năm cái đầu nhân loại nối thành một chuỗi, sinh trưởng trên cổ của nó. Nó dương to cái miệng. Nước bọt cũng chảy theo kẽ những cái răng nanh dữ tợn nhỏ xuống trên đường phố, phát ra tiếng vang tổng tổng. Đột phá hình thể, sinh ra cấp độ tiến hóa cao hơn. Lưu Hành, chúng ta phải chạy thôi. Cố Thanh Sơn nói xong thì xoay chuyển thân hình chạy gấp rút về phía sau. Rống. Quái vật kia phát ra một tiếng rống, bước nhanh chân đuổi theo sau Lưu Hành. Đáng chết, tại sao lại có thứ khủng bố như vậy chứ? Lưu Hành vừa chạy, vừa chửi ầm lên. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc. Hình như đã nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, năm cái đầu. Loại đặc thù này. Hắn không quay đầu lại mà đưa tay chỉ về phía sau một cái. Đầu ngón tay Lưu Hành bay ra một xạ tuyến màu đen, trực tiếp đâm vào một cái đầu của con quái vật kia, đánh cho nó dừng lại một chút ngay tại chỗ. Quái vật giận dữ, tiện tay nắm một chiếc xe ta. Si ở ven đường lên, hùng hăng vung mạnh. Xe ta. Si không ngừng gào thét bay ập tới. Cố Thanh Sơn lập tức xoay chuyển thân thể. Chui vào một ngõ nhỏ khác. Oanh. Xe ta. Si đâm vào trên vách tường đầu ngõ, gắt gao ngăn chặn cửa ra vào. Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ đi đường nhỏ. Cố Thanh Sơn nói xong thì tốc độ bước chân lại tăng lên lần nữa. Là bởi vì hình thể của con quái vật kia khổng lồ sao? Lưu Hành vừa chạy vừa hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn cứ chạy, bỗng nhiên làm ra động tác vung vẩy. Lưu Hành giơ xà beng lên. Hùng hăng đánh bay một con cật nhân quỷ đang chạm mặt ngay phía trước. Trong ngõ nhỏ cũng có không ít cật nhân quỷ đang chạy về hướng siêu thị, không ngờ còn chưa tới đích đến mà đã gặp được người sống. Đám cật nhân quỷ nhao nhao gào lên. Lại bị xà beng đánh nát sọ não, chết ngay tại chỗ. Xà tuyến của tôi còn không đánh thùng được lớp da cả nó nữa. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của quái vật kia. Lưu Hành vừa đánh vừa kêu lên. Trên đỉnh đầu tối sầm lại. Cố Thanh Sơn đột nhiên tránh qua bên cạnh, núp vào trong góc tường. Oanh! Một chiếc xe hơi bay sát qua thân thể Lưu Hành, ngăn chặn cửa ra vào của ngõ nhỏ. Cố Thanh Sơn nhảy lên ô tô, quay người nhìn lại. Chỉ thấy con cật nhân quỷ khổng lồ kia đứng ở lối vào ngõ nhỏ, cũng nhìn lại vào hắn. Cố Thanh Sơn tiện tay làm ra tư thế rút bài, lớn tiếng quát về hướng con quái vật khổng lồ kia, cửu diện. Người đang phá hư quy tắc cá cược. Chỉ chốc lát sau, trên bờ vai con quái vật quả nhiên xuất hiện một cái bóng. Là cửu diện trùng ma. Nó lạnh lùng nói, các ngươi ỷ vào quy tắc khoa học kỹ thuật để đánh thay, còn có mặt mũi nói ta hay sao? Câu này nói cũng đúng. Nhưng nếu như không đánh thay thì một người bình thường như Lưu Hành đã sớm chết mất rồi. Ở trong hầm trú ẩn kia, đổi lại là bất cứ người bình thường nào cũng đã bị phá hỏng ở bên trong rồi bị ăn sạch. Tế thuật này thật sự là tà môn, nhìn qua thì nó công bằng đấy, những kỳ thật chỉ là một tử cục. Đương nhiên cũng có nhân tố danh sách. Bây giờ muốn phá cục, chỉ có thể trong điều kiện tiên quyết không phá hư quy tắc, nghĩ biện pháp vượt qua được quy tắc. Quy tắc. Cố Thanh Sơn khẽ động trong lòng, bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta có một câu hỏi. Bên trong trận tà tế này, nếu ta thua, ta sẽ triệt để bị hủy diệt, vậy nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn à ta? Hủy diệt. Trên mặt cửu diện trùng ma lộ ra vẻ châm chọc, hình như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nó, trái tim cũng dần dần nặng trĩu. Chỉ nghe cửu diện trùng ma chậm rãi nói ra, đại khái ngươi đã hiểu lầm. Kỳ thật thuật này chỉ là vì giết ngươi nên mới tồn tại, nó sẽ không giết ta. Cố Thanh Sơn nói, rõ ràng ngươi hiến tế thân thể của mình mới phát động ra thuật này. Chỉ là một cánh tay mà thôi. Cửu diện trùng ma nói xong thì yên lặng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn, hình như muốn nhìn xem dáng vẻ hắn bị đả kích. Cố Thanh Sơn tỉnh táo lại. Cũng đúng, ngay cả đầu mà nó còn có 9 cái, một cánh tay thì đáng là gì? Nó chỉ nắm chặt kẻ hở này mà phát động ra một lần tế thuật ám sát. Cố Thanh Sơn triệt để hiểu được, thở dài nói, vậy thì không có ý nghĩa rồi, về sau ai còn chơi loại tà tế này với ngươi? Hắn không quay đầu mà nhảy xuống ô tô, chạy vội ra bên ngoài ngõ nhỏ kia. Cửu diện trùng ma đứng trên bờ vai con quái vật khổng lồ, lẳng lặng nhìn hắn đi xa. Bản lĩnh chạy trốn không tồi, xem ra phải tìm một vài xác sống, tiến hóa ra năng lực phi hành. Mới có thể triệt để hủy diệt hắn. Trên đường phố, Lưu Hành xử lý một con cật nhân quỷ, nhìn về phía hư không trước mặt. Chỉ còn thiếu hai con quái vật thì có thể rút ra một tấm thẻ rồi. Ông ta mong đợi mà nói ra. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, có vẻ mất hết cả hứng thú. Cậu làm sao vậy? Trông chẳng có chút nhiệt tình nào cả. Lưu Hành hỏi. Cứ đánh như vậy mãi, nhiều lắm chỉ có thể giữ mạng, không làm chết nó được, không có gì thú vị cả. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lưu Hành lại vui vẻ mà nói, dù sao tôi cũng kiếm lời, nhìn xem bắp thịt này này. Ông ta làm ra động tác khoe cơ tiêu chuẩn. Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, lên tiếng, được rồi, hiện tại nói cho tôi biết, ông có thể gia trì danh sách cho những nhân loại khác hay không? Lưu Hành lắc đầu nói, không được. Vũ cũng không giao phó tư cách truyền bá danh sách cho tôi. Ý tưởng trong lòng Cố Thanh Sơn lại thất bại thêm lần nữa. Thời gian đã trôi qua mấy giờ? Từ đầu đến cuối cửu diện trùng ma cũng không đến nữa, không biết đang dựng nên thủ đoạn gì. Lưu Hành chỉ có một mình. Mà cửu diện trùng ma lại có được toàn bộ thế giới, có thể tùy ý phát tán virus cật nhân quỷ, ăn hết hàng tỷ chúng sinh. Lưu Hành tiến bộ nhanh đến mức nào cũng không nhanh bằng tốc độ tiến hóa của vô số cật nhân quỷ trong toàn bộ thế giới. Phải nghĩ ra biện pháp khác. Cố Thanh Sơn một bên suy tư, một bên nghênh đón vài con cật nhân quỷ, trên tay làm ra động tác vung đánh. Lưu Hành múa xà beng. Chỉ một côn thì đã đánh chết toàn bộ ba con cật nhân quỷ. Có thể rút bài rồi. Lưu Hành vui vẻ nói. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hết chương 2849. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.